Chương 1332, mình nhi tử, nhận giặc làm cha. Đánh giá ba người, người cầm đầu không khỏi thấp giọng hỏi, các ngươi là? Chúng ta cũng là theo hắn địa phương truyền tống tới, các ngươi không cần nhiều lời, chúng ta cái này liền rời đi. Diệp Xuyên cười ha hả nói ra, gặp lại. Nói, Diệp Xuyên trực tiếp lôi kéo hai người tiến vào ẩn thân trạng thái, ngay sau đó nhanh như tia chớp lao ra gần vạn cây số bên ngoài xa. Cái này mẹ nó đều là những người nào a? Khẽ lắc đầu, Tiểu Độc không còn gì để nói, vốn cho rằng là truyền tống đến giống thiên ngoại thành lớn như vậy thành thị, nhưng mà ai biết lại là một cái vô danh tiểu trấn a. Đại truyền tống trận bị truyền tống đến là đại truyền tống trận, giống như vậy tiểu truyền tống trận bị truyền tống đến chính là như vậy tiểu truyền tống trận. Vương An Nam vừa cười vừa nói, bất quá bất kể như thế nào, chúng ta chí ít đã đi tới Hắc Thiên Nga phương viên 10 vạn cây số bên trong, cái này so cái gì cũng tốt. Ăn cơm ăn cơm. Nghe thứ bảy đã làm tốt cơm trưa, Diệp Xuyên lập tức bắt chuyện lên. Ngay sau đó, ngay tại một chỗ rừng rậm trên đất trống, Diệp Xuyên lấy ra 12 đạo món ngon, cùng với 10L phong mật ỉu, đồng thời nhìn về phía Vương An Nam, "Vương huynh, ta cái này người nói được thì làm được, đã ta nói không đối ngươi ra tay, cái kia chính là không đối ngươi ra tay, các loại ăn hết bữa cơm này, chúng ta liền có thể mỗi người đi một ngả." Vương An Nam khẽ giật mình, không khỏi hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó ba nữ cũng bị lôi ra đến, 6 người trực tiếp bắt đầu ăn. Trọn vẹn một canh giờ, Vương An Nam không khỏi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra, "Ta có thể nói, hôm nay bữa này thịt rượu là ta đời này ăn vị ngon nhất một bữa rượu đồ ăn, cảm tạ chúng ta chia tay trước ngươi còn có thể để ta hưởng thụ được như thế mỹ thực, có lẽ ta mai danh nhận tính về sau, sẽ ở một nơi mở một cái tử quán, cứ như vậy an an tính tính sinh hoạt cả một đời đi. Đó cũng là rất tốt sao?" Diệp Xuyên ha ha cười nói, "Được, chúng ta nên đi, cáo tử." Nói, mấy người một cái lắc mình, đã rời đi chuyển xong công giảm xa, thẳng đến lúc này tên nam tử kia mới được thả ra, "Lưu Thiên Thả, chúng ta bây giờ trước đem người nhà ngươi cho cứu ra, bất quá trước đó, ngươi xác định ngươi nói đều là lời nói thật?" "Ta xác định, nếu có nửa câu lời nói dối, bị thiên lôi đánh, bao quát người nhà của ta ở bên trong đều chết không yên lành." Lưu Thiên Thả hết sức nghiêm túc gật gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Xuyên đem tất cả mọi người kéo vào tiểu thế giới, ngay sau đó tiến vào ẩn thân trạng thái, nhanh chóng đi tới Hắc Thiên Nga lãnh địa, dựa theo Lưu Thiên Thả chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm tới giam lỏng những cái kia nằm vùng người nhà địa phương, quả thực hình thành một cái thôn làng, xem ra dị thường áp lực. Một tên xem ra hết sức yếu ớt nữ tử, ngay tại bờ sông nhỏ đập vào y phục, khắp khuôn mặt là dàn mua chỉ sắc, lúc này mấy người đang chuyện trò, "Thiên phóng nhà, mắt thấy đã qua trăm năm, chúng ta bây giờ đều nhanh lão, cũng không biết bọn họ cái gì thời điểm trở về a. Có thể bình an liền tốt, nam vùng công tác không tốt làm, nếu như bị phát hiện nhưng chính là thân tử đạo tiêu xuống tràng, ta hiện tại mỗi ngày đều lo lắng, cũng không biết nhà ta cái kia người thế nào." "Thiên phóng làm nằm vùng một viên, nếu như có thể thành công, đó là bọn họ vật khí, bất quá ta cũng một mực hy vọng bọn họ có thể bình an trở về, chí ít chúng ta cũng sẽ có được tự do." "Lão bà." Ngay tại lúc này, nữ tử bên thai đột nhiên xuất hiện một thanh âm quen thuộc, cái này lệnh nữ tử thân thể run lên, vừa muốn nói cái gì, thanh âm nói tiếp, "Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nói, không muốn biểu hiện ra cái gì không ổn, thành thành thật thật tẩy xong y phục về nhà, các loại hết thệ về đến nhà lại nói." Nữ tử lập tức đem chỗ có cảm xúc toàn bộ áp lực xuống tới, bắt đầu tiếp tục đàng hoàng tẩy lên y phục, rất nhanh liền dự định rời đi, cái này khiến còn lại mấy người nghi ngờ nói, "Thiên phóng nhà, làm sao chạy? Hôm nay y phục ít một số, cái này không rất nhanh thì tẩy xong a, ta cũng nên trở về nấu cơm." Nữ tử cười cười, bưng lấy đồ vật liền rời đi. Thằng đến về đến trong nhà, Diệp Xuyên bố trí một cấm chế về sau, Lưu Thiên Thả lúc này mới ra tiểu thế giới, hai người lập tức thì chăm chú địa ôm cùng một chỗ, nữ nhân cũng rốt cục ức chế không nổi tâm tình, bắt đầu ô ô khóc lớn lên, "Hoang gia, ngươi làm sao mới trở về a, ngươi cũng đã biết ta chờ ngươi bao lâu, ô ô. Nam vùng kiếp sống quá thống khổ, lâu như vậy, bọn họ đều chết, cũng là còn lại ta một cái." Lưu Thiên Thả thống khổ nói ra, "Lần này cũng may mắn có ta mấy vị này bằng hữu, bằng không ta cũng căn bản không khả năng còn sống trở về, lão bà ngươi ở nhà làm đây hết thảy, thật sự là vất vả ngươi. Chỉ muốn ngươi thật tốt, ta coi như ăn lại nhiều khổ cũng đáng." Nữ tử cười lắc đầu, lại nói, "Ta cũng là tán tiên cảnh, bình thường công tác sinh hoạt còn là hoàn toàn có thể làm được." Lưu Thiên Thả gật gật đầu, Diệp Xuyên thì lập tức lấy ra 300ml cấp độ SS nước ngọt, "Nước này ngươi uống vào, đối thân thể ngươi sẽ có trợ giúp, cũng coi là ta tận một số sức mọn." "Ta." Nữ tử gật đầu, trực tiếp tiếp nhận nước toàn bộ uống vào. "Mình hai từ đâu?" Lưu Thiên Thả đột nhiên hỏi. "Hắn qua sau khi trăm tuổi, liền bị kéo đi thêm vào Hắc Thiên Nga hộ vệ đội, thành Hắc Thiên Nga bên người một tên chiến sĩ." Nữ tử giải thích nói, "Trên cơ bản một năm một lần trở về, đại khái 3 ngày sau đó, cũng là năm nay hồi đến thời gian." "Thật sao?" Lưu Thiên Thả khẽ giật mình, đứa nhỏ này, khó đánh không biết hắn cha mẹ tình cảnh a, làm sao lại nhận giặc làm cha đâu? Hắc Thiên Nga người, cũng là dùng người ta làm uy hiếp, không phải vậy hắn làm sao có khả năng đi vào khuôn khổ. Nữ tử thở dài, lắc đầu nói ra, "Hài tử cũng là hiếu thuận, một mực chịu đủ. Hiện tại tốt, ta có thể đem các ngươi mang cách nơi này." Khẽ gật đầu, Lưu Thiên Thả vớt ve nữ tử gương mặt, "Chờ 3 ngày, hài tử sau khi trở về, đem hài tử cũng cùng nhau mang đi." Hắc Thiên Nga có thể là một đám thủ đoạn độc ác chỉ đồ. Lời này vừa nói ra, nữ tử nhất thời biến sắc, hết sức nghiêm túc nói ra, "Dù là ra ngoài mấy triệu cây số, sợ là đều sẽ bị bọn họ cho bắt trở lại, chúng ta vẫn là đến nghĩ lại mà làm sao a." "Yên tâm đi, lần này có ta ở đây, hết thảy đều sẽ bình an vô sự." Lưu Thiên Thả cười lấy gật gật đầu, "Mà lại Hắc Thiên Nga về sau còn có tồn tại hay không, cũng là hai chuyện khác nhau đâu." Lời này vừa nói ra, nữ tử không khỏi khẽ giật mình, vừa nhìn về phía Diệp Xuyên. Diệp Xuyên lập tức hồi đáp, "Đúng vậy a tẩu tử, 3 ngày này, ngươi thì trước kia làm gì, hiện tại vẫn là làm gì, không muốn lộ ra cái gì sơ hở, còn lại giao cho ta liền tốt." "Tốt a." Nữ tử nhếch nhếch miệng, hơi hơi gật gật đầu, chỉ là tâm lý suy nghĩ cái gì thì không có ai biết. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, hết thảy đều lại khôi phục trước kia yên tĩnh. Lưu Thiên thả trời vừa tối liền bắt đầu cùng nữ tử lăn ga giường, cũng là sảng khoái, mãi cho đến 3 ngày sau đó. Chương 1333, hai mẹ con này, quả thực là heo. Nữ tử một ngày này cố ý mặc một bộ cực kỳ đẹp đẽ y phục, đồng thời điều dưỡng một năm dê cho giết, từ lúc buổi sáng liền bắt đầu bận rộn, một thẳng tới giữa trưa, một người mặc chiến y, uy phong lẫm liệt nam tử tiến vào trong nhà, "Mẹ, ta trở về." Chính đang bận việc lấy nữ tử lập tức thả ra trong tay việc tính đi ra ngoài, "Trở về, người đứa nhỏ này, làm sao cũng không đổi phía trên thường phục à, để bọn hắn nhìn đến còn tưởng rằng là làm sao đâu. Ta không phải bận điều sao, vốn là muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, vừa vặn chúng ta có nhiệm vụ, vừa vặn đi ngang qua chỗ này, ta liền trở lại." Nam tử cười hì hì nói ra, "Hầm thịt dê đây, thật là thơm a." Nhi tử. Ngay tại nam tử đang định cầm một khối thịt dê ăn thời điểm, một tiếng kêu gọi, để sắc mặt hắn cứng đờ, chậm rãi quay người nhìn đến Lưu Thiên Hạ, chính lan tràn rưng rưng theo dõi hắn, nhất thời làm xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói ra, "Ta không biết ngươi, không cần loạn hô người, bằng không đừng trách ta không khách khí." Nhìn đến ngươi nhận ra ta đến. Lưu Thiên Thả không khỏi cười khổ lắc đầu, "Rất xin lỗi chúng ta lấy phương thức như vậy gặp mặt, nửa năm qua này ta không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm, ta rất xin lỗi." "Ba hắn, đừng nói như vậy." Lời này vừa nói ra, nữ tử lập tức mở miệng nói, "Ngươi một mực là nhà chúng ta người đáng tin cậy, sao có thể nói không có làm đến tận phụ thân trách nhiệm, nếu như không phải là bởi vì ngươi, khả năng chúng ta đã sớm chống đỡ không nổi đi." "Nhi tử, đi theo ta đi." Lưu Thiên Thả hít sâu một hơi, lúc này mới nghiêm túc nói ra, "Lần này trở về, ta là mang hai mẹ con nhà ngươi rời đi chỗ này." "Đi chỗ nào?" Lưu Tiểu Sóng lập tức quay người, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Thiên Thả quát nói, "Ta đã thêm vào Hắc Thiên Nga hộ vệ đội, những năm này ta đều đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, ngươi bây giờ để cho ta theo ngươi rời đi, chỉ sẽ trở thành Hắc Thiên Nga tù phạm, đời này sẽ chỉ biến thành trốn đông trốn tây đạo phạm." Nương theo lấy lời này, chỉ nghe được tiếng xào xạc cơm thanh vang lên, tựa hồ là có người xuống tới, Lưu Tiểu Sóng lúc này mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Thực ta đã sớm biết ngươi trở về, mẹ ta tại ngươi hồi đến ngày đó thì nói cho ta, ta lần này trở về cũng là nghĩ dẫn ngươi đi gặp Hắc Thiên Nga." "Ngươi nói cái gì?" Lưu Thiên Thả sắc mặt phát lạnh. "Ba hắn, ta thật tốt nghĩ một chút, cảm thấy ngươi nghĩ quá ngây thơ." Nữ tử lúc này mới rốt cục mở miệng nói, "Ngươi cũng biết, Hắc Thiên Nga đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi lời nói, liền xem như đến chân trời góc biển, cũng không có khả năng chạy thoát. Ngươi tại Phong Hỏa Liên Thành nằm vùng lâu như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao, đi cùng Hắc Thiên Nga nhận cái sai, hắn chắc chắn sẽ không trách tội ngươi." Lòng dạ đàn bà. Lưu Thiên Thả đều muốn bị nữ tử cho tức điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mẹ con hai người mắng, "Các ngươi hai tên khốn kiếp này, quả thực cũng là đồ con lợn, ta đều cho rằng Hắc Thiên Nga hội đem chúng ta một nhà ba người toàn bộ giết sạch." Đang nói, liền nghe một tiếng lay động, một lão giả vào phòng bên trong, Lưu Tiểu Sóng lập tức túi đầu xuống, "Sư phụ." Lão giả hai mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Thiên Thả, lạnh lùng chất vấn, "Lưu Thiên Thả, ngươi mang theo hơn 100 người tiến về Phong Hỏa Liên Thành nằm vùng, vừa đi trên 100 năm, bây giờ trở về đến, thế mà không đi gặp mặt Hắc Thiên Nga, ngược lại là muốn mang lấy vợ con rời đi. Phong Hỏa Liên Thành gặp phải cương địch, chỉnh tòa thành trì đều đã bị hủy diệt." Lưu Thiên Thả trầm giọng nói, "Ta cựu tử nhất sinh trở về, đã không mặt mũi đi gặp Hắc Thiên Nga. Cái kia ngươi cũng đã biết, làm việc bất lợi xuống chẳng là cái gì không?" Lão giả hỏi tiếp. "Liên Huy Tam tộc, ta đương nhiên biết." Lưu Thiên Thả trầm giọng nói, "Nhưng cái này cũng không thể trách ta, là Phong Hỏa Liên Thành trêu chọc cường địch bị hủy diệt, chúng ta còn không có hành động đây, ta tin tưởng nếu như chúng ta hành động lời nói, không thể lại là như vậy kết cục." Hắc Thiên Nga không nhìn cái này, thì chỉ nhìn thấy ngươi làm việc bất lợi. Lão giả trầm giọng nói, "Ngươi là dự định tự mình đoạn, vẫn là?" "Sư phụ, ngài trước đó cũng không phải nói như vậy." Nghe nói lời ấy, Lưu Tiểu Sóng sắc mặt đại biến, "Ngài không phải nói sẽ thả ta phụ thân một ngựa à? Sự tình một mã thì một mã, xem ở ngươi những năm này trung thành tuyệt đối phần phía trên, chúng ta có thể lưu ngươi một mạng, nhưng là cha mẹ ngươi phải chết." Lão giả trầm giọng nói ra, "Vô luận như thế nào, Hắc Thiên Nga quy củ không thể phá. Nói như vậy, ngài vẫn luôn đang gạt ta." Lưu Tiểu Sóng nắm chặt quyền đầu, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả hỏi, "Thế nào, ngươi không biết quy củ?" Lão giả nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Sóng hỏi, "Quy củ là chết, người là sống." Lưu Tiểu Sóng hít sâu một hơi, nói thẳng, "Thả ta phụ mẫu rời đi, ta tiếp tục vì Hắc Thiên Nga hiệu lực, bằng không ta Lưu Tiểu Sóng thì phản." Một câu khiến lão giả nhịn không được cười rộ lên, "Lưu Tiểu Sóng, ngươi bất quá chỉ là một cái nho nhỏ hộ vệ mà thôi, Hắc Thiên Nga tôn trọng ngươi phía trên ngươi một miếng cơm ăn, nhưng là nếu như ngươi dám tạo phản, vài phút có thể giết ngươi, Hắc Thiên Nga nhiều đáng sợ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm à?" "Hai tử, ngươi thấy a, đây chính là Hắc Thiên Nga sắc mặt." Lưu Thiên Thả thở dài, "Năm đó bọn họ thì là một đám thổ phỉ, đến hiện tại bọn hắn vẫn là một đám thổ phỉ, vô luận ngươi làm sao cùng bọn hắn nói, bọn họ đều khó có khả năng cải biến thân này tính xấu." "Thì tính sao?" Lão giả trêu tức cười một tiếng, "Ngược lại các ngươi đều phải chết, vậy các ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói chính là, đều là không quan trọng sự tình." Phúc. Lời này vừa nói ra, liền nghe một tiếng vang thật lớn, vô số sợi tơ theo Lưu Thiên Thả trong thân thể mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp cuốn lấy bên ngoài hơn 10 người, ngay sau đó bỗng nhiên kéo một phát kéo, quả thực là đem tất cả mọi người cho kéo kéo vào, không đến 3 khí tức, lão giả mang đến hộ vệ liền đã bị toàn bộ giết chết. Một màn này, liền xem như lão giả đều sắc mặt đại biến, cái này sao có thể, người Lưu Thiên Thả năm đó làm nằm vùng trước đó đã bị Hắc Thiên Nga đánh gãy căn cơ, cả đời không có khả năng siêu việt tiên nhân cảnh, vừa mới một kích kia chí ít cũng là địa tiên cảnh. "Đất đen, ta từng theo ngươi cũng coi là bằng hữu, ta thật không nghĩ tới ngươi lại biên thành dạng này." Lưu Thiên Thả mười phần bi ai nhìn lấy lão giả, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, "Ta thật không biết, ngươi vì cái gì cũng là không thể thả chúng ta một con đường sống, ta không nhớ rõ có chỗ nào đắc tội qua ngươi đi." "Ngươi không có đắc tội qua ta, ngươi chỉ là đắc tội Hắc Thiên Nga." Lão giả khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi biết ta là dạng gì người, bất kể là ai đám phản bội Hắc Thiên Nga, cái kia chính là một cái xuống chẳng, chết. Ngươi thật đánh tính toán đối địch với ta. Nhìn chằm chằm lão giả, Lưu Thiên Thả mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi thật không để ý đã từng hữu nghị, khăng khăng muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Xin lỗi, đây là quy củ. Lão giả khẽ lắc đầu, trên thân đã bắt đầu bộc phát ra khí tức khủng bố. Chương 1334, không thể không thông đồng làm vậy. Địa tiên cảnh đỉnh phong. Lưu Thiên Thả nhướng mày, nhịn không được mở miệng nói, nếu như ngươi lại không ra tay, chúng ta một gia đình có thể liền chết sạch. Lời này khiến lão giả sắc mặt phát lạnh, ám đạo chẳng lẽ còn có cường giả, chỉ là hắn khí tức đã khóa chặt phương viên 3 cây số, dù là có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị hắn cảm giác được, sẽ không có người ở thời điểm này ra tay đi. Nghĩ đến, lão giả không khỏi cười lạnh, tuy nhiên ta biết ngươi đang hư trương thanh thế, nhưng ta rất xin lỗi, hôm nay ngươi phải chết. Nói, lão giả thân thể nhoáng một cái, đối với Lưu Thiên Thả hùng hăng công lên đi. Lưu Thiên Thả cứ như vậy đứng tại chỗ không có động thủ, ngược lại là những cái kia màu đen xúc tu ngưng hóa thành một cái to lớn quyền đầu, hung hăng đánh vào lão giả trên thân, dự định trọng thương lão giả. Không biết sao lão giả thực lực còn muốn tại tiểu độc phía trên, cứ việc tiểu độc cái kia lực lượng kinh khủng có thể hủy diệt hết thảy, nhưng là đánh vào lão giả trên thân, lại trong nháy mắt liền bị lão giả cho đụng đánh bại bay trở về đến Lưu Thiên Thả bên người, đều trở lại bên trong tiểu thế giới, giật mình lão giả công kích đã hung hăng đánh vào tiểu độc trên thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả phòng trong nháy mắt tan thành mây khói, lão giả lại bị một cỗ đại lực cho hoành không ngừng lui về sau đi, trọn vẹn lui lại mấy chục mét mới nhìn xem dừng lại, có chút khó có thể tin đánh giá Lưu Thiên Thả, trong thân thể ngươi, thật giống như còn có một cái 10 phần kinh khủng tồn tại, vừa mới là hắn ngăn cản được ta công kích. Nếu như ngươi giúp ta đem chúng ta một nhà ba người mang đi ra ngoài, ta có thể không truy cứu ngươi đối với ta công kích, lưu ngươi một mạng." Lưu Thiên Thả lạnh lùng nói ra, "Nhưng là nếu như ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy xin lỗi, ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này." Khẩu khí thật là lớn. Lời này vừa nói ra, lão giả mày kiếm vậy một cái, nhất thời tức giận quát nói, nhìn đến không lấy ra chút nhi bản lĩnh thật sự, ngươi là thật không biết Hắc Thiên Nga thuộc hạ đến cùng có nhiều khủng bố. Nói, lão giả trên thân bộc phát ra càng thêm cường đại khí tức, đối với Lưu Thiên Thả lại lần nữa hung hăng xông đi lên. Bất quá lần này, lão giả tại sắp chạm tới Lưu Thiên Thả trong nháy mắt đó, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, tựa hồ là tiến vào cái nào đó không gian bên trong, ngay sau đó bị phong lục tức, không cách nào di động, sau đó có rất nhiều người bắt đầu đối với hắn quyền đấm tức đá, trọn vẹn đi qua mười mấy khí tức thời gian, lão giả mới rốt cục nhìn rõ hết thảy. Lưu Thiên Thả thì đứng tại chính mình đối diện mười mấy mét địa phương, mà trên người mình lại đau đến không được, mà lại trên thân xanh một miếng tử một khối, rất hiển nhiên là bị cái gì người giống tiểu lưu manh giống như đánh một trận. Trong nháy mắt đó, lão giả trong lòng nghĩ mà sợ không gì sánh được. Vừa mới đối phương nếu như là muốn giết hắn, cái kia mình bây giờ sợ là liền thần hồn đều đã bị người ta cho diệt, kết quả chính mình còn nói khoác mà không biết ngượng muốn giết người nhà, cái này thật sự là. Trong lúc nhất thời, lão giả giống như là nhụt chí bóng cao su giống như, rũ cụp lấy mí mắt hỏi, ngươi đến cùng muốn ở đây a dạng? Rất đơn giản, ta nhìn chúng Hắc Thiên Nga tàng bảo khố, dự định đem hắn tàng bảo khố cho cậy. Lưu Thiên Thả cười tủm tỉm nói ra, ta cảm thấy nếu như ngươi giúp đỡ lời nói, phần thắng hội gia tăng ba thành. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lão giả thân thể run lên, ngươi nội dung chính. Suýt. Lưu Thiên Thả lập tức làm một cái im lặng động tác, cười tủm tỉm nói ra, ta chính mình lời nói, phần thắng là 5 thành, tăng thêm ngươi phần thắng cũng là 8 thành, ngươi cảm thấy có thể hay không thành công? Ngươi biết Hắc Thiên Nga khủng bố, mà lại tàng bảo khố ngay tại hắn phủ đệ, điều này có ý vị gì ngươi khẳng định cũng biết. Hít sâu một hơi, lão giả nghiêm túc nói ra, ta thật không biết, ngươi là làm sao có dũng khí nói ra như thế tới nói, Hắc Thiên Nga liền xem như ngu ngốc, cũng không thể nào để cho ngươi như thế đi. Cái kia không có cách nào. Hơi hơi nhún vai, Lưu Thiên Thả thấp giọng nói, hoặc là giúp đỡ, hoặc là chết, chính ngươi tuyển một đầu đi. Xem như ta phía trên ngươi thuyền đặc. Lão giả ngược lại là không do dự, trực tiếp mở miệng nói, ta liền bồi ngươi đi một lần, nhưng là nếu như bị phát hiện, ngươi tốt nhất đừng đem ta khai ra. Không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền có thể tiến về Hắc Thiên Nga phủ đệ. Lưu Thiên Thả cười híp mắt nói, trực tiếp theo lão giả cùng rời đi. Lưu Tiểu Sóng hai mẹ con đều đã kinh ngạc đến ngây người, vốn là thế nhưng là mọi người cùng nhau bắt chính mình lão tử, làm sao làm nửa ngày, biến thành thủ lĩnh cùng lão cha cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn làm Hắc Thiên Nga tàng bảo khố, cái này nhiệm vụ chỉ sợ là hẳn phải chết nhiệm vụ a. Mẹ, ta cảm thấy chúng ta là không phải cần phải muốn chạy trốn. Gãi gãi đầu, Lưu Tiểu Sóng nhịn không được thấp giọng hỏi, ta cái này cha lại dám trêu chọc Hắc Thiên Nga, trừ bị người ta giết chết, sợ là không có hắn kết quả a. Không muốn coi chừng, chúng ta cứ việc trong nhà chờ lấy cũng là. Nữ tử ngược lại là không có lo lắng, chỉ là cười tủm tỉm nói ra, thịt dê lập tức liền tốt, ta trước cho ngươi thịnh bát dê canh. Lúc này, Lưu Thiên Thả hai người đã đi tới Hắc Thiên Nga phủ đệ, bất quá Lưu Thiên Thả không biết dùng thủ đoạn gì, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lão giả trực tiếp tiến vào phủ đệ, nhìn thấy người người e ngại Hắc Thiên Nga. Đây là một cái tuổi qua 50 năm tử, xem ra có mấy phần tăng thương, trên thân ức chế không nổi lực lượng một mực tại hướng về bốn phía khuếch tán, nhìn lấy lão giả, không khỏi nhấp nô hỏi, "Ngưu bá, giữa trưa làm sao ngươi tới, là đến ăn trực à?" "Lĩnh chủ, Lưu Thiên Thả lại tới." Lão giả thấp giọng báo cáo. "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Hắc Thiên Nga biến sắc, có chút khó có thể tin hỏi, "Năm đó ta sợ hắn dẫn theo trên trăm tên hảo thủ tiến về Phong Hỏa Liên Thành làm vùng, những năm gần đây hắn bật vô âm tín, hiện tại thế mà vô thanh vô tức trở về, cũng không có đến đây gặp ta." "Hắn trở về chuyện này, ai cũng không biết." Lão giả lắc đầu, "Hắn giết ta hộ vệ đội, sau đó tìm tới ta, nói nghị muốn chuyển không ngài tàng bảo khố, muốn mời ta phối hợp động thủ, mà lại dự định hôm nay thì động thủ, ta cự tuyệt hắn, đồng thời lập tức tới hướng ngài bẩm báo việc này." Nghe lấy lão giả báo cáo, Hắc Thiên Nga đã khinh thường cười rộ lên, "Ta tàng bảo khố, quả thực có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung, hắn Lưu Thiên Thả là dạng gì thực lực ta rất rõ ràng, ta thật không biết hắn là làm sao có dũng khí nói muốn giải quyết ta tàng bảo khố, ha ha ha. Lĩnh chủ, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Lão giả nhếch miệng, không khỏi nghiêm túc nói ra, hắn có thể tránh thoát nhiều cường giả như vậy tìm tới ta, đủ để chứng minh hắn hiện tại có thực lực cường đại, lại nói ngài tàng bảo khố cũng không có khả năng không có chút nào nhược điểm, vạn nhất bị hắn phát hiện nhược điểm, chỉ sợ. Nhìn lấy lão giả có chút lo lắng bộ dáng, Hắc Thiên Nga không khỏi có mấy phần động dung, nhất thời cười ha hạ nói ra, ngươi có thể vì ta suy nghĩ, không uống công ta gọi ngươi một tiếng như bá, ta hiện tại mang ngươi tới nhìn xem, ta tàng bảo khố đến cùng có nhiều kiên cố. Chương 1335, chuyển không tàng bảo khố. Nói, trực tiếp mang theo lão giả hướng về phủ đệ chỗ sâu đi đến. Để lão giả không nghĩ tới, là Hắc Thiên Nga vì để phòng dụng tâm kín đáo người làm tàng bảo khố, thế mà còn chuyên môn chế tác một cái tiểu hình trận pháp, trừ Hắc Thiên Nga, không có bất kỳ người nào có thể tìm được tàng bảo khố vị trí, càng không có cách nào mở ra tàng bảo khố. Lão giả cũng nhịn không được cảm khái nói, lĩnh chủ, thật là khiến người ta thật không thể tin, ngài cái này tàng bảo khố thật sự là làm cho người rất chấn kinh, đây quả thực là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ a. Đó là tự nhiên. Hắc Thiên Nga từ tốn nói, đây chính là ta vị sư phụ kia thân thủ thiết kế chế tạo, rốt cuộc ta bảo tàng thật sự là quá nhiều, nếu như bị có lòng người lấy đi, ta khóc đều không có chỗ để khóc. Lão giả gật gật đầu, nơi này diện tích có tới 3 km vuông, tràn đầy chất đống vô số bảo tàng, bao quát vàng bạc châu báu, võ công bí tịch, linh đan rượu dược chờ một chút hết thảy, không hổ là đã từng thổ phỉ, những năm gần đây cũng không có thiếu vơ vét phương viên mấy triệu cây số bảo tàng. Được, cái kia nhìn cũng đều nhìn, chúng ta lặn lên rời đi. Dỗi người một cái, Hắc Thiên Nga cái này liền định mang theo lão giả rời đi, lại là nhướng mày, trầm giọng quát nói, không đúng. Làm sao? Lão giả nghi hoặc hỏi. Hắc Thiên Nga quay người nhìn về phía tàng bảo khố, sắc mặt khó coi nói ra, thật là khiến người ta không thể tin được, lại có thể có người có thể tiến vào trong này, còn trộm đi ta bảo tàng. Ừm. Lão giả khẽ giật mình, cũng quay đầu xem ra, lĩnh chủ, ngài nhìn lầm à, nào có người à, ta cũng không thấy được ngài bảo tàng bị trộm đi à, không phải còn ở nơi này à. Ta bảo tàng, ta đều có ghi chép, dù là một khỏa kim tệ ném, ta cũng có thể tất cả phát giác. Hắc Thiên Nga cười lạnh nói, có điều, Lưu Thiên Thả sợ là không có lớn như vậy bản sự, trộm đi ta đồ vật có người khác, còn không đuổi mau ra đây. Không có âm thanh, thậm chí ngay cả không khí đều không có chút nào ba động. Lão giả cũng là một bộ ngượng bức bộ dáng nhìn lấy Hắc Thiên Nga, "Linh chủ, ngài có phải hay không có chút quá mất cảm?" Hắc Thiên Nga thì đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, trọn vẹn đi qua gần nửa phút, lúc này mới cười lấy lắc đầu, "Không có, đây là ta dụ địch một trong thủ đoạn, như thế đến xem xác thực không có người nào đến đây, là ta lo ngại." Nói, lúc này mới mang theo lão giả rời đi tàng bảo khố. Cái này lão lục, quả thực đem ta cho giật mình. Một màn này, không khỏi khiến Tiểu Độc có chút im lặng, "Mẹ, ta liền nói chúng ta vẫn không có động thủ, hắn làm sao có khả năng phát hiện, nguyên lai là đang lừa chúng ta." Gia hỏa này xưa nay đã như vậy. Lưu Thiên Thả cười khổ một tiếng, chỉ là hy vọng, hắn không biết chạy đi tìm người nhà của ta, không phải vậy dùng người nhà của ta làm uy hiếp lời nói, ta còn thật không biết phải làm thế nào ứng đối. Còn không đến mức như thế cho a. Tiểu Độc cười tủm tỉm nói ra, vẫn là trước đem nơi này bảo tàng chuyện không rồi nói sau. Nói, Diệp Xuyên đại thủ huy động, tất cả bảo tàng toàn bộ hướng về bên trong tiểu thế giới tràn vào lấy, ngắn ngủi không đến một thời gian uống cạn chung trà, bảo tàng toàn bộ bị chuyển không, toàn bộ tàng bảo khố đã thành một cái không xác. Mà đã trở lại phủ đệ Hắc Thiên Nga, lúc này cũng là sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả, trực tiếp đem lão giả giật mình. Lúc đó thì lui về sau mấy bước, "Linh chủ, làm sao đột nhiên nhìn như vậy ta? Ta bảo tàng bị chuyển không? Chúng ta không phải vừa nhìn ta, tất cả bảo tàng đều ở nơi đó đâu?" "Hừ." Hắc Thiên Nga lạnh hừ một tiếng, đã đi tới tàng bảo khố, mở ra sau khi quả nhiên thấy giống tuyết tàng bảo khố, Hắc Thiên Nga nhất thời lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả nói ra, "Chuyện này, ngươi là người tham dự, gạt ta mở ra tàng bảo khố môn, sau đó có người tiến vào bên trong, dọn đi tất cả bảo tàng." Lão giả một mặt mờ mịt nhìn lấy Hắc Thiên Nga, thật giống như không có nghe hiểu hắn ý tứ. "Oan." Một giây sau, Hắc Thiên Nga đã bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào lão giả trên thân, thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực trong nháy mắt bạo phát, cho dù là toàn bộ tàng bảo khố đều kịch liệt đung đưa, đáng thương lão giả tuy nhiên hiểm hộ Lưu Thiên Thả giải quyết tàng bảo khố, nhưng cũng bị vô tình giết hại. "Đi ra, đem ta bảo tàng còn cho ta." Lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, Hắc Thiên Nga nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trả lời hắn, là một cái phượng hoàng chân hỏa pháo, cái kia khủng bố bạo tạc lực trực tiếp đem tàng bảo khố cho nổ tan thành mấy khói, mà Hắc Thiên Nga cũng bị phượng hoàng chân hỏa bao vây, lượng lớn hỏa diễm che chở lấy Diệp Xuyên tiến vào ẩn thân trạng thái đến đi ra bên ngoài. Mà Hắc Thiên Nga lúc này cũng đã đi tới bên ngoài, trên thân trải qua xuất hiện một đạo thiên nga bóng người, đối với Diệp Xuyên chỗ tránh trốn địa phương hung hăng đục vào. Gia hỏa này thực lực vẫn là có thể. Diệp Xuyên nói, khủng bố hỏa diễm bám vào tại đại thủ phía trên, trực tiếp đối với Hắc Thiên Nga nên đón. Hắc Thiên Nga trực tiếp bị lượng lớn hỏa diễm bao vây, lần này hỏa diễm nhưng muốn so phượng hoàng chân hỏa khủng bố mấy lần, liền xem như thiên tiên cảnh đỉnh phong Hắc Thiên Nga cũng nhịn không được kêu lên thảm thiết, ngay sau đó tất cả tiên nguyên lực toàn bộ bộc phát ra, lúc này mới đem hỏa diễm tạm thời hoành diệt, bất quá Hắc Thiên Nga trên thân cũng bị thiêu có chút vô cùng thê thảm. Ta theo ngươi trong ngọn lửa cảm nhận được ta lão sư một mực tại tìm kiếm thiên ngoại chỉ hóa. Hắc Thiên Nga trầm giọng nói, bảo tàng ta tặng cho ngươi, ngươi cho ta một sợi thiên ngoại chỉ hỏa, ta cần muốn cho ta lão sư làm thuốc dẫn. Khả năng sao? Diệp Xuyên buông tay đạo, nếu như ta đem hóa diễm cho ngươi, vậy ta hỏa diễm nhưng là không hoàn chỉnh. Ta lão sư thế nhưng là đại la kim tiên cường giả chân chính. Hắc Thiên Nga lạnh lùng nói ra, lão nhân gia ông ta đang lúc bế quan, bên này thanh thế to lớn chiến đấu hắn hoàn toàn có thể phát giác được, nếu như ngươi không thỏa hiệp, ta không bảo đảm hắn không biết xông lại đưa ngươi đưa vào chỗ chết, ngươi chỉ cần biết ta đây là tại giúp ngươi. Thật sao? Diệp Xuyên khinh thường cười một tiếng, thật sự là xin lỗi, ta còn thực sự liền không có đem ngươi lão sư để vào mắt. Là ai không có đem ta để vào mắt? Lời còn chưa dứt, từng đạo tiếng gầm mãnh liệt mà đến, đụng vào Diệp Xuyên trên thân, cho dù là đều là thiên tiên cảnh đỉnh phong Diệp Xuyên cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau, thì gặp một cái so Hắc Thiên Nga còn muốn nam tử trẻ tuổi đánh thẳng tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Xuyên nói ra, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn a, thế mà ngay cả ta cái này đại la kim tiên tồn tại đều không có để vào mắt. Vung vung tay, Diệp Xuyên từ tốn nói, xin lỗi, nghe nói ngươi bị thương nặng, mà lại làm bị thương bản nguyên, cảm giác ngươi thực lực cần phải còn không đến mức có thể giết ta, nếu như ta muốn chạy lời nói, chỉ bằng ngươi còn là không thể nào ngăn được ta. Ngươi quá ngây thơ. Hắc Thiên Nga nhất thời cười rộ lên, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như ta sư phụ thụ thường, cũng không phải ngươi cái này trời tiên cảnh có thể đối phó được, không tin ngươi đại khái có thể thử một chút. Chương 1336, tiểu độc không chết, Diệp Xuyên bạo phát. Ái chà chà, ái chà chà. Lời này vừa nói ra, tiểu độc cũng nhịn không được bắt đầu cười ha ha, ta mẹ nó là lỗ thai mù à, ta thế mà nghe được có người trang ra dạng này so, cái gì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa à, sư phụ ngươi tính là gì lạc đà à, chủ nhân nhà ta cũng không phải lập tức à. Ngươi tại chào phúng ta. Lời này vừa nói ra, nam tử trẻ tuổi sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ta lớn như vậy, chưa từng thấy qua phách lối như vậy người, ngươi thật làm cho ta thẳng ngoài ý muốn chết. Thôi đi, ngươi muốn như thế nào? Tiểu độc khinh thường một phen, khinh thường nhìn chằm chằm nam tử hỏi. Giống. Nam tử cứ như vậy nhìn chằm chằm tiểu độc, trọn vẹn đi qua mấy hơi, lúc này mới đối với tiểu độc giống to, cái kia lực lượng kinh khủng nhất thời bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy sóng âm hung hăng vọt tới tiểu độc lại là không tránh không né, trực tiếp bị nam tử cho đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước, thân thể trong nháy mắt phân mảnh, ngay sau đó hết thảy đều tan thành mây khói. Diệp Xuyên cũng là sững sờ một chút, đánh giá nam tử nói ra, không nói trước khác, chí ít ngươi cái này nhóm sư hống công là thật luyện tốt, bội phục bội phục. Đem bảo tàng cùng thiên ngoại chi hỏa giao ra, đứt mất hai chân, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nam tử trầm giọng nói ra, bằng không, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Ôi cha uy, ái chà chà. Ngay tại lúc này, nguyên bản bị xử lý tiểu độc đột nhiên lại một lần xuất hiện tại Diệp Xuyên trước người, khinh thường đánh giá nam tử nói ra, ngươi khẩu khí còn thật không phải bình thường đại a, ngươi làm sao lại cho rằng ngươi có thể đối chủ nhân nhà ta tạo thành thương tổn? Ngươi không phải đã chết a? Chợt nhìn đến tiểu độc, nam tử vẫn là sững sờ một chút, không khỏi nhướng mày, làm sao có khả năng lại sống tới, chẳng lẽ còn có song bào thai huynh đệ hay sao? Cái gì có chết hay không, ta một mực liền không có chết a. Tiểu độc hầu nghi nhìn lấy nam tử, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a? Vậy ta thì giết ngươi. Nhìn lấy tiểu độc một mặt khinh thường bộ dáng, nam tử sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, không khỏi thân thể nhoáng một cái, lấy đại la kim tiên lực lượng hung hăng hướng về tiểu độc đánh tới. Tiểu độc lại cũng không cam chịu yếu thế, bộc phát ra thuộc với điệu tiên cảnh lực lượng mạnh nhất, trực tiếp thi đụng vào nam tử trên thân. Chỉ tiếp điệu tiên cảnh lực lượng đối mặt đại la kim tiên thậm chí liền vừa đối mặt cũng không xứng nắm giữ, trực tiếp liền bị đánh thành cho cạn. Chỉ là nam tử lại vẫn là có chút không yên lòng, lạnh lùng đánh giá chung quanh. Sư phụ, hắn xác thực đã bị giết chết. Hắc Thiên Nga lúc này thì tiếp cận đến, đối với nam tử thấp giọng báo cáo. Nam tử khẽ gật đầu, từ tốn nói, tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đem thiên ngoại chỉ hỏa giao ra à? Dựa vào cái gì? Diệp Xuyên trêu tức cười một tiếng, thật sự là khôi hài cùng cực a, dù là ngươi có thể lấy ra để ta động lòng đồ vật, ta cũng liền lấy ra một sợi thiên ngoại chỉ hỏa theo ngươi trao đổi. Kết quả ngươi mẹ nó nghĩ đến tay không bắt sói, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cái này tính toán đánh lệch ra. Mấy câu nói, quả thực khiến nam tử nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó giận quá mà cười, khẽ gật đầu nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể phách lối đến khi nào. Ôi cha uy, ái chà chà. Tiểu độc thanh âm giống như là ma chú đồng dạng, lại một lần tại mấy người bên thai vang lên, sau đó liền lại xuất hiện tại Diệp Xuyên trước người, thở dài nói ra, thật sự là không muốn nói thêm cái gì, tóm lại trong mắt của ta, ngươi lão gia hỏa này xác thực cũng không phải là vật gì tốt. Ngươi, nam tử thân thể run lên, khó có thể tin đánh giá tiểu độc. Hắn hiện tại đã thật không biết nên nói cái gì, chính mình quả thật mấy cái giết hắn hai lần, nhưng là hắn mỗi lần đều có thể khởi tử hoàn sinh, năng lực như vậy thật sự là khiến người ta thật không thể tin, rốt cuộc tu sĩ muốn truy cầu cũng là bất tử bất diệt, có vẻ như gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là điệu tiên cảnh liền đã đạt tới. Thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Chủ nhân, có muốn hay không ta giết hắn? Nhìn lấy nam tử một mặt sau khi khiếp sợ lại một mặt hâm mộ thêm chấn kinh biểu lộ, tiểu độc nhịn không được mở miệng nói ra, luôn cảm giác gia hỏa này biểu lộ rất cần ăn đòn a. Tùy tiện. Diệp Xuyên nhún vai nói. Tiểu độc lập tức cười lạnh, toàn bộ thân thể giống như rời dây cung mũi tên giống như lao ra, địa tiên cảnh lực lượng lại lần nữa hoàn toàn địa bộc phát ra, không biết sao vẫn như cũng là bị đối phương đánh chết xuống chẳng. Cái này khiến Diệp Xuyên có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu nói, "Tiểu độc à, tuy nhiên ngươi đánh không chết, nhưng là cứ dựa theo như bây giờ tiết tấu, ngươi coi như lại ra tay hơn 10.000 lần cũng là cho không, vẫn là ta tới đi." Nói, Diệp Xuyên trên thân bắt đầu tản mát ra từng đạo lực lượng kinh khủng, ngay sau đó trầm giọng nói, "Lao già kia, tuy nhiên ngươi thủ thường, nhưng là ta lấy thiên tiên cảnh tới đối phó ngươi, cũng không thể xem như ta thắng không anh hùng, ta chỉ có thể nói lời sau, thật tốt làm người đi." Nói, Diệp Xuyên trực tiếp thi triển lơ lửng thêm cực tốc, tuyệt đối trọng lực cùng tuyệt đối gai nhọn hoàn toàn bạo phát, ngay sau đó bộc phát ra, loại kia tốc độ thậm chí đại la kim tiên nam tử đều cảm giác được chấn kinh, bất quá nam tử cũng là gầm lên giận dữ, đem trong thân thể tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, dự định cùng cũng truyền tới một cá chết rách lưới. Oeng. Trong nháy mắt đó, thiên địa làm biến sắc, mặt đất tức thì bị vênh ra một cái đường kính mấy trăm cây số hố to. Toàn bộ Hắc Thiên Nga thế lực đều gần như bị hoành kích tan thành mấy khói, cái kia cố cùng bạo lực lượng càng là đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mà đi, mấy trăm cây số bên ngoài núi lớn đều tại kịch liệt lắc lư phía dưới sụp đổ. Ngay sau đó nam tử thì bị hoành bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay rất ra ngoài hơn 10 dặm mới rốt cục dừng lại, túi đầu xem xét, ở ngực thế mà xuất hiện một cái to lớn lõm xuống, mặc dù không có thương tới đến muốn hại, nhưng miệng lớn hô hấp ở giữa, vẫn là cảm giác được cực hạn đau đớn, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Quả nhiên đại La Kim tiên cảnh liền xem như thương tới đến bản nguyên, vẫn là có cường đại sức chống cự. Diệp Xuyên nhất thời kinh ngạc đối với nam tử giơ ngón tay cái lên, có điều, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngươi có thể gánh vác được ta một lần công kích, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể gánh vác được ta hai lần công kích. Cái kia ta ngược lại là thẳng muốn biết, ngươi lần thứ hai công kích, lại có thể thế nào? Khoe miệng hơi bên, nam tử trực tiếp đối với Diệp Xuyên vạch vạch ngón tay, lần này, nếu như ngươi không thể đối với ta tạo thành chí mạng thương hại, cái kia bốn nhưng chính là ngươi. Yên tâm, cũng bởi vì ngươi câu nói này, ta cũng phải đem ngươi đánh chỉ còn lại có nửa sức lực. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, thân thể nhoáng một cái lại lần nữa ra tay. Bất quá để nam tử cảm thấy nghi hoặc, là lần này công kích so sánh với vừa mới một lần kia mặc kệ là khí thế vẫn là uy lực đều không thể đánh đồng, thật giống như một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt mở dạng. Điều này cũng làm cho nam tử trong lòng dâng lên một cỗ nhấp nhô lòng kinh thị, cho là ta có như thế trọng thương, thì không cách nào bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một khắc này, nam tử khẽ quát một tiếng, đem ẩn giấu đi chỗ có khí tức, toàn bộ phóng xuất ra. Chương 1337, kế phản gián. Diệp Xuyên trong lòng lóe qua một tia cười lạnh, hắn chính là muốn chế tạo dạng này giả tượng, làm cho đối phương lầm cho là mình đã không được, sau đó trực tiếp bạo phát. Lúc này nhìn lấy nam tử đem tất cả thực lực toàn bộ bộc phát ra, Diệp Xuyên lập tức thi triển Kim Cương Bất Hoại chi thân, đối với nam tử liền hung hăng đụng vào, đồng thời thi triển Số Mệnh chi nhãn, đối với nam tử lồng ngực thì in vào. Ầm. Một giây sau, Diệp Xuyên cảm giác mình thật giống như đụng vào trên một tảng đá lớn, ngay sau đó thân thể liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho đụng đánh bay rất ra ngoài, cho dù là có Kim Cương Bất Hoại chi thân kề bên người, khủng bố lực va đập vẫn là khiến phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận. Diệp Xuyên khẽ cắn môi. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khủng bố như thế lực lượng, vẫn là đem hắn oanh kích thất điên bắt đảo. Nhìn lấy Diệp Xuyên bộ dáng, nam tử nhất thời cười lên ha ha, còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, không nghĩ tới cũng chỉ là một chiêu mà thôi, hiện tại dùng ra một chiêu mạnh nhất, kết quả là héo, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, ha ha ha. Sư phụ. Hắc Thiên Nga sắc mặt có chút khó coi, rốt cục vẫn là không nhịn được hô một tiếng, ngươi ở ngực. Ừm. Nam tử sững sờ, nhịn không được túi đầu nhìn một chút, ngay sau đó thân thể run lên, khó có thể tin hay lớn, cái này sao có thể? Chỉ thấy bộ ngực hắn thế mà xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hàng lớn, vừa vặn đem trái tim của hắn cho hoành vỡ nát. Kha kha kha. Diệp Xuyên cười hắc hắc, chậm rãi trở lại nam tử đối mặt, không nghĩ tới à, ta để ngươi không giữ lại chút nào đem công kích toàn bộ phóng xuất ra, nhưng vẫn là luân lạc tới bị trọng thương chẳng, ta thì hỏi ngươi bây giờ còn làm sao có thể đối với ta làm ra cho dù là bất luận cái gì công kích. Nam tử sắc mặt dị thường khó coi, nghiến răng nghiến lợi trừng lấy Diệp Xuyên, hận không thể đem Diệp Xuyên ăn sống nuốt tươi. Chính như Diệp Xuyên cho nói, trái tim của hắn thì tương đương với hắn lực lượng bản nguyên, kết quả bây giờ lại bị Diệp Xuyên cho hoành không, vậy hắn còn như thế nào xuất thủ? Vốn là thụ bản nguyên trọng thương, vốn là bởi vì lần này công kích hội tương đối bùng lòng một số, kết quả nhưng vẫn là kinh khủng như vậy, cái này còn khiến người ta sống thế nào a? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hít sâu một hơi, nam tử rốt cục tâm bình khí hòa nhìn chằm chằm Diệp Xuyên hỏi. Vốn là không muốn thế nào, chúng ta rời đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng là ngươi lại nhất định phải hùng hổ dọa người dự định làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đến cái cá chết rách lưới. Ngươi. Lời này vừa nói ra, nam tử tức giận đến không được, ngay sau đó nhìn về phía Hắc Thiên Nga, lúc này mới khinh thường nói ra, có điều, ngươi bây giờ đã bị thương nặng, nhưng là ta còn có một cái hoàn hảo vô khuyết đồ đệ, các ngươi đều là địa tiên cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá một cái trọng thương, một cái nhỏ nhẹ thương tổn, ai mạnh ai yếu, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi không biết coi là gia hỏa này lại là đối thủ của ta a. Trần Phàm kinh ngạc nhìn lấy nam tử, tuy nhiên ta đã bị thương nặng, nhưng có vẻ như cũng không phải ngươi đồ đệ có thể đánh bại, không tin ngươi đại khái có thể thử một chút. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắc Thiên Nga vốn là đã nín một cỗ khí, nghe được câu này càng là phẫn nộ, thân thể phía trên khí tức lập tức thì bạo phát đi ra, từng bước một hướng về Diệp Xuyên đi đến. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, ngươi thân thể bị trọng thương, là làm sao bị ta cho hủy đi. Nói, địa tiên cảnh đỉnh phong thực lực hoàn toàn bạo phát, thân thể không người xuống, trực tiếp đánh phía Diệp Xuyên. Hiên Viên kiếm đã sớm nắm trong tay, tại khoảng cách song phương chỉ còn lại không tới 100m thời điểm, hơn 10 đạo kiếm khí đã phong tỏa ngăn cản Hắc Thiên Nga tất cả đường lui, có 3 đạo kiếm khí càng là giống như hồng thủy mãnh thú, hung hăng hướng về Hắc Thiên Nga và chạm đi lên. Hắc Thiên Nga vốn là có hoàn toàn chắc chắn đánh giết Diệp Xuyên, nhưng là đánh chết hắn không tin Diệp Xuyên thế mà còn có khủng bố như thế lực công kích, riêng là trong tay hắn thanh kiếm kia, thế mà liền không gian đều có thể chém ra từng đạo vết nước, cái này thật sự là làm cho người không dám tin. Đáng giận. Hắc Thiên Nga khắp khuôn mặt là u ám, tiến lên thân thể cứ thế mà dừng lại, trong tay xuất hiện một thanh hộ thuẫn, muốn ngăn cản được đạo này công kích, lại nghe phốc phốc chi tiếng vang lên, hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, Hắc Thiên Nga chỉ có thể dùng phóng ra ngoài tiên nguyên lực cùng với thân thể cường hãn để ngăn cản. Chỉ là hắn còn là xem thường Hiên Viên kiếm khí, dù cho đến loại trình độ này, vẫn là hoành mở Hắc Thiên Nga tiên nguyên lực, ở trên người hắn lưu lại vài đạo kiếm khí. Đáng giận. Hắc Thiên Nga lại lần nữa giận mắng, trong lòng cũng là âm thầm thở phào, rốt cuộc Diệp Xuyên át chủ bài ra hết, sẽ không có càng thêm cường đại công kích ta. Hắc Thiên Nga, ngươi làm sao sợ? Nhìn lấy chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm Hắc Thiên Nga, Diệp Xuyên nhịn không được ha ha cười lớn nói, ngươi thế nhưng là lớn như vậy thế lực thủ lĩnh, nếu như bị ngươi thủ hạ phát hiện ngươi thế mà như thế chó, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu tử, ngươi thật rất để cho ta sinh khí. Hắc Thiên Nga khi ở ngực chập trùng không chừng, hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận, gần có lẽ đã hình thành thực chất hỏa diễm phun ra ngoài, chính mình cùng người ta có thể là đồng cấp bậc, người ta đều mẹ nó đã trọng thương, kết quả chính mình còn không phải người ta đối thủ, cái này mẹ nó tính là gì? sinh khí thì chậm rãi, ngược lại sớm chết chết muộn đều phải chết. Diệp Xuyên cười ha hả nói ra, đã ngươi sư phụ đem ngươi đẩy ra đến, cái kia chính là định hy sinh ngươi, hắn tốt mau chóng khôi phục một chút tu vi, sau đó chạy trốn. Một câu, nói Hắc Thiên Nga sững sờ, lập tức quay người nhìn về phía nam tử vẫn không khỏi đến có chút xấu hổ, lạnh lùng chừng lấy Diệp Xuyên nói ra, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Ngươi nhìn, âm nhu bị vạch trần, gấp a. Diệp Xuyên nhất thời cười lên ha hả, không có chuyện, ngươi chạy không. Hắc Thiên Nga khẽ cắn môi, xem xét địa bộ này, ngược lại hai người khẳng định đến chết một cái, vậy liền chết đạo hữu không bần đạo, lập tức xoay người một cái, lập tức hướng về một chỗ bỏ chạy. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, lượng lớn xúc tu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cuốn chặt lấy Hắc Thiên Nga thân thể, riêng là đem hắn theo mấy cây số bên ngoài cho lôi kéo trở về. Diệp Xuyên nhất thời ha ha cười lớn nói, nhìn đến a, các ngươi sư đồ ở giữa đã bắt đầu nội chiến, ngươi muốn hy sinh ngươi đồ đệ lại dự định hy sinh ngươi, người ta đều là nghĩ đến làm sao vì đối phương hy sinh, kết quả đánh các ngươi chỗ này thành làm sao làm cho đối phương hy sinh, ha ha ha. Sư đồ hai người đều vô cùng xấu hổ. Bất quá nam tử rốt cuộc không có biểu hiện ra ngoài, lúc này vẫn là đau lòng nhức óc nói ra, Hắc Thiên Nga à, lúc trước ta đem ngươi bồi dưỡng lên, còn phát triển ra khổng lồ như vậy thực lực, những năm gần đây ngươi ăn ngon uống sướng, vi sư thật không nghĩ tới, ngươi sau cùng thế mà lại lựa chọn phương thức như vậy chặt đứt thầy trò chúng ta ở giữa tình cảm. Sư phụ, ngươi thế mà tin tưởng gia hỏa này lời nói, cho là ta là phản đồ. Lời này vừa nói ra, Hắc Thiên Nga nhất thời bắt đầu biểu diễn, ta đối với ngài một mực trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám, ngài làm sao có thể nghĩ như vậy ta? Chương 1338, trong cơ thể hắn, cất dấu ma. Ngươi chắc chắn chứ? Nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Thiên Nga hỏi. Đó là tự nhiên. Hắc Thiên Nga một bản nghiêm túc nói ra, ta cái này người khác bản sự không có, nhưng đối với ngài cái kia là tuyệt đối trung thành tuyệt đối, không phải vậy ta làm sao có khả năng để ngươi đợi tại ta thế lực phạm vi lâu như vậy, còn không có đem ngươi đổi đi. Đó là bởi vì ngươi biết, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nam tử hét lớn một tiếng, cả người hướng thẳng đến Hắc Thiên Nga hung hăng đục vào, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hắc Thiên Nga trực tiếp đối lên nam tử. Nam tử sớm đã là nọ mạnh hết đà, chỉ còn lại có một hơi treo, nhưng là Hắc Thiên Nga nhưng như cũ trung khí mười phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử, đem tất cả lực lượng bộc phát ra, hai tay bộc phát ra một quả cầu ánh sáng, hung hăng đụng vào nam tử lồng ngực. Nam tử lồng ngực vốn là đã bị thương nặng, lúc này càng là thương tổn càng thêm thương tổn, thân thể trực tiếp bị hoành thành hai nửa, một đạo thần hồn trực tiếp theo trong thân thể bất ngờ mà ra, một cái xoay người liền định bỏ chạy, lại bị Hắc Thiên Nga một thanh bóc cổ, lạnh lùng chất vấn, ngươi làm vì sư phụ, không giúp ta cũng là thôi, thế mà còn dự định làm cho ta vào chỗ chết, ngươi thật là ác độc tâm, lòng độc các ca. Ngươi tên phản đồ này, dám thi phó. Nam tử thần hồn thân thể phía trên không ngừng có ngọn lửa nhấp nháy lấy, chính đang chậm rãi thiêu đốt lên Hắc Thiên Nga tay. Hắc Thiên Nga lại giống như là không có cảm giác được giống như, vẫn như cũ phẫn nộ quát tầm lên, đó là bởi vì ngươi đã không dùng, ngươi liền cái địa tiên cảnh đánh không lại, còn mặt mũi nào theo ta nói cái này, ngươi quả thực tại cùng ta khôi hài, ngươi vẫn là mau đi chết đi. Nói, trên tay lực lượng lại lần nữa bạo phát, cái kia lực lượng kinh khủng không ngừng trong thân thể lan tràn, đáng thương thần hồn kêu thảm không ngừng, cuối cùng bị hủy diệt thành một đạo cho tàn, tan thành mây khói. Ta đã đem ta sư phụ giết, hiện tại ta có thể rời đi a? Hít sâu một hơi, Hắc Thiên Nga lạnh lùng hỏi, ngươi lấy đi ta bảo tàng chuyện này, ta đã không có ý định truy cứu. Các ngươi cũng cần phải lấy ra chút thành ý tới đi. Chúng ta lấy ra cái gì thành ý? Diệp Xuyên tức giận nói ra, ngươi có chết hay không cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Ngươi. Nhìn lấy Diệp Xuyên một bản nghiêm túc bộ dáng, Hắc Thiên Nga đã khí bắt đầu run rẩy, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Oeng. Nương theo lấy câu nói này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thủ Vương bộc phát ra vô số rễ cây trực tiếp đem Hắc Thiên Nga bao khỏa ở bên trong, mà tiểu độc cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu bạo phát, một vòng màu đen xúc tu đem rễ cây ba tầng ngoài bao khỏa bên trong. Giống như là một chiếc kén lớn một dạng. Chủ nhân, chúng ta thực vẫn là thẳng như bức. Tiểu độc cười hắc hắc, hưng phấn mà nói ra, địa tiên cảnh đỉnh phong, chúng ta cũng là có thể vây khốn. Oeng. Vừa dứt lời, một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, xúc tu cùng rễ cây trực tiếp thất linh bát lạc, Hắc Thiên Nga trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen, phía trên chính tản ra nồng đậm khí tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Xuyên nói ra, xem ra hôm nay ta không đem ngươi giết chết, là không có cách nào rời đi. Không sai, hôm nay hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết. Diệp Xuyên nhún vai nói, ngươi tự mình lựa chọn đi. Cứ việc Diệp Xuyên một mực là mỉm cười biểu lộ, nhưng Hắc Thiên Nga lại cảm giác được thật sâu hoảng sợ, loại kia khó nói lên lời cảm giác không ngừng theo trong đáy lòng bay lên, trọn vẹn đi qua 10 hơi, Hắc Thiên Nga mới hú lên quái dị, ngửa đầu mở ra miệng to như chậu máu, lại có vô số màu đen khí tức theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Ta đi, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, Diệp Xuyên sắc mặt đại biến, ta tựa hồ cảm giác được ma khí. Không sai. Tiểu Độc cũng sắc mặt ngưng trọng nói, cái này nha còn thật là khiến người ta không thể tin được a, đều đã là địa tiên cảnh, trong thân thể thế mà còn ẩn giấu đi khủng bố như thế ma khí. Quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Hắc Thiên Nga thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa, nửa người trên y phục đã biến mất, trên thân tràn đầy màu đen mạch máu, lúc này đang chậm rãi bơi lội lấy, toàn thân đều tản ra nhấp nô ma khí, cảnh giới thế mà tại ngắn ngủi mười mấy khí tức thời gian bên trong trưởng thành đến đại la kim tiên cảnh. Chủ nhân, cái đồ chơi này không dễ giết. Tiểu Độc lập tức lớn tiếng nói ra, nếu như tiếp tục nữa, ta đoán chừng hắn đều có thể tăng lên tới tiên quân cảnh. Nào có quỷ quái như thế. Diệp Xuyên tức giận nói ra, nếu quả thật có thể tăng lên tới tiên quân cảnh giới, vậy hắn cũng không có khả năng ẩn tàng tại cái này địa phương. Vẫn là đem những cái kia không thực tế ý nghĩ cho bỏ đi đi. Tiểu tử, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là thật không muốn bại lộ chính mình, thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ muốn bức ta. Hắc Thiên Nga nghiến răng nghiến lợi nói ra, bất quá bây giờ đã để cho ta bại lộ, vậy ta chỉ có thể đem bọn ngươi đưa vào chỗ chết. Ái cha cha, ta nghe được cái gì? Một cái cả ngày đem chính mình giấu ở tối tăm nơi hẻo lánh ma, thế mà còn nghĩ đến đem chúng ta cho giết chết. Tiểu Độc nhất thời trêu tức nói ra, tại sao ta cảm giác lời nói này như vậy mất mặt ta, ta đều thay ngươi cảm giác được mất mặt, ha ha ha. Tự tìm cái chết. Nhìn lấy Tiểu Độc bộ kia trêu tức bộ dáng, Hắc Thiên Nga sắc mặt phát lạnh, một đạo kiếm khí màu đen trong nháy mắt bộc phát ra, hung hăng hướng về Tiểu Độc đánh tới. Diệp Xuyên hai mắt nhíu lại, kiếm khí khuấy động, mấy đạo hiên viên kiếm khí ngưng hóa thành làm một đạo, hung hăng đụng vào kiếm khí màu đen phía trên, hai ánh kiếm ở giữa va chạm hóa thành mấy chục đạo tiểu kiếm mang, đem không gian xung quanh trực tiếp vênh kích ra vô số vết nứt, ngay sau đó đùng một tiếng vang dọn, to lớn đại không gian trực tiếp tiêu tán. Ta đi. Thấy cảnh này, Diệp Xuyên không khỏi nhíu mày. Hiên viên kiếm làm bá đạo nhất thần khí, cái kia lực lượng kinh khủng có thể nghĩ, chỉ là làm người thật không thể tin, là gia hỏa này một thanh hắc đao, lại có thể đem hiên viên kiếm khí triệt tiêu mất, quả thực. Người vũ khí sắc thực rất làm người ta giật mình, thế mà có thể để ngươi một cái thiên tiên cảnh gà mò, cùng ta đại la kim tiên chống lại. Hắc Thiên Nga hài hước nói ra, chẳng qua nếu như ngươi cho rằng dạng này coi như xong, vậy coi như 10 phần sai. Nói, Hắc Thiên Nga thân thể trong nháy mắt bạo lớn lên, giống như một tôn sắt thần giống như nhìn xuống Diệp Xuyên, hiện tại, ta có thể cho ngươi biết, ngươi đắc tội đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Nói lại lần nữa hướng về Diệp Xuyên công kích mà đi. Ta đi, gia hỏa này rất mạnh a. Tiểu Độc kinh ngạc nói, lập tức hét lớn một tiếng. Một mực tại ẩn nút bộ thị cự viên một tiếng gào thét, Hỗn Nguyên pháp tướng bạo thể mà ra, không ngừng mà đánh lấy lồng ngực, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Xuyên trước người, một quyền hướng về Hắc Thiên Nga ở ngực đập tới. Hắc Thiên Nga cũng là sững sờ một chút, không nghĩ tới Diệp Xuyên bên này cũng có như thế cường giả, không khỏi khẽ quát một tiếng, vung ra một quyền nên đón. Chương 1339, gia hỏa này là thiên ma. Oeng. Trong nháy mắt đó bạo phát xuống, khiến nguyên bản thì cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất lại một lần lọt vào khó nói lên lời trọng thương, Hỗn Nguyên pháp tướng lập tức hướng về đằng sau thối lui đem mặt đất ấn ra từng cái to lớn dấu chân. Hắc Thiên Nga lại là cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi thẳng như bức, không nghĩ tới cũng chỉ là chống không chỉ có bề ngoài mà thôi, thật không nghĩ tới thì ngươi dạng này tu vi, là làm sao có dũng khí đi ra đối địch với ta. Anh em, ta bằng hữu bất quá là tiên nhân cảnh mà thôi." Diệp Xuyên khinh thường nói ra, lấy tiên nhân cảnh thực lực, đến đối kháng ngươi vị này đại la kim tiên cảnh, ngươi thế mà còn nghĩ đến chế giễu ta bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất mất mặt ta? Ta tại sao muốn cảm thấy mất mặt?" Hắc Thiên Nga cười lạnh nói, "Tuy nhiên ta thực lực so với các ngươi cường đại hơn nhiều, nhưng là ta cũng không quan tâm các ngươi đến cùng là cái gì cảnh giới, tại ta trong mắt, hết thảy đều là địch nhân, giết hết không tha." Nương theo lấy lời này, Hắc Thiên Nga trên thân lại bộc phát ra một đạo khủng bố ma lực, gần có lẽ đã phủ đầy phương viên 30 km. Cái này ra hỏa, đến cùng là cái gì tình huống? Tiểu Độc có chút khó có thể tin nói ra, không biết là hắn thì là ác ma, còn là hắn thân thể bị ác ma xâm chiếm. Mặc kệ loại nào, chúng ta đều phải giết hắn. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, không phải vậy tuyệt đối sẽ ra chuyện lớn, chỉ là kỳ quái tiên giới thật có nhiều như vậy ác ma à. Rất nhanh liền biết. Tiểu Độc thấp giọng nói. Diệp Xuyên khẽ gật đầu, nhìn lấy càng điên cuồng Hắc Thiên Nga, trực tiếp rũi ra một cái tay, chỉ thấy một giọt nước mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hơi hơi xoay tròn, lộng lẫy. Hắc Thiên Nga không khỏi trêu tức cười một tiếng, đây là cái thứ gì, ngươi át chủ bài không biết cũng chỉ là như thế cái không dùng nước mắt ta, nếu thật là như thế tới nói, cái kia trừ tử vong, sợ là đã không có hắn kết cục. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Diệp Xuyên trên mặt đồng dạng tràn đầy trêu tức, ta có thể cam đoan, cái này giọt nước mắt có thể giết chết ngươi. Thì ngươi câu nói này, chỉ sợ tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Hắc Thiên Nga cười lạnh, thân thể phía trên ma khí tràn ngập, trực tiếp bước ra một bước, đối với Diệp Xuyên đụng tới. Diệp Xuyên không tránh không né, trực tiếp vung ra nước mắt. Ngay tại nước mắt sắp tiếp xúc đến Hắc Thiên Nga trong nháy mắt đó, Hắc Thiên Nga mới rốt cục cảm giác được nước mắt khủng bố, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, tất cả ma khí trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái thực chất tính, lớn chừng bàn tay hộ thuẫn, cứng rắn giọt nước mắt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nước mắt cùng hộ thuẫn va chạm lại bộc phát ra một đạo không gì sánh kịp sóng xung kích hướng về trên dưới trái phải mà đi, đem vừa mới khép lại không gian lại một lần vung ra một đạo khủng bố vết nứt, ngay sau đó nước mắt liền xuyên phá hộ thuẫn, hung hăng đụng vào Hắc Thiên Nga chỗ ngực. Hắc Thiên Nga chỉ cảm thấy giống như bị vạn quân lực hung hăng nện ở trên ngực đồng dạng, cứ việc không có xuyên thấu hắn thân thể, nhưng vẫn là bị cái này cố cự lực cho hoanh bay rất ra ngoài, đồng thời ở ngực cũng xuất hiện một cái thật sâu lõm, xem ra dị thường đáng sợ. Đáng giận. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắc Thiên Nga sắc mặt dị thường khó coi, che ngực chậm rãi đứng dậy, hắn căn bản không dám tưởng tượng, chính mình cũng biến đến như bức như vậy, thế mà còn là không cách nào giải quyết cái này ra hỏa, một cái pháp bảo đều có khủng bố như thế lực lượng, nếu như truyền đi, chính mình còn không bị cười đến rụng răng. Đây là chiến thắng pháp bảo thôi. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, có phải hay không rất cường đại, có phải hay không rất lợi hại. Người cái ngốc bức này. Hắc Thiên Nga hít sâu một hơi, trọn vẹn chậm mấy cái chậm, lúc này mới phẫn nộ quá to, ta mẹ nó thế nhưng là thiên ma bên trong chiến đấu ma, cho dù là tại ma giới đều là đỉnh cấp tồn tại, ngươi có tài đức gì, có thể cùng ta đánh đồng, còn đem ta cho làm bị thương. Ngược lại ngươi chính là cái lọ rẹ. Diệp Xuyên buông tay đạo, một cái đại la kim tiên cảnh giới thiên ma, thế mà bị một địa tiên cảnh gà mờ đều làm bị thương, chuyến đi ngươi còn có thể tại ma giới lăn lộn a. Ngươi. Hắc Thiên Nga sắc mặt phát lạnh, khí hơi kém thổ huyết. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm, cái này hỗn đản lại dám nói ra như thế tới nói đến thương tổn tới mình, hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Một tiếng phẫn nộ thời điểm, Hắc Thiên Nga lại lần nữa bạo vọt lên. Oeng. Lần này, Liễu Diệp VV ba nữ một mực gấp thủ góp nhặt lực lượng cường đại rốt cục bộc phát ra, hướng thẳng đến phía trước oanh kích mà ra, trong nháy mắt liền bộc phát ra một đạo không gì so sánh nổi kiếm khí, đâm phá không gian, cùng Hắc Thiên Nga đụng vào nhau. Tuy nhiên Hắc Thiên Nga đã là đại la kim tiên cảnh, nhưng là đối mặt ba người liên thủ gần như móc sạch thân thể nhất kích, vẫn là bị Đỏ lùi lại mấy bước. Cũng chính là như thế cái quay người, giọt nước mắt lại lần nữa bạo phát, theo Hắc Thiên Nga phía sau đánh thẳng tới. Hắc Thiên Nga mặc dù đã cảm nhận được tim đập nhanh, nhưng là trong nháy mắt đó cảm giác vẫn là không cách nào tại trước tiên thì ngăn cản được, rốt cuộc hắn thiên ma trạng thái cũng đã thụ không nhẹ thương tổn, mà lại hiện tại cái này nhất kích cũng là bị đánh lui về sau quá trình bên trong chống cự, nơi nào có thời gian làm ra phản ứng. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, nước mắt trong nháy mắt đánh xuyên hắn thân thể trở lại Diệp Xuyên trước mặt. Hắc Thiên Nga không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thật sự là Diệp Xuyên một kích này vị trí quá tinh chuẩn, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Diệp Xuyên cũng nhìn đến một quả lượn vòng lấy màu đen sợi tơ trái tim, mặc dù đã bị đánh xuyên, nhưng vẫn tại có mạnh mẽ nhảy lên, cái này khiến Diệp Xuyên nhướng mày, con mẹ nó, hiện tại phá án, cái này mẹ nó là bị ma giới cho khống chế, hơn nữa còn là khống chế trái tim, căn bản là không có cứu loại kia. Còn cứu hắn làm gì, vốn chính là dự định giết hắn. Tiểu Độc tức giận nói ra, chủ nhân, ngươi nhìn hắn hiện tại ma khí đang chậm rãi địa tiêu tán lấy, đoán chừng coi như chúng ta không bắn ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Không có đơn giản như vậy. Diệp Xuyên sắc mặt ngưng trọng nói ra, gia hỏa này trái tim ngay tại cái nào màu đen sợi tơ tác dụng dưới chậm chạp khép lại, cho nên chúng ta muốn giết hắn, còn cần đem nàng trái tim bên trong màu đen sợi tơ cho kéo ra đến. Ta thử một chút. Tiểu Độc nói, vô số màu đen xúc tu giống như sợi tóc giống như hung hăng cắm vào Hắc Thiên Nga trái tim bên trong, ngay sau đó giống như dây thùng đồng dạng bắt lấy những cái kia màu đen sợi tơ, bắt đầu dùng lực lôi ra ngoài lên. Có két, kia ổ kẹt kéo kẹt, nhỏ nhẹ thanh âm không ngừng vang lên, những sợi tơ này giống như là rắc rối khó gỡ, thâm nhập dưới đất rễ cây đồng dạng, mặc kệ Tiểu Độc dùng lực như thế nào, đều căn bản là không có cách đem lôi kéo đi ra. Ngược lại là Tiểu Độc xúc tu đang bị chậm chạp khuấy động. Những sợi tơ này rốt cuộc là thứ gì? Đây cũng quá cứng cỏi. Tiểu Độc có chút nghiến răng nghiến lợi thầm nói, có vẻ như ta coi như tác dụng sức chín châu hai hổ, đều căn bản là không có cách lôi kéo đi ra. Diệp Xuyên nghe vậy, Hiên Viên kiếm thi triển mà ra, lập tức có hơn 10 đạo kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra, toàn bộ đánh vào trên trái tim, cứ thế mà đem những cái kia màu đen sợi tơ chạm thành mấy chục chặn. Chương 1340, ác ma tiểu nhân kháng cáo. Ngoa tạo. Chỉ là một giây sau, những cái kia như đông lạnh lấy màu đen sợi tơ thì có dự định quấn chặt lấy Hắc Thiên Nga trái tim, Tiểu Độc vội vàng xuất thủ. Vô số xúc tu cơ hồ mỗi một cây xúc tu đều cuốn chặt lấy một sợi tơ, cứ thế mà hướng ra phía ngoài lôi kéo lấy. Một loại yếu ớt thanh âm theo những cái kia sợi tơ bên trong bị túm ra, chỉ nghe phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, một đoạn sợi tơ quả thực là bị lôi kéo đi ra, ngay sau đó tất cả sợi tơ nhanh chóng tổ hợp, lại hình thành một cái người tí hơn màu đen, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Xuyên hai người quát tầm lên, các ngươi đến cùng đang làm gì, đến cùng đang làm gì? Lời này là làm sao nói, chúng ta tại diệt ma a? Tiểu Độc một mặt mờ mịt hỏi, ngươi là ma lời nói, vậy chúng ta cũng là tại diệt ngươi a? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi biết ta khống chế bộ thân thể này phí bao lớn tinh lực à? Vừa mới có thể hoàn toàn khống chế hắn tâm thần, đang chuẩn bị tiến về Côn Sơn giải cứu chủ nhân nhà ta, lại bị các ngươi làm cho thành bộ dáng này, các ngươi đây là tại phạm tội. Tiểu nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta muốn giết các ngươi. Ngay tại lúc này, hệ thống đột nhiên mở miệng nói, phát hiện ẩn tàng nhiệm vụ, ký chủ có tiếp nhận hay không? Cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Diệp Xuyên khẽ giật mình, không nghĩ tới lúc này thời điểm sẽ xuất hiện ẩn tàng nhiệm vụ, đoán chừng cùng những thứ này ác ma có quan hệ. Ẩn tàng nhiệm vụ, ký chủ cần muốn đánh giết huyết ma, giải cứu Côn Sơn bách tính, đến lúc đó có thể đạt được phong phú khen thưởng, có tiếp nhận hay không? Hệ thống lập tức mở miệng hỏi. Tiếp nhận. Diệp Xuyên không chút do dự hồi đáp. Kiểm tra đến ký chủ đã tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ, xin mau sớm hoàn thành. Hệ thống lập tức trả lời. Ngươi chủ nhân tại Côn Sơn làm sao? Vì cái gì cần phải đi giải cứu? Diệp Xuyên chậm rãi hướng về tiểu nhân đi đến, đồng thời thập phần vui vẻ hỏi, ta có rượu, có thể nói một chút ngươi cố sự à? Ta dựa vào cái gì muốn nói ta cố sự? Ngươi cũng có tư cách biết. Tiểu nhân mặt đen lên nói ra, dư thừa lời nói ta không muốn nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý theo ta đi hướng Côn Sơn giải cứu chủ nhân nhà ta có lẽ sẽ phong các ngươi vì đại tướng quân, từ đó cùng hưởng vinh hoa phú quý. Thật sao? Tiểu Độc khinh thường nói, ngươi cảm thấy chúng ta hội hiếm có cái danh xưng này a? Ta thẳng hiếm có. Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, tại Tiểu Độc dưới ánh mắt kinh ngạc, đã bí mật truyền âm nói cho Tiểu Độc hết thảy. Tiểu Độc lúc này mới ai khẽ gật đầu nói, lời tuy như thế, chẳng qua nếu như chủ nhân nghĩ muốn cái này xưng hào lời nói, vậy ta khẳng định sẽ đi theo ngài tiến về. Ngươi thật nguyện ý giải cứu chủ nhân nhà ta? Tiểu ngươi thần sắc nhất động, nhịn không được vui vẻ hỏi. Nhà ngươi chủ nhân đến cùng tình huống như thế nào? Nếu như không tìm hiểu tình hình lời nói, chúng ta cũng không dám tùy tiện tiến đến a. Diệp Xuyên buông tay, biết người biết ta, trăm chiến không thua đi. Chủ nhân nhà ta chính là huyết ma, thực lực tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Tiểu nhân cũng không hàm hồ, lập tức đem huyết ma tình huống nói thẳng ra. Côn Sơn có địa mạch, bên trong ẩn chứa lấy đếm mãi không hết lực lượng. Chủ nhân vốn muốn lợi dụng những lực lượng này khống chế Côn Sơn bách tính, kết quả bị vây ở đồ ma đại trận bên trong mấy trăm năm lâu dài. Nếu là đồ ma đại trận, cái kia nhà ngươi chủ nhân đến bây giờ còn không có bị đánh giết. Đồ ma đại trận đối Đại La Kim Tiên phía dưới ác ma chỗ hữu dụng, đối với chủ nhân nhà ta mà nói quả thực cũng là mưa bụi. Tiểu nhân khinh thường nói ra, chỉ là chủ nhân nhà ta tuy nhiên cường hãn, nhưng là bị khốn trụ nhưng cũng ra không được, chỉ có thể từ ít nhất là thiên tiên cảnh tồn tại từ bên ngoài hoành mở đồ ma đại trận, hắn có thể được cứu. Sự tình đầu tiên nói trước, chúng ta có thể đi một chuyến, nhưng bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu như không có chỗ tốt, vẹn vẹn là một cái đại tướng quân hư trước, chúng ta chỉ sợ cũng không quá muốn đi cái này một lần. Diệp Xuyên tiếp tục mở miệng nói. Tiểu nhân vốn đang đối Diệp Xuyên mục đích có mấy phần hoài nghi, nhưng là nghe được câu này về sau, lập tức yên lòng. Rốt cuộc hắn trước đó thì vẫn đang ngó trường Diệp Xuyên, nhìn đến Diệp Xuyên cướp đi Hắc Thiên Nga tàng bảo khố, cũng không đem bổ nhiệm để ở trong lòng một màn này, như thế có thể thấy được đây chính là một cái thấy tiền sáng mắt người vô tình. Hiện tại lại nghĩ đến muốn tiền loại hình, cái kia đủ để chứng minh hắn cũng mặc kệ là yêu là ma, ngược lại chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích, để hắn giải cứu ai cũng có thể. Tiểu nhân lập tức hồi đáp, tại Côn Sơn còn có một cái to lớn dấu bạc cũ, ngay tại Côn Sơn chỗ sâu, mặc dù không có Hắc Thiên Nga góp nhặt tài phú nhiều, nhưng cũng là có hắn 2/3, chúng ta có thể không muốn, toàn bộ cho ngươi. Một lời đã định. Diệp Xuyên trùng điệp gật gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, trực tiếp đem Hắc Thiên Nga cho hoành thành một miệng, nếu như không có hắn sự tình lời nói, chúng ta có thể lên đường. Nói, đem Lưu Thiên thả cho thả ra, sự tình đã có một kết thúc, ngươi bây giờ có thể đi gặp nhà ngươi người. Nơi này bị phá hư quá nghiêm trọng, không biết bọn họ thế nào. Lưu Thiên thả lúc này vẫn là vô cùng lo lắng. Yên tâm, tại chúng ta rời đi thời điểm, ta thì cho bọn hắn thêm một cái hộ cháo, bọn họ là không có vấn đề. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, ngươi cứ việc đi cũng là. Tạ. Lưu Thiên thả thần sắc nhất động, đối với Diệp Xuyên thật sâu cúc không lời, lập tức nhanh chóng hướng về cái kia một chỗ mà đi. Đi thôi. Diệp Xuyên lúc này mới nhìn về phía tiểu nhân. Ta tốc độ rất nhanh, đuổi theo ta. Tiểu nhân lại một lần yên lòng, nhìn đến Diệp Xuyên là đã đáp ứng không giết Lưu Thiên thả, kết quả là thật không giết, cái này đã nói lên hắn là thành thật thủ tín, như thế chính mình phó thác, hắn khẳng định cũng có thể hoàn thành rất tốt. Nghĩ đến, tiểu người thân thể nhoáng một cái, lập tức hướng về một chỗ mà đi, Diệp Xuyên theo sát sau, giật mình phát hiện mình thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực, muốn đuổi theo tiểu nhân thế mà còn có mấy phần cố hết sức, nhưng là cái này tiểu nhân cảnh giới cũng là tại địa tiên cảnh hai bên mà thôi. Kaka, chúng ta còn thật muốn giải cứu cái kia cái gọi là huyết ma. Lúc này, Bỡ Lù Hệ Bỡ Dị Mức Hoa quả nhịn không được mở miệng hỏi. Nghĩ gì thế, chúng ta giải cứu huyết ma? Diệp Xuyên vừa cười vừa nói, ma giới những cái kia cẩu vật đều không phải là người tốt lành gì, chúng ta tại hạ giới vẫn cùng bọn hắn liên hệ, chúng ta làm sao có khả năng cứu bọn họ. Vậy sao ngươi còn nói như thế lời nói? Bỡ Lù Hệ Bỡ Dị Mức Hoa quả bất mãn nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi thật thấy tiền sáng mắt đâu. Hừ, coi như muốn cầm tiền, chúng ta đối với những thứ này ác ma, nên giết vẫn là đến giết. Diệp Xuyên ha ha cười lớn nói, cũng là trước sử dụng hắn giúp chúng ta mang dẫn đường. Ta đại ca, thực như bức. Bỡ Lù Hệ Bỡ Dị Mức Hoa quả nghe vậy, nhất thời theo cười lên ha ha. Trọn vẹn gần một ngày thời gian, lao ra hơn 1 triệu cây số, cũng xuyên rốt cục nhìn đến một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, không khỏi thấp giọng hỏi, nơi này chính là Côn Sơn. Đây chỉ là bên ngoài sơn mạch, chính thức Côn Sơn tại dãy núi này chỗ sâu nhất. Tiểu nhân lập tức giải thích nói, đồ ma đại trận cũng tại chỗ sâu nhất. Chương 1341, xâm nhập Côn Sơn, kia lửa tiểu nhân. Trực tiếp cứ như vậy đi vào cũng là. Diệp Xuyên hồ nghi nói, không sai, nơi này chính là có thể để cho chúng ta trực tiếp đi vào, kết quả ai biết cái này rất giống là một cái lưới lớn, sau khi đi vào liền sẽ bị bao phủ, cũng không thể ra ngoài được nữa. Tiểu nhân nghiêm túc nói ra, dù là các ngươi là tiên, cũng không thể thiếu cảnh giác. Tốt, ta biết. Diệp Xuyên nói, khủng bố hỏa diễm đã sớm ấp ủ mà thành, trong nháy mắt biến đem tiểu nhân cho bao vây lại. Cứ việc tiểu nhân có rất nhiều chỗ hơn người, nhưng là tại năm loại hỏa diễm ngưng hóa có thể so với thần hỏa hỏa diễm trước mặt, vẫn là kém rất nhiều. Lúc này hỏa diễm sớm đã bắt đầu hòa tan vào hắn thân thể, hắn cũng không khỏi đến bắt đầu sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này hỗn đản, lật lọng, muốn đốt chết ta? Ngươi hiểu lầm, ai nói ta là muốn thiêu chết ngươi? Diệp Xuyên bĩu môi một cái, lúc đó thì tức giận thuyết phục, ngươi yên tâm, ta là muốn thiêu chết ngươi cùng huyết ma, là thiêu chết các ngươi hai cái, không đơn thuần là ngươi, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Ngươi đều phải thiêu chết chủ nhân nhà ta, ngươi thế mà không cho ta sợ hãi. Tiểu nhân phẫn nộ quát tầm lên, xuất sinh. Trên đường đi chậm một chút, ngươi chủ nhân rất nhanh liền trở về truy ngươi. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói, trực tiếp buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, khiến hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy, trọn vẹn đi qua mười mấy khí tức, mới rốt cục đem ra hỏa này hoàn toàn tiêu chết. Thứ này xem ra tuy nhiên nhỏ, nhưng bốc cháy thật sự là quá phiền phức. Diệp Xuyên không khỏi trầm giọng nói ra, càng là lãng phí ta không ít tiên nguyên lực. Nói, Trần Phàm trực tiếp lấy ra 500ml cấp độ SS nước ngọt, giống uống đồ uống giống như bắt đầu ngực uống, thẳng đến đánh ở non nê, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, có thể cảm nhận được thương thế cùng với tiên nguyên lực khôi phục, thật sự là quá tốt. Chủ nhân, giọt nước mắt ngươi có phải là không có hoàn toàn chinh phục, vì cái gì sử dụng sẽ còn hao phí ngươi tâm thần cùng tiên nguyên lực? Tiểu Độc nhịn không được hỏi. Bởi vì cái đồ chơi này so sánh người tiên. Diệp Xuyên lắc đầu, chờ ta tăng lên tới đại la kim tiên, cần phải có thể sử dụng 3 lần, hiện tại sử dụng lần thứ 2 liền đã rất miễn cưỡng, vừa vận tịch thu hắc tiên nga nhà về sau, được đến một số đồ tốt, có thể tại côn trong núi trùng kích một chút đại la kim tiên cảnh. Hệ thống cho ngươi tàng bảo đồ, không phải cần đem phía trên bảo tàng bên trong bảo vật toàn bộ gom góp, mới có thể tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới a. Tiểu Độc khẽ giật mình. Quy củ là chết, người là sống, ta mẹ nó hiện tại cũng chỉ còn lại có tới cửa một chân, lại nói trong tay của ta còn có thiên vật châu, những vật này lực lượng còn chưa đủ lấy đem ta tu vi tăng lên. Diệp Xuyên từ tốn nói, tính toán, vẫn là chờ tiến vào bên trong rồi nói sau. Nói, Diệp Xuyên thêm đủ mã lực, vọt thẳng tiến Côn Sơn bên trong dãy núi, lại cảm giác được một cỗ khó nói lên lời trọng lực, áp hắn bắt đầu không ngừng mà hướng về mặt đất rơi đi, trọn vẹn kiên trì thời gian một chén trà, xông đi vào mấy trăm cây số, Diệp Xuyên mới rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp rơi trở về mặt đất phía trên há mồm thở dốc khí thô. Con mẹ nó, tòa này Côn Sơn thật sự là bất thường. Tiểu Độc cũng không nhịn được đậu đen rau muống đạo, thế mà còn thiết trí dạng này đồ vật, cố ý không cho tiên nhân ngự không phi hành. Càng bất thường, cũng đã nói lên chúng ta có thể thao tác không gian càng lớn. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, cái này đều không phải là sự tình, chỉ cần có thể diệt đi huyết ma, được đến bảo tàng, không được tiến lên không phải cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Lão đại, ta cảm thấy ta có thể chở các ngươi tiến lên a. Lúc này, Long Quy, chúng ta Long Nhị đột nhiên đứng ra nói ra, ta tốc độ ngươi cũng biết, mà lại có thể kháng áp, coi như lơ lửng thêm cực tốc cũng khẳng định không thành vấn đề. Ngươi bây giờ đã là nửa nhân loại, có người sự tình vẫn là không muốn tuân luôn làm, không sợ vợ ngươi trở về đánh ngươi. Diệp Xuyên tức giận nói ra, chúng ta vẫn là đi bộ tiên lên, thuận tiện thưởng thức một chút Côn Sơn cảnh đẹp, chẳng phải rượu quá hay. Nói, đem bờ lũ hệ bờ gì mức hoa quả ba người cũng thả ra. Liễu Diệp Vi vì nhất thời thần cái lưng mỏi, đánh ra bốn phía nói ra, chúng ta có vẻ như đã thật lâu không có ở trong núi nghỉ ngơi thật tốt, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, du sơn ngoạn thủy, đến cái bờ bờ quờ, suy nghĩ một chút thì vui vẻ. Mấy người ăn nhịp với nhau, lập tức đi tới nơi nào đó, tiểu độc phụ trách xuyên thịt xiên, thứ bảy cặp vợ chồng phụ trách nhóm lửa các loại thủ tục, nương theo lấy sắc trời hoàn toàn đen xuống, trong rừng rậm lửa trại trước, mấy người đã ngồi vây quanh lấy uống lên, riêng là ăn thịt xiên, loại kia cảm giác quả thực. Thân ái, các ngươi tại ăn cái gì, làm sao thơm như vậy a? Đột nhiên, một đạo bất ngờ thanh âm đem mấy người đều cho giật mình, lại là một cái lôi tha lôi thôi, thoạt nhìn như là dã nhân lão giả, đang theo dõi tiểu độc trong tay thịt xiên chảy nước miếng. Chúng ta đang ăn thịt xiên, ngươi là ai, làm sao vô thanh vô tức đi tới nơi này đây? Tiểu độc cảnh giác nói ra, vô thanh vô tức đợi ở một bên hù dọa chúng ta, đây chính là không đạo đức. Ta cũng chỉ là một cái không nhà để về lao đầu tử, tại bên trong ngọn núi lớn này đã đợi mấy trăm năm. Lão giả cảm khái nói ra, cả ngày dựa vào ăn một số hoa quả loại hình đỡ đói, ta còn thật không biết thực vật có thể bị chế tác mỹ vị như vậy, có thể hay không cho ta chút nếm thử? Bằng cái gì? Tiểu độc tức giận nói ra. Bằng. Lão giả một trinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu độc, cho hắn 100 xuyên thịt dê nướng, 1 L phong mật ỉu. Diệp Xuyên lập tức phân phó nói, đã gặp phải, đó chính là chúng ta duyên phận, vậy liền một khối ăn trực một bữa đi. Tuy nhiên không quá tình nguyện, nhưng dù sao cũng là Diệp Xuyên phân phó, tiểu độc cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể lấy ra thịt xiên theo tốt rượu, đây chính là chủ nhân nhà ta thưởng cho ngươi, ngươi nhất định muốn cảm ơn, bằng không chúng ta có thể coi là gặp phải người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Tốt tốt tốt, vân vân vân. Lão già liên tục gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bắt đầu ngồi xổm một bên hưởng thụ lên, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, đem mấy người uống rượu ăn thịt hứng thú đều cho xáo trộn. Thẳng đến sau nửa canh giờ, lão già hưởng thụ xong, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Xuyên, bằng hữu, đã ngươi như thế ra sức, vậy ta cũng không thể keo kiệt, các ngươi biết Côn Sơn bảo tàng à? Cái gì Côn Sơn bảo tàng? Diệp Xuyên nhất thời hoài nghi hỏi, ta chỉ biết là cái này Côn Sơn là cầm tù một cái ác ma địa phương, nơi này thế mà còn có bảo tàng. Côn Sơn cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, không phải vậy làm sao có khả năng vây được tà ma? Lão giả cười tủm tỉm nói ra, mà lại tại Côn Sơn chỗ sâu, còn có một cái to lớn vô cùng thiên nhiên bảo tàng kho, tuy nhiên có khủng bố dị thú trông coi, nhưng là ta có thể chui vào bên trong, trộm mấy kiện đồ vật đưa cho các ngươi. A. Lời này vừa nói ra, tiểu độc nhất thời sử sốt, ta nói đại lão già, ngươi trộm đồ đưa cho chúng ta, bị cái kia dị thú biết, chẳng phải là hội đuổi giết chúng ta? Chương 1342, lão giả là huyết ma. Hại, cái này có cái gì? Lão giả nhất thời cười ha ha lấy khoát khoát tay, ta cũng không có ít tiến vào hắn tàng bảo khố trộm đồ, hắn có thể làm gì ta? Như bức như vậy. Diệp Xuyên kinh ngạc nhìn lấy lão giả. Tiểu hòa tử, không phải ta cùng các ngươi thổi, cái kia tàng bảo khố cùng ta mà nói, quả thực như vào chỗ không người. Lão giả hết sức nghiêm túc nói ra, ngày mai, hôm nay chúng ta thật tốt có một bữa cơm no đủ, ngày mai ta thì mang các ngươi tiến vào tàng bảo khố đi xem một chút. Thật? Tiểu độc mừng rỡ hỏi. Ngươi nhìn. Lão giả vỗ vỗ tay, chúng ta hiện tại có thể là bằng hữu, ngươi gọi ta âm thanh đại gia, ngươi nói đại gia ta có thể lừa ngươi. Không thể. Tiểu độc như có điều suy nghĩ lắc đầu. Ngươi nhìn. Lão giả nhất thời buông tay đạo, sáng mai ta mang các ngươi đi. Nói, cả đám lại lần nữa đem rượu nói chuyện vui vẻ, ở cái này âm u lại có mấy phần băng lãnh trong núi lớn, khó được xuất hiện mấy phần ôn nhu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến sáng sớm hôm sau. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Xuyên chờ người là tại bên trong tiểu thế giới nghỉ ngơi, thẳng đến lao già tìm kiếm khắp nơi, Diệp Xuyên mới cười ha hả ra tới nói, "Lão bá, chúng ta đây không phải ở chỗ này à, ngươi làm sao chả tìm chúng ta khắp nơi à?" "Ừm." Lao già sững sờ. Hắn vừa mới thần thức đã bao trùm phương viên 3 cây số đất này, hắn có thể khẳng định xung quanh không có bất kỳ cái gì âm thanh, mấy người này làm sao có khả năng ngay tại bên cạnh mình, chính mình lại tìm không thấy. Đoán chừng bọn họ cần phải tùy thân mang theo có thể tiến vào thế giới, có thể trong nháy mắt đi tới đi lui tại hai cái thế giới ở giữa, chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích rõ ràng vấn đề này. Bất quá lão giả cũng không có dò gì ra thanh sắc, chỉ là cười ha hả nói ra, ta liền nói các ngươi làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xem ra là ta lão hồ đồ, ha ha ha. Vậy chúng ta bây giờ liền có thể tiến lên a? Tiểu độc lập tức nói ra, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Đi. Lão giả bá khí vung tay lên, lập tức mang theo mấy người hướng về một chỗ đi đến. Rất nhanh liền tiến vào một cái tràn đầy kỳ hoa dị thảo tiểu thảo địa, bất quá tại Diệp Xuyên nghe thấy được trong nháy mắt, liền không khỏi khẽ nhíu mày, lặng yên không một tiếng động đem mấy người đều kéo nhập tiểu thế giới, đồng thời đem thứ bảy cặp vợ chồng lôi kéo đi ra. "Lão bá, đều đã đi lâu như vậy, làm sao chả không thấy được ngươi nói thiên nhiên tàng bảo khổ a?" Tiếp tục hướng phía trước 30 cây số thì không sai biệt làm đến, không nên gấp gáp. Lão giả cười híp mắt nói, đồng thời quay đầu nhìn một chút, nhưng lại sững sờ, vừa mới mấy người lại biến, cái này mẹ nó quả thực có chút làm cho người không thể tưởng tượng a. Làm sao đổi người? Cứ việc lão giả đoán ra một cái đại khái, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Bọn họ đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu, ta thì để bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút, đoán chừng một hồi có thể tới. Diệp Xuyên lập tức hồi đáp, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, không cần phải để ý đến bọn họ. Lão giả khẽ gật đầu, không nói gì thêm, mắt thấy cái này tiểu thảo địa đều đã đi ra ngoài, lão giả mới có hơi hồ nghi quay đầu đánh giá ba người, ta nói, các ngươi ba vị thì một chút cảm giác khác thường đều không có. Có a. Thứ sáu lập tức gật đầu nói, nghe thấy được hương hoa, cảm giác phi thường dễ ngửi, ta rất ưa thích a. Thì cái này, không có gì có khác a. Lão già mộng bức nói, còn muốn đợi lâu ở chỗ này một lát, cảm giác chúng ta phu thê hai cái ở loại địa phương này sẽ khá lãng mạn. Thứ bảy cũng lập tức hồi đáp, ta là hỏi các ngươi lãng không lãng mạn vấn đề a. Lão già nhất thời có chút tức hồn hện, muốn nói cái gì, thế nhưng là kìm nén trong lúc nhất thời lại không tốt nói, khí mặt đều xanh. Vẫn là Diệp Xuyên nhịn không được cười rộ lên, lão bá, ngươi có phải hay không cảm giác đến chúng ta bây giờ cần phải chúng độc té xỉu, hoặc là đã không thể động a? Lời này của ngươi là có ý gì, ta làm sao nghe không hiểu a? Lão già giật mình, không khỏi thấp giọng hỏi, có nghe hay không hiểu, chính ngươi chẳng lẽ không biết a? Diệp Xuyên cười ha hả nói ra, ngươi có phải hay không cho là ta không hiểu a, làm khủng bố như vậy kịch độc, không phải liền là muốn đem chúng ta cho hạ độc chết ta, vừa tiến vào mảnh này bãi cỏ, ta liền đã cảm giác được. Lão phu tự cho là ẩn tàng rất tốt, thật không nghĩ đến ở chỗ này dò gì ra sơ hở, thật sự là để người không biết làm sao a. Lão già bất đắc dĩ thở dài, nếu như ngươi biểu hiện được ngu một chút, cái kia chết vô thanh vô tức, ngược lại cũng không cần chịu khổ, đáng tiếc hiện tại, có lẽ ta muốn để ngươi thống khổ chết đi. Trước khi chết, ta vẫn là muốn hỏi, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Diệp Xuyên hết sức nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi không nói cho ta, cái kia ta sẽ chết không nhắm mắt. Như thế theo ngươi nói đi. Lão già bật cười, các ngươi đã tiến vào đồ ma đại trận. Ngươi là huyết ma. Diệp Xuyên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại nguyên nhân, có thể duy trì có không có nghĩ tới chỗ này, tại hắn trong ấn tượng ma lực ngập trời huyết ma, thế mà xem ra như cái hỏa ái dễ gần nhà bên lão gia gia. Không tệ, còn không có ngốc đến nhà. Lão già cười híp mắt gật gật đầu, rất cảm tạ các ngươi tối hôm qua có thể chiêu đãi ta, không dối gạt các ngươi nói, ta đã thật lâu không có uống qua, ha ha ha. Đáng giận. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, xác thực không nghĩ tới, rốt cuộc đường đường đại la kim tiên cảnh huyết ma, người nào đều khó có khả năng nghĩ đến là ngươi gầy như vậy tiểu lão đầu, nếu như tối hôm qua ngươi đánh lén chúng ta lời nói, vậy chúng ta còn thật chống đỡ không được. Cái kia ngươi cần phải cảm tạ ta ưa thích chơi đùa. Lão giả từ đáy lòng cười, ngươi phải biết miêu bắt chuột ăn không phải mục đích, chơi mới là nhất làm cho ta tâm say. Mẹ, ngươi thế mà đem chúng ta đều làm thành chuột, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm miêu a? Diệp Xuyên khinh thường nói ra, ngươi trò chơi còn chưa kết thúc, cũng đã bị chúng ta cho chọc thủng, cái kia ngươi chẳng phải là hội rất khó chịu a? Không nóng nảy, ngược lại các ngươi cuối cùng kết cục đều là bị giết chết. Lão giả cười lạnh, sớm chết chết muộn đều là chết, ta hiện tại đem các ngươi giết chết cũng chính là. Nói, lão giả trên thân rốt cục bộc phát ra lượng lớn huyết sắc ma khí, trong nháy mắt biến đem phương viên gần 10 km không gian nhuộm thành đỏ như máu, vậy thì giống như là sền sệt không gì sánh được sương mù dày đặc giống như, xâm nhập bên trong gần như cái gì đều không nhìn thấy, đáng sợ cùng cực. Diệp Xuyên cũng không hàm hồ, trực tiếp lôi kéo thứ 6 cặp vợ chồng trở lại bên trong tiểu thế giới, chỉ nghe được suy suy thanh âm truyền đến, thứ 6 y phục bị sương mù màu máu nhiễm đến, thế mà đã bị ăn mòn một nửa. Ta đi, gia hỏa này sương máu đều như thế đáng sợ, có thể thấy được đại la kim tiên cảnh giới, căn bản không phải Hắc Thiên Nga sư phụ có thể so sánh. Tiểu Độc nhịn không được thấp giọng nói ra, chủ nhân, chúng ta gặp phải quặng rơm cứng nhi. Chương 1343, đột phá kim tiên cảnh. Hắc Thiên Nga sư phụ, rốt cuộc bản nguyên bị thương, thực lực giảm lớn, nhưng là lão già này cho dù là tại đồ ma đại trận bên trong, vẫn như cũ thu hoạch được 10 phần tiêu sái, có vẻ như cũng chỉ là bị khốn trụ không thể rời đi mà thôi. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, chúng ta muốn xử lý hắn, xác thực không quá dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ? Bỡ lù hệ bờ gì mức hoa quả bật thốt lên. Khẽ lắc đầu, Diệp Xuyên thấp giọng nói, thực sự không được, cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch, trước đột phá đến đại la kim tiên cảnh rồi nói sau. Muốn không trước thăm dò hắn. Tiểu Độc đề nghị. Tốt, vậy liền đem tất cả chúng ta lực lượng toàn bộ tập trung lại, thử một chút hắn có thể hay không ngăn cản được. Diệp Xuyên gật đầu, lập tức bắt đầu đem hỏa diễm bộc phát ra, nhanh chóng ngưng hóa thành quang cầu, mà hắn mọi người thì cũng đem tất cả tiên nguyên lực toàn bộ thi triển mà ra, nhanh chóng hướng về hỏa cầu rót vào lấy. Nương theo lấy thời gian từng giây từng phút vượt qua lấy, ngắn ngủi không đến 3 phút, một cái bóng rổ lớn nhỏ, lại ẩn chứa tất cả mọi người khủng bố quang cầu đã ấp ủ hoàn thành, ngay sau đó từ Diệp Xuyên đối với lão già hung hăng quanh ra ngoài. Lão già lúc này ngay tại tìm kiếm khắp nơi lấy Diệp Xuyên hạ lạc. Càng là lạnh lùng uy hiếp nói, tiểu tử, ta biết ngươi ở chỗ này phụ cận, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đi ra nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi một thông khoái, nếu bị ta tìm ra, ta cam đoan để ngươi chết không có chỗ chôn. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, quang cầu đã đi tới lao già trước mặt, lao già sắc mặt biến hóa, một cỗ huyết sắc ma khí lập tức hướng về quang cầu đụng tới, tiếng vang về sau lại là một đạo sấm sét giữa trời quang, thì liền không gian cũng bắt đầu nhanh chóng đổ sụp lên, lao già chỗ đứng vị trí càng là xuất hiện một cái gần 1 mét sâu hình tròn lõm, phương viên 10 mét bên trong tràn đầy cái khe to lớn. Hảo tiểu tử, có thể trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Lão giả cả kinh nói, có thể so với đại la kim tiên. Phúc. Một giây sau, bị tiên nguyên lực bao khỏa hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra, giống như hỏa cầu nổ tung đồng dạng đem lão giả cho bao khỏa ở bên trong, ngay sau đó liền bắt đầu bốc cháy lên lão giả. Đây là lửa gì? Lão giả cũng là sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới thứ này lại có uy lực như thế, trên thân lập tức bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít huyết sắc sợi tơ, mây hơi ở giữa liền đã bao trùm toàn thân, ngăn cách hỏa diễm trùng kích bên ngoài, cũng bắt đầu hủy diệt lấy bên ngoài thân bên ngoài những cái kia hỏa diễm. Nhìn đến lão gia hỏa này thực lực sát thực vượt qua chúng ta tưởng tượng, vậy trước tiên bê quan tu luyện đi. Diệp Xuyên khẽ lắc đầu, nói quay đầu nhìn về phía bờ lù hệ bờ dị mức hoa quả. Bờ lù hệ bờ dị mức hoa quả lập tức cười hì hì nói ra, ta cũng sớm đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể mở ra thời gian tốc độ chạy, giúp ngươi tăng lên. Nhìn ngươi vừa mới dùng không ít lực lượng, vẫn được à? Diệp Xuyên lo lắng mà hỏi thăm. Yên tâm đi, chí ít còn có thể để thời gian tỷ lệ một ngày so 10 năm. Bờ lù hệ bờ dị mức hoa quả 10 phần nghiêm túc nói ra, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy ta cứ yên tâm. Diệp Xuyên lúc này mới mỉm cười, đem Thiên Vận Châu các loại có thể tăng cao tu vi bảo vật toàn bộ lấy ra, ha ha, đưa ở đan điện xử trí ở đan điện chỗ, ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan, mà Bỡ Lũ Hễ Bỡ Dị Mút Hoa Quả cũng lập tức đem cánh kéo dài mà ra, bắt đầu tỷ lệ lớn nhất đại thời gian tốc độ chạy. Bên ngoài, lão giả đã đem tất cả hỏa diễm toàn bộ tiêu tán sạch sẽ, lúc này lạnh lùng đánh giá bốn phía, cường đại thần thức lại một lần hiện ra trải thảm giống như tìm kiếm lấy, chỉ là nhưng như cũng không thu hoạch được gì, khí lão giả hòa ánh mắt đều xanh, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, ngươi cái ngốc bức này, ngươi đến cùng ở nơi nào, ta nhất định muốn giết ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Chỉ là, bốn phía em mờ ắng, trừ lão giả vô năng phẫn nộ, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Ngược lại ngươi ngay tại đồ ma trong đại trận không hề rời đi, ta đã tại bên trong đại trận này mấy trăm năm, cũng không để ý lại nghỉ ngơi mấy trăm năm, chúng ta cứ như vậy hao tổn đi. Trọn vẹn đi qua thời gian một nén nhang, lão giả quét mười mấy lần, vẫn là không thu hoạch được gì về sau, cuối cùng lạnh lùng vứt xuống câu nói này, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, cho dù là hai người đối chiến lưu lại phía dưới hầm động, cũng đã bị chậm chạp thiên bình, hết thảy thật giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt đã qua thời gian 10 năm. Bên trong tiểu thế giới, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Diệp Xuyên trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong mắt lại có hai đầu kim long chợt lóe lên, trên thân kim sắc sen lẫn màu trắng tiên nguyên lực càng đem hắn phụ trợ cuồng trảnh huyễn khốc nổ bành trời. Phủi phủi trên thân cho bụi, Diệp Xuyên nhảy người lên, trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trên thân tiên nguyên lực bắt đầu biến đến sao động lên, tựa như lúc nào cũng hội bạo tẩu. Chủ nhân, ngươi mẹ nó đây là tẩu hỏa nhập ma a. Thấy cảnh này, tiểu độc cũng nhịn không được giật mình, cái này mẹ nó cũng quá dọa người a. Ta cũng không nghĩ tới, ta cảm giác thân thể tiên nguyên lực không bị khống chế, tựa như lúc nào cũng hội bạo thể mà ra. Diệp Xuyên trầm giọng nói, chú ý, ký chủ sắp qua tay kim tiên lôi kiếp. Ngay tại lúc này, hệ thống đột nhiên mở miệng nói. Ngậy. Diệp Xuyên hơi bĩu môi, có vẻ như điệu tiên cảnh, thiên tiên cảnh đều không có kinh lịch lôi kiếp, làm sao đến đại la kim tiên cảnh, đột nhiên cần trải qua lôi kiếp. Cho nên lần này lôi kiếp uy lực muốn so với bình thường lôi kiếp lớn hơn nhiều lần. Hệ thống lập tức mở miệng nói, có chút không nhiều, cũng là vạn kiếp bất phục xuống tràng. May mắn ta đối lôi điện miễn dịch, cái này cái gọi là lôi điện đối với ta cũng không có tác dụng gì. Diệp Xuyên cười lạnh một tiếng, có điều, đối banh tử huyết ma, đến tiếp sau phi thường hữu dụng chỗ. Nói, Diệp Xuyên trực tiếp bước lớn bước ra, đến đi ra bên ngoài. Trong nháy mắt đó, vô số tàn ảnh theo bốn phương tám hướng mà đến, không đến một giây đồng hồ liền đã tại Diệp Xuyên trước mặt hình thành lão đầu nhị bộ dáng, ha ha cười lớn nói, còn tưởng rằng ngươi muốn tránh trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, không nghĩ tới vẹn vẹn 10 năm thì không nín được. Đúng vậy a, nghĩ ngươi. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra. Không đúng. Một giây sau, huyết ma nụ cười cứng đờ, đánh giá Diệp Xuyên nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thế mà theo thiên tiên cảnh tăng lên tới đại la kim tiên cảnh, mà lại trên trời kiếp vân ngay tại hình thành, cái này hình như là truyền thuyết bên trong tầng 18 thiên lôi, cái này sao có thể? 18 đạo thiên lôi. Cứ việc đối lôi điện miễn dịch, nhưng là tại nghe được câu này về sau, vẫn là đem Diệp Xuyên cho giật mình, cái này mẹ nó đến độ tới khi nào? Huyết ma không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết đồng dạng 9 lượt thiên kiếp cũng đã là tu tiên người ác ngộng, cái này 18 lượt thiên kiếp càng là làm cho người không dám tưởng tượng, nhưng là tiểu tử này cân nhắc lại là độ lôi kiếp thời gian, mà không phải độ lôi kiếp độ khó khăn, cái này mẹ nó tính là gì, chẳng lẽ tiểu tử này thiếu gân? Tiểu tử, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết ta. Tạm thời không tiếp tục suy nghĩ nhiều, huyết ma nhìn chằm chằm Diệp Xuyên hai mắt, trầm giọng chất vấn. Chương 1344, huyết ma tại áp chế tu vi. Chuẩn bị nhận lấy cái chết, hẳn là ngươi đi. Diệp Xuyên từ tốn nói, ta hiện tại đã là đại la kim tiên nhân vật ngưỡng bức, ngươi còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Chỉ có độ qua thiên kiếp mới có thể tính toán là chân chính đại la kim tiên, ngươi bây giờ còn chưa có độ kiếp, chỉ có thể nói là xen vào thiên tiên cảnh cùng đại la kim tiên cảnh ở giữa tồn tại. Lão giả khinh thường nói ra, trang cái gì bức a? Vậy thì tới đi. Diệp Xuyên trêu tức cười một tiếng, trực tiếp đối với lão giả vạch vạch ngón tay. Lão giả vốn cũng bởi vì Diệp Xuyên không đem hắn để vào mắt cảm thấy phẫn nộ, nhìn đến Diệp Xuyên ngự khí cùng cái này thủ thế, nhất thời nổi trận lôi đình, không khỏi một tiếng gào thét, hai tay đối với phía trước quét ngang mà đi, trong lúc nhất thời cái kia khủng bố huyết sắc sợi tơ không cần tiền giống như hướng về Diệp Xuyên đụng tới. Thiên địa làm biến sắc, thì liền toàn bộ đồ ma đại trận đều đã bắt đầu run rẩy lên, gia hỏa này hiển nhiên là động thật giận, dự định đem Diệp Xuyên một đòn giết chết. Diệp Xuyên đồng dạng hét lớn một tiếng, thể nội đã sớm đè nén tất cả khí tức cuồng bạo toàn bộ bộc phát ra, đối với phía trước đánh tới, xen lẫn vô danh thần hỏa, cùng huyết sắc sợi tơ đụng vào nhau. Oeng! Giống như sóng lớn ngập trời, huyết sắc sợi tơ cùng cuồng bạo chi lực trong nháy mắt hướng về không trung mà đi, còn như bọt nước đồng dạng hướng về không trung mà đi, cho dù là đồ ma trong đại trận không gian đều vỡ thành từng mảnh, chỉ là lão già vừa có thể thừa dịp ý nghĩ này, không gian liền đã bị trong nháy mắt tu bổ hoàn tất. Đáng giận, cái này mẹ nó tính toán cái gì? Thấy cảnh này, lão giả khí hơi kém thổ huyết, chỉ là cũng bởi vì tâm tình quá kích động, huyết sắc sợi tơ trực tiếp bị hoành tán, ngay sau đó cái này cố cuồng bạo chi lực lại lần nữa bạo phát, đem huyết sắc sợi tơ thiêu hủy đồng thời, đã đi tới lão giả trước mặt. Lão giả cũng trong nháy mắt bị giật mình, huyết sắc hộ thuẫn trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đem cái này cố cuồng bạo chỉ lực cho đụng đánh tan thành mây khói. Mà Diệp Xuyên lúc này lại là theo sát sau, trên thân đã ổn định tốt khí tức rốt cục bạo phát, giống như một đầu chân long sông lấy lão giả mở ra miệng to như chậu máu, trong nháy mắt tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Cơ hồ là cùng một thời gian, cao bầu trời vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang, tầng thứ nhất lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Diệp Xuyên trên thân, thật giống như cho Diệp Xuyên bổ sung năng lượng đồng dạng, khiến Diệp Xuyên trong nháy mắt bạo phát xuống lực lượng trở nên càng thêm cường đại, trực tiếp phá tan huyết sắc hộ thuẫn, một trường khắc ở lão già lồng ngực chỗ. Lão già cặp kia huyết sắc trong mắt tràn đầy thật to dấu chấm hỏi, căn bản không thể tin được Diệp Xuyên thế mà lại có lớn như vậy năng lực, đều mẹ nó bị sét đánh còn như bức như vậy, thói quen này có vẻ như không đúng lắm a. Cứ việc bị đánh trúng thân thể, nhưng là lao già cơ hồ không có có thụ thương, lúc này giống là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Xuyên giống như đánh giá hắn, khẽ lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, bất kể thế nào nghĩ, ta đều không cho rằng ngươi có thể bộc phát ra khủng bố như vậy thực lực, ngươi có phải hay không bất hắc. Hắn còn biết bất hắc. Tiểu Độc kinh ngạc hét dầm lên, chẳng lẽ hắn đã từng cũng là nhân loại các ngươi? Diệp Xuyên khẽ lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta có thể như thế theo ngươi nói, thực một mực có rất nhiều người xem thường ta, cho rằng dù là ta cùng bọn hắn cùng cấp bậc, bọn họ cũng mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, nhưng là ta ở chỗ này không chút nào khoa trương nói một câu, chỉ cần ta đạt tới cảnh giới nào đó, cái kia ta chính là cái này cảnh giới bên trong tối cường giả. Ha ha ha ha. Lời này vừa nói ra, lão giả nhất thời khinh thường cười ha hả, để cho chúng ta nhìn xem, đây là cái nào trang bức tại thổi như bức a, thế mà đem chính mình thổi đến đồng giai vô địch, ngươi tại sao không nói ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến a? Ha ha ha. Không sai, tại nhiều khi ta xác thực có thể vượt cấp khiêu chiến. Diệp Xuyên khẽ gật đầu, ngươi tin hay không, ta tiếp xuống tới đạo này công kích sẽ cùng vừa mới công kích mạnh hơn rất nhiều. Không tin. Lão giả trêu tức lắc đầu. Được, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là Diệp Xuyên đả kích. Nói, Diệp Xuyên lại lần nữa ra tay, lần này trong tay hai khỏa phượng hoàng chân hỏa đánh, đối với lão giả chủ động xuất kích. Có vừa mới giao hấn, lão giả lần này không tiếp tục thiếu cảnh giác, trực tiếp lấy cường đại nhất trạng thái, trên thân phủ đầy huyết sắc ma khí, trong nháy mắt liền đã bộc phát ra, vọt tới Diệp Xuyên. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Hai cái phượng hoàng chân hỏa đánh đồng thời nổ tung, giá trị tầng thứ 2 lôi kiếp uy lực đã đi tới 1/12 trình độ, cũng khiến Diệp Xuyên đạo này công kích trong nháy mắt đi tới đại la kim tiên chí ít trung kỳ trình độ, cùng lão giả rắn rắn chắc chắc đụng nhau một cái. Lão giả chẳng những cảm nhận được phượng hoàng chân hỏa phá uy lực, cũng cảm nhận được vô danh thật hỏa công kích, Diệp Xuyên vốn là lực lượng, còn có tầng thứ 2 lôi kiếp uy lực, tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, cho dù là lâu năm huyết ma đều chịu không được, không ngừng lùi lại lấy, sắc mặt tái xanh, nghiêm chỉnh đã động thật giận. Không nghĩ tới tại đại la kim tiên bên trong, ngươi thực lực cũng là người nổi bật. Diệp Xuyên kinh ngạc nhìn lấy lão giả, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, chẳng lẽ ngươi đã đi tới đại la kim tiên đỉnh phong? Lão giả chỉ hơi hơi lắc đầu, từ tốn nói, ngươi không cần biết ta thực lực, ngươi chỉ cần biết ta cuối cùng là nhất định sẽ đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Ai u, ta rất sợ đó. Diệp Xuyên không khỏi trêu tức cười lên ha ha, thế nhưng là ngươi hiện tại vì cái gì còn không có giảng ta cho giết chết đâu? Nhanh. Lão giả hít sâu một hơi, bởi vì lực lượng cường đại khiến cả tòa đồ ma đại trận lại lần nữa bắt đầu run lẩy bẩy, đã thấy mặt đất từng đạo tinh mịn huyết sắc sợi tơ chính nhanh chóng hướng về lão giả thân thể đi lên. Lão giả càng là mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta vốn là chỉ là đem tòa này đồ ma đại trận xem như ta trụ sở huấn luyện, thực ta tùy thời đều có thể ra ngoài, chỉ là ta muốn dựa vào tòa đại trận này đến giúp đỡ ta biến đến càng mạnh. Đã hiện tại có ngươi đến khiêu khích ta, cho là ta chẳng những giết không chết ngươi, sẽ còn bị ngươi cho phản sát, vậy ta liền để ngươi biết, ta thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Nương theo lấy huyết sắc lực lượng bị rút đi, Diệp Xuyên đột nhiên cảm giác ra chỉ trên người mình áp lực cũng trong nháy mắt biến mất, cái này khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tới áp chế chính mình cũng không phải là đồ ma đại trận, mà chính là huyết ma, hắn đem chính mình lực lượng rót vào đồ ma đại trận, khiến đồ ma đại trận một mực đè nén chính mình. Mà bây giờ hắn đem tất cả lực lượng đều thu hồi lại, thực lực còn không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào, bất quá Diệp Xuyên vẫn là hít sâu một hơi, lập tức dùng ra tuyệt đối trọng lực, lơ lửng thêm cực tốc cùng với tuyệt đối gai nhọn, dự định thật tốt thử một chút giá hỏa này lực lượng mạnh nhất. Chết đi. Một giây sau, một tiếng gào thét truyền khắp phương viên gần trăm dặm, huyết ma trực tiếp bắt đầu lớn nhất cường đại công kích. Chương 1345, đến cùng là ai tại độ kiếp? Vâng. Một cái là chân thật cường đại nhất tồn tại, một cái là bật học đến có thể vượt cấp khiêu chiến nhân vật ngũ bức, song phương tại thời khắc này rốt cục đụng vào nhau. Cái kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ không gian hoàn toàn đổ sụp, mặt đất càng là hãm sâu đi xuống chí ít 3 mét, ngay sau đó tất cả huyết sắc lực lượng gần như đem Diệp Xuyên bao khỏa ở bên trong. Bất quá cái kia khủng bố hỏa diễm đồng dạng bộc phát ra, song phương đụng vào nhau sau Diệp Xuyên vẫn là cảm giác được thật sâu cảm giác bất lực, bất quá lúc này thứ 3 hướng lôi kiếp đã ầm vang mà xuống, bị Diệp Xuyên đều hướng về phía trước đẩy đi, đụng vào huyết sắc ma khí trong nháy mắt, giống như là trường kiếm đồng dạng trong nháy mắt bổ ra, vô cùng nhuần nhuyễn địa đánh vào lão già trên thân. Một giây sau, Diệp Xuyên rên lên một tiếng, trực tiếp bay rất ra ngoài, lão già cũng không chịu nổi, trọn vẹn sau lui ra ngoài vài trăm mét xa, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Con mẹ nó. Diệp Xuyên hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn lấy lão giả, không khỏi hít sâu một hơi, lão giả này thực lực xác thực không phải người bình thường có thể đối kháng, ta đi tới Đại La Kim Tiên, bất hắc đều không phải là hắn đối thủ. Xác thực không tầm thường. Tiểu Độc cũng nghiêm túc nói ra, phải biết còn tăng thêm nhất trọng lôi kiếp, nếu như không là cái này đạo thiên lôi bổ xuống, vậy chúng ta thua là thật là có chút thảm. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Bỡ Lù Hệ Bỡ Dị Mức Hoa quả nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn thực lực mạnh như vậy, đoán chừng chúng ta không có khả năng lại đến thêm như thế một chút, cũng không thể tiếp tục trốn ở đó à? Đừng nội. Diệp Xuyên lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên chúng ta bị thương nặng, nhưng là rất nhanh liền có thể khôi phục. Lão già này hiện tại cũng thụ thương, thực lực khẳng định kém xa trước đây, quan trọng một chút áp lực đã không có, chúng ta bây giờ có thể vọt tới trong mây, trực tiếp dùng lôi kiếp bổ hắn. Đúng đúng đúng, mặc dù chỉ là chủ nhân lôi kiếp, nhưng là chủ nhân không sợ lôi kiếp đặc tính, làm đến giống như là lão già này muốn độ kiếp chết, coi như sau cùng bổ cũng có thể bắt hắn cho đánh chết. Tiểu Độc cũng liên tục gật đầu nói ra. Ngay sau đó, Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, không tệ lắm, lao ra hỏa thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng, nếu như không là ta thật sự có tài, còn không bị ngươi cho xử lý. Lao giả sắc mặt càng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Diệp Xuyên đã không biết nên nói cái gì, chính mình khủng bố như thế nhất kích, coi như là đồng cấp bậc tồn tại có lẽ đều đã bị chính mình đánh bại, gia hỏa này thế mà chỉ là phun ngụm máu mà thôi, mà lại bây giờ nhìn lại nhảy nhót tưng bừng, cũng không giống là thụ thương bộ dáng. Ngươi đến cùng là cái quái vật gì, ngươi cần phải không vẹn vẹn chỉ là một cái đại la kim tiên sơ kỳ nhân loại đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, lão giả không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói ra, chẳng lẽ ngươi là ai phái tới làm cho ta vào chỗ chết? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là tới tìm bảo bối. Diệp Xuyên ha ha cười lớn nói, lão bá, nếu như ngươi thành thành thật thật địa mang ta đi đem bảo vật cho làm tới, vậy ta cũng liền rời đi, nơi nào còn có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Lão giả có chút không quá tin tưởng. Bất quá bây giờ đã phát sinh dạng này sự tình, lão giả cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến, chỉ có thể tìm kiếm nghị cách đem ngươi cho giết chết. Ngươi muốn một hơi đem ta cho làm chết, treo. Tính toán xuống một đạo lôi kiếp hạ xuống thời gian, Diệp Xuyên không khỏi hơi hơi còn cong thân thể, toàn bộ thân thể bắn ra mà ra, lại lần nữa quanh hướng lao đầu. Lão già hiện tại đã biết Diệp Xuyên ý nghĩ, không biết sao nó bây giờ lại cũng không có khác biện pháp, rốt cuộc liền xem như chạy cũng chạy không ra đồ ma đại trận, chỉ có thể tận chính mình lớn nhất khả năng, trốn qua lôi kiếp đối chính mình công kích, ngược lại chỉ cần mình tránh thoát lôi kiếp thì hoàn toàn có thể giết chết Diệp Xuyên. Nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt Diệp Xuyên đã vượt qua 15 đạo lôi kiếp. Lão già nơi nào còn có trước đó phách lối cùng bình tĩnh, hoàn toàn thì là một bộ táo bón đến thống khổ bộ dáng, nhìn chằm chằm Diệp Xuyên gần như kêu lên, đại ca, ta hô ngươi đại ca thành không, có thể hay không đừng lại tra tấn ta, trực tiếp giết ta đến, ngươi biết thiên lôi choảng tại ta trên thân sẽ đối với ta tạo thành bao lớn thương tổn a? Không biết. Diệp Xuyên bình tĩnh lắc đầu, ai bảo ta có thể khống chế tia chớp, ai bảo ta bị sét đánh không có cảm giác nào đây, ngươi bây giờ tình huống này cũng không thể trách ta à, có phải hay không? Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thành thành thật thật địa mang ta đi đem bảo vật cho làm tới, vậy ta cũng liền rời đi, nơi nào còn có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Câu nói này, Diệp Xuyên đã nói không dưới 5 lần, lão giả vốn là sụp đổ, nghe xong cái này Hoa Nhi càng thêm sụp đổ, vẫn là không nhịn được lại lần nữa thể rắn bên trong chỗ có khí tức, trực tiếp hoàn toàn bộc phát ra, cả người hóa thành một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, rốt cục chuyển động cùng nhau xuất kích một thanh. Ầm. Chỉ là, Diệp Xuyên lại là một cái lắc mình, quay đầu liền chạy. Rốt cuộc hiện tại thứ 16 đạo kiếp lôi còn không có đánh xuống đến, hiện tại cùng gia hỏa này đối với chính mình nhưng là thành ngu ngốc. Đối với Diệp Xuyên hành động, lão già trực tiếp bị tức đến nôn một ngụm máu tươi, cái này mẹ nó tính là cái gì chiến lược a, vẫn luôn là cái này hỗn đản quấn lấy chính mình, kết quả mình bây giờ chủ động công kích, hắn lại chạy. Thế mà một giây sau, chính đang chạy trốn Diệp Xuyên lại đột nhiên quay người hung hăng đánh vào lão già trên thân, cùng lúc đó thứ 16 đạo kiếp lôi cũng rốt cục khoan thai tới chậm, gần một mét to tia chớp màu tím trực tiếp đem Diệp Xuyên hai người bao khỏa ở bên trong, lão già không thể không phân ra lượng lớn ma khí đối kháng tia chớp, cái này cũng đúng lúc cho Diệp Xuyên cơ hội, bộ thị tự viên ngưng hóa hỗn nguyên pháp tướng, hoàn toàn bộc phát ra lực lượng, to lớn quyền đầu trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn chỗ. Lão già có chút không cam tâm, nhưng là tại lôi kiếp ra chỉ dưới, lão già căn bản không có bất luận cái gì năng lực cùng Diệp Xuyên đối kháng, trực tiếp liền bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước, đụng gãy mười mấy khỏa mấy người ôm hết đại thụ sau hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này mẹ nó tính toán là chuyện gì a? Lão già phẫn nộ không ngừng đánh chạm đất mặt. Chính mình làm như bức huyết ma, tại toàn bộ tiên giới đều có thể xem như đi ngang tồn tại, cho dù là đồ ma đại trận, chính mình cũng có thể đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, kết quả bị một cái vừa mới tấn thăng đến đại la kim tiên sơ kỳ tiểu thái điểu cho thương tổn đều nhanh tìm không ra bắc. Vì cái gì người ta đều mẹ nó là chín lượt thiên kiếp, đến hắn chỗ này liền thành một tầng 8, hơn nữa còn mẹ nó miễn dịch lôi điện, cái này chẳng phải thành chính mình độ kiếp a, cái này tính toán chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử, chúng ta có thể làm khoản giao dịch. Dương mắt nhìn Diệp Xuyên, lão già chậm rãi đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói ra, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ. Thật? Diệp Xuyên sững sờ, lập tức chờ mong hỏi. Chương 1346, cho lôi kiếp tẩy não. Ta làm đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi a? Lão già lạnh hừ một tiếng, ta không đánh không biết lừa ngươi. Hơn nữa còn sẽ giúp ngươi đem chuyện này cho thật sự làm. Nhiều khi có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá một cái cảnh giới nhỏ hoặc là rất nhiều cảnh giới nhỏ, đều khó có khả năng là đường đường chính chính tu luyện. Tiểu độc cười hắc hắc lấy nói ra, ta đoán chừng lao ra hỏa này là dự định để ngươi nhập ma. Ta còn có thể không biết ta. Diệp Xuyên trợn mắt chừng một cái, lúc này mới cười ha hả nhìn hướng lao đầu, lao đại gia, thực ngươi tâm là tốt, ta cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới, nhưng là ngươi phải biết, ta cái này người chính là cái vô cùng giàu có tinh thần chính nghĩa người, sở dục ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi ý tốt, cũng đem ngươi cho giết. Ngươi? Một câu hơi kém đem lão giả cho tức điên, cái này mẹ nó nói là lời gì à, cự tuyệt chính mình hảo ý cùng chính nghĩa có quan hệ gì? Chuẩn bị tốt tử vong a. Diệp Xuyên cho lão giả một cái mười phần ấm áp nụ cười, mắt thấy thứ 17 đạo kiếp lôi lập tức liền muốn xuống tới. Ngươi làm thật muốn chém tận giết tuyệt. Lão giả trợn lên giận dữ nhìn Diệp Xuyên, gần như mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Đó là tự nhiên. Diệp Xuyên nói, thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa hướng về lão giả hoành đi lên. Lão giả hiện tại đã không biết nói cái gì, gặp phải như thế khó chơi hạng người, thật sự là một kiện rất làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Mọi người trong nhà, người nào hiểu a, bị như thế một con gà trò có lên. Và anh, tại Diệp Xuyên chạm đến lao giả trong ngáy mắt, thứ 17 đạo kiếp lôi rốt cuộc khoan thai tới chậm, lại một lần đem hai người bao vây, trước đó đã phát sinh hết thể hiện tại lại một lần phát sinh, bất quá lần này lao giả lại không có thi triển ra quá nhiều ma khí, rốt cuộc thứ 18 đạo trùng cực lôi kiếp thế nhưng là hợp phía trước 17 đạo lôi kiếp tổng cộng, nếu như không cẩn thận ứng phó, cái kia chính mình sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Lôi kiếp biến mất, song phương trước đó đợi lấy địa phương xuất hiện một cái gần 100 mét thâm đại động, đường kính đủ có vài chục mét, tại mấy giây về sau hai người mới rốt cục từ bên trong nhảy ra. Lúc này lão giả quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, mặt mày xám xịt, giống như là một tên ăn mày đồng dạng, một đôi huyết hồng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, ngươi tên Vương bắt đản này, thật sự là không hiểu kính già yêu trẻ, có thể đau chết ta. Lão bá, ta cũng không muốn a. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, nhưng ai để chúng ta là địch nhân đây, đối đãi địch nhân chỉ có toàn lực ứng phó, mới là đối địch người lớn nhất tôn trọng a. Nói dễ nghe. Lão giả khí phun một ngụm tụ huyết. Sau cùng một đạo kiếp lôi lập tức liền muốn xuống tới, chúng ta có thể được toàn lực ứng phó, mới có thể vượt qua lôi kiếp. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, hết sức nghiêm túc hỏi, như vậy lão bá, ngươi chuẩn bị tốt ta? Lão giả không nói gì, khí tức cường đại một mực đang không ngừng góp nhặt lấy, vì đối kháng sau cùng đến lôi kiếp, hắn thậm chí đem áp đáy hòm lực lượng đều bạo phát đi ra, thì là nghĩ đến có thể vượt qua lôi kiếp, chân chính đối mặt Diệp Xuyên, đến thời điểm có lẽ mới là cuối cùng quyết chiến. Rất nhanh, sau cùng một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, lần này không còn là âm thanh sấm sét, thế mà biến thành một đạo trùng phong âm thanh, một giây sau cảnh tượng cho dù là kiến thức rộng rãi lão giả đều bị dọa đến hít sâu một hơi, cái này sau cùng một đạo lôi kiếp, thế mà biến thành tiền quân vạn mã chớp giật hình người, giống như trùng phong đồng dạng hướng về hai người mà đến. Đáng giận, thế nào lại là có sinh mệnh chớp giật hình người? Lão giả nghiến răng nghiến lợi, nếu như là như vậy lời nói, vậy coi như không phải trong nháy mắt sự tỉnh. Nói, lão giả trên thân bộ phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp cùng những hình người kia tia chớp đối hoành lên, gần như mỗi người hình tia chớp đều có thứ 13, 14 đạo tia chớp như vậy cường hãn, đều cần lão giả phát huy ra sức mạnh lớn nhất mới có thể đánh tan. Mà Diệp Xuyên lại tùy ý chớp giật hình người đối với hắn tiến hành công kích, lại không có bất kỳ cái gì thương tổn, điều này cũng làm cho một ít hình người tia chớp âm thầm nhỏ bé, chúng ta không phải châu bò nhất màu tím, màu đen chớp giật hình người a, làm sao đối hắn đánh không ra thương tổn a, là hắn quá mạnh, vẫn là chúng ta quá yếu. Anh em, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Diệp Xuyên lúc này cười hắc hắc lấy nói ra, chủ yếu vẫn là ta đối lôi điện miễn dịch, thì coi như các ngươi đối với ta cùng nhau tiến lên, các ngươi chỉ có thể ở trong cơ thể ta chuyển động một vòng, không biết đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế mà còn biết có loại chuyện này. Lời này vừa nói ra, chỗ có chớp giật hình người tất cả đều sửng sốt, lúc đó thì vây Diệp Xuyên một vòng. Đối phó các ngươi những cường giả này, chúng ta đã có kinh nghiệm, nhưng là đối chúng ta như bức như vậy tia chớp còn có thể miễn dịch, chúng ta cũng thật là lần đầu tiên gặp. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống gì a, đây cũng quá như bức, quả thực chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp a. Hiện tại lớn nhất vấn đề mấu chốt là chúng ta nếu như kết thúc không thành hiệu suất lời nói, cái kia cũng không phải chuyện gì tốt, trở về chúng ta là lại nhận trừng phạt. Nhìn lấy một đám chớp giật hình người lo lắng, Diệp Xuyên lúc đó thì nghiêm túc nói ra, các ngươi phải hoàn thành hiệu suất vẫn là rất đơn giản, các ngươi nhìn đến cái kia ra hỏa a. Nhìn đến a, chúng ta ở phía trên thì nhìn đến. Chúng tia chớp lập tức gật đầu, hắn không phải ngươi mượn nhờ chúng ta quan sát đối tượng a. Cái này không là vấn đề trọng điểm. Diệp Xuyên lập tức khoát tay nói, trọng điểm là hiệu suất quá trọng yếu, các ngươi lần này nếu như kết thúc không thành hiệu suất lời nói, có lẽ sẽ lọt vào trừng phạt, nhưng là chúng ta hai cái khoảng cách gần như vậy, các ngươi giết chết hắn chẳng khác nào giết chết ta, hiệu suất hoàn thành, ta cũng sống sót, chúng ta thực hiện cả hai cùng có lợi, không tốt sao? Rất tốt. Chớp giật hình người nhóm liếc nhau, ào ào cảm thấy Diệp Xuyên nói có đạo lý, lập tức không nghĩ nhiều nữa, ào ào hướng về lão giả nhào tới. Ngươi là thật chó. Nghe được câu này, lão giả phổi đều muốn bị tức điên. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này hỗn đản thế mà lại cho cướp lôi tẩy não. Quan trọng bọn họ muốn hoàn thành hiệu suất, cùng chính mình có quan hệ gì à, đem hiệu suất áp đặt đến trên người mình tính toán chuyện gì. Chưa thấy qua như thế khi dễ người. Mắt thấy càng ngày càng nhiều chóp giật hình người đánh thăng tới, lão già cũng là sống ra mạng già, chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn, thế mà bốc cháy lên sinh mệnh lực, đem tu vi một mực bảo trì tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, điên cuồng đổ sát lấy chỗ có chóp giật hình người, các ngươi những xúc sinh này, ta muốn để toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. Lão già hỏa này còn thật không phải bình thường như bức a. Nhìn lấy một màn này, Tiểu Độc cũng thực có chút chấn kinh, nếu như không có sau cùng cái này một đạo tiệm điện lời nói, vậy chúng ta sợ là chỉ có bị làm chết phần. Hiện tại lên hay không lên, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn a. Thụ Vương cười hắc hắc hỏi. Chương 1347, đánh giết huyết ma. Khẽ gật đầu, Diệp Xuyên không có cự tuyệt. Thật sự là gia hỏa này quá mẹ nó cường hãn, nếu như là dưới tình huống bình thường, e là cho dù là ba cái chính mình đều khó có khả năng là hắn đối thủ, hiện tại chính tại gia hỏa này thiêu đốt sinh mệnh lực, tức sẽ đi về phía chung kết thời điểm, cái này thời điểm giải quyết hắn, cái kia tuyệt đối vô cùng thoải mái. Nghĩ đến, Diệp Xuyên thân hình lóe lên, thi triển ra số mệnh chi nhãn, đối với lão già hùng hăng quanh đi lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại đông đảo chớp giật hình người ở giữa, lão già bị Diệp Xuyên đánh trúng lồng ngực, số mệnh chi nhãn trực tiếp đánh vào lão già trên trái tim, riêng là đem lão già cho đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa. Mà Diệp Xuyên cũng là phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bị lão già cho đánh bay ra ngoài mấy chục mét xa, nằm rạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, nhìn lấy chớp giật hình người lại lần nữa đối với lão già cùng nhau tiến lên, Diệp Xuyên lúc này mới cười lên ha ha, lão già này hôm nay chết chắc. Chủ nhân, tranh thủ thời gian uống một chút cấp độ SS nước ngọt đi. Lúc này, Tiểu Độc có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đều sợ hai ngươi mất đi chiến đấu lực. Yên tâm đi, không chết. Trần Phàm nhấp nô nói, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía trước, những này hình người tia chớp kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thì là nghĩ đến muốn giết huyết ma tốt trở về giao nộp, chúng ta chỉ cần phối hợp chớp giật hình người công kích là được rồi. Ta lại đến một đợt. Tiểu Độc lập tức hỏi. Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, đối với Tiểu Độc làm một cái mời tư thế. Tiểu Độc trực tiếp đem kim sắc trường côn lấy ra, lập tức một cái lắc mình, thân thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn, liền mang theo kim sắc cây gậy dài đến gần một cây số lớn lên, hét lớn một tiếng đối với lão già liền hung hăng đập xuống. Chỉ là vụ vụ tiếng xé gió liền đem không gian xung quanh cho quất thành trạng thái chân không. Lão già lạnh lùng nhìn lấy không trung đánh tới trường côn, trực tiếp duỗi ra hai tay, hai cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngưng tụ, đối với kim sắc trường côn thì mở rộng ra đến, tại kim sắc trường côn cách mình chỉ có không đến 2 mét thời điểm liền đem cho hắn giơ lên. Bất quá cũng chính là bởi vì lão già hai tay bị trói buộc, những hình người kia tia chớp cảm thấy có thể thừa dịp, ào ào hướng về lão già nhỏ tới. Uống. Lão già một khuôn mặt đã kinh biến đến mức vặn mèo, oán độc nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, hận không thể đem Diệp Xuyên ăn sống nuốt tươi. Huyết sắc ma khi đánh vào kim sắc trường côn phía trên, trực tiếp đem cây gậy cho đụng bay ra ngoài. Huyết sắc sóng khí giống như một cái giấm đồng dạng bắn trên mặt đất, nhất thời hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Tại những hình người kia tia chớp bị vành ra ngoài trong nháy mắt, lão già hướng thẳng đến Diệp Xuyên oanh kích mà đến. Tên con kiếp, đồng quy vu tận đi. Ngươi nha đi đối phó những hình người kia tia chớp a, đối phó ta làm gì? Diệp Xuyên một bên nói, quay đầu liền chạy. Ngay sau đó tiên vào tiểu thế giới, tránh thoát lão già công kích. Lão già nhất kích chưa trúng, chỉ là đem mặt đất cho vành ra một cái to lớn hầm động, nhất thời vô năng cùng dẫn lên, chỉ có thể ở một lần quay người bị động cùng những hình người kia tia chớp đối vành lên. Ẩm. Trọn vẹn đi qua gần một thời gian uống cạn chung trà, một đạo hình người tia chớp một tiếng gào thét, hơn 10 đạo chớp giật hình người dung hợp thành một đạo, hung hăng đụng vào lão già trên thân. Lão già sớm đã là nở mạnh hết đà, cái này một chút càng là khiến thân thể run rẩy kịch liệt, ngũ tạng lục phủ trực tiếp trở thành than cốc, cả người đều thân thể thẳng tắp lùi về sau đi, cuối cùng đem hắn cho đánh chết. Một màn này cũng để cho Diệp Xuyên đi ra cảm khái nói, chư vị, chúc mừng các ngươi hoàn thành hiệu suất, lần này xem như có tiền thưởng cầm. Cảm tạ các ngươi vì chúng ta cung cấp cơ hội lần này, về sau nếu như độ lôi kiếp thời điểm, ngươi có thể tạm thời áp chế thoáng cái để thăng lên đến cảnh giới, gặp phải địch nhân thời điểm phong thích, chúng ta còn sẽ giúp ngươi chiến đấu. Lúc này, chỗ có chớp giật hình người toàn bộ lại gần, ngươi một lời ta một câu nói, về sau chúng ta thì là bạn tốt. Hảo huynh đệ, lên đường bình an. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, lập tức đối với chớp giật hình người nhóm khoát khoát tay, bất quá lúc này lại vẫn là có mấy phần cảm khái, đột nhiên vang lên Vân đỉnh đại lục giáp vàng đại hán, cảm thấy Vân đỉnh đại lục thì gặp phải cái kia vị đại ca, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Chủ nhân, mình cũng không biết gia hỏa này là thật chết hay là giả chết ta. Tiểu độc lúc này vây quanh huyết ma đi một vòng, cũng đừng đến cái cho tàn lại cháy. Vậy liền để hắn tái phát một chút. Diệp Xuyên nói, trực tiếp thi triển vô danh hỏa diễm, đối với huyết ma thi thể liền bắt đầu bốc cháy lên, rất nhanh liền đem thi thể đốt thành tro bụi. Mà nương theo lấy huyết ma chết đi, đồ ma đại trận thế mà cũng đang thong thả tiêu tàn lấy, to lớn đồ ma đại trận cuối cùng giống như là hóa thành lốm đốm lấm tấm, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Xuyên thì là xoa cằm có chút nghiêm túc nói ra, hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ là giải cứu Côn Sơn cư dân, nhưng là ta theo tiến đến bây giờ đều không có phát hiện Côn Sơn có bất kỳ cư dân, không biết đều đã bị huyết ma cho đánh giết ta, vậy nhiệm vụ này chẳng phải là trực tiếp thì khó giải. Không thể nào. Tiểu độc một mặt mộng bức nói ra. Kaka, ngươi nhìn. Ngay tại lúc này, bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả quát to một tiếng. Chỉ thấy có một ít dê con, heo nhỏ, con thỏ nhỏ loại hình động vật ào ào chạy tới, nhìn lấy huyết ma hóa thành cho tàn, lập tức bắt đầu cảm kích nhìn về phía Diệp Xuyên, "Ân công, cảm tạ ngươi theo chúng ta tại trong nước lửa, chúng ta đã chịu đến huyết ma bức hại thật lâu, không nghĩ tới còn sẽ có được đến giải phóng đến một ngày, thật sự là quá tốt. Các ngươi đều là theo nơi nào đến, trước đó ta làm sao một mực chưa từng thấy các ngươi?" Diệp Xuyên hiếu kỳ hỏi. Đồ ma đại trận vốn là vì áp chế huyết ma, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, đồ ma đại trận trở thành huyết ma sân luyện công, mà chúng ta những thứ này Côn Sơn dân bản địa cũng trực tiếp bị chân áp tại đồ ma đại trận phía dưới. Một cái tiểu lão hổ lập tức giải thích nói, cho tới bây giờ đồ ma đại trận biến mất, chúng ta mới đến tự do. Diệp Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến hệ thống cái gọi là giải cứu nguyên cư dân, cũng là bọn gia hỏa này à? Tấn công, chúng ta chỗ này có một tòa thiên nhiên tàng bảo khố, chúng ta có thể đánh ngươi tiến về tàng bảo khố, giúp ngươi được đến một số bảo tàng, cũng coi là chúng ta đối ngươi một chút xíu tâm ý. Một con thỏ nhỏ lúc này cũng vui vẻ nói ra, có chút bảo tàng vẫn là có thể tăng cao tu vị, ngươi khẳng định sẽ rất ưa thích. Ngươi muốn là nói như vậy, vậy ta còn thật muốn đi qua nhìn một chút. Diệp Xuyên thần sắc nhất động, lập tức đánh vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm đột nhiên truyền tới, kiểm tra đến ký chủ đánh giết huyết ma, thành công giải cứu Côn Sơn cư dân, ẩn tàng nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được kinh hỉ đại lễ bao, phải chăng mở ra? Lần trước liền tăng cao tu vi đan dược đều cho ta, không biết lần này sẽ cho cái gì a? Diệp Xuyên thần sắc nhất động, lập tức mở miệng nói, mở ra. Chương 1348, đổi trắng thay đen, rút tuổi dưới đáy nổi. Kinh hỉ đại lễ bao đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cấp độ SSS nước ngọt chế tạo độ 1. Ngậy. Diệp Xuyên sững sờ, quả thực không nghĩ tới hội là như vậy khen thưởng, rốt cuộc cấp độ SS nước ngọt mình đã uống trên trăm năm, biết nó công hiệu, như vậy cấp độ SSS nước ngọt công hiệu chẳng phải là hội càng thêm nhu bức. Cấp độ SSS nước ngọt tỉnh hóa khí chế tạo tài liệu cần thiết, tấm vải 10.000, mảnh kim loại 4.000, nhựa tợ lạt tịt 1.000, chú thích, cấp độ SSS nước ngọt tỉnh hóa khí mỗi giờ có thể đem 1.000ml nước ngọt tỉnh hóa thành 50ml cấp S nước ngọt, lớn nhất gánh chịu lượng 20.000ml. Cấp độ SSS nước ngọt có thể tăng lên tu tiên người tiên nguyên lực, có thể khôi phục tu tiên người thương thế. Có thể, một chút thì thật cao lớn lên, cũng không biết cấp độ SSS đằng sau còn có hay không nhằm vào tu thần người nước ngọt tịnh hóa khí a. Bất quá Diệp Xuyên vẫn là tại trước tiên đem cấp độ SSS nước ngọt tịnh hóa khí cho chế tạo ra, đồng thời thêm vào phổ thông nguồn nước, bắt đầu tịnh hóa lên, bất quá bây giờ tịnh hóa nước ngọt nhiều lên, về sau liền xem như đem cấp độ SSS nước ngọt làm thành phổ thông nước uống, đoán chừng đều có thể thực hiện. Tấn công, chính là chỗ này. Vừa đi vừa liền giải quyết cấp độ SSS nước ngọt tịnh hóa khí, lúc này dê con thanh âm truyền tới. Diệp Xuyên nhìn một chút, không khỏi khẽ giật mình, cái này tựa hồ là một cái thiên nhiên tàng bảo khố. Chẳng lẽ bên trong đồ tốt cũng đều là thiên nhiên hình thành a? Không sai, đây chính là một cái thiên nhiên tàng bảo khố, trọn vẹn gần vạn năm mới hình thành, bên trong đều là chút danh quý dược tài loại hình, thậm chí có rất nhiều đều thành yêu ma tình quái. Tiểu lão hổ giải thích nói, người sau khi đi vào, có thể tùy ý chọn tuyển bên trong đồ vật. Không có người bảo vệ. Diệp Xuyên hồ nghỉ nói. Chúng ta cũng là người bảo vệ. Tiểu lão hổ nhất thời cười tủm tỉm hồi đáp. Diệp Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, lập tức nhảy vào bên trong tàng bảo khố. Nơi này diện tích to lớn vô cùng, chỉ có 100 mét sâu, bất quá lấy ánh sáng phi thường tốt, mà lại vô cùng ấm áp, lại thêm được trời ưu ái một vài điều kiện, vô cùng thích hợp một số danh quý thảo dược sinh trưởng, tại đi qua tích lũy tháng ngày dược hiệu về sau, trực tiếp thì biến thành chân quý nhất được tài, cho dù là tại tiên giới, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chủ nhân, ta nghĩ như thế nào lấy đem tất cả thảo dược toàn bộ mang đi. Tiểu độc cười hắc hắc lấy nói ra, rốt cuộc chúng ta phải mục đích cũng là bảo tàng, để ta làm cái tên xấu xa này, ngươi tượng trưng mang đi một hai khỏa, ta ở lại chỗ này, giải quyết về sau trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Không không không, bọn họ người bảo vệ thật sự là quá nhiều, đoán chừng một chút xíu gió thổi cỏ lay đều sẽ đối với các ngươi có ảnh hưởng. Thụ Vương lúc này rốt cục lên tiếng, cho nên ta cho rằng, ngươi tốt nhất vẫn là đem ta lưu lại, ngược lại chỉ muốn các ngươi không rời đi ta 100 cây số, ta thì có thể đi vào đến tiểu thế giới. Chính yếu nhất, ta là một hệ, cùng những thực vật này lăn lộn cùng một chỗ cũng sẽ không có người phát giác, chính là nhân tuyển tốt nhất. Diệp Xuyên suy nghĩ một chút, thật là có chuyện như vậy, nhất thời gật gật đầu nói, được, đã ngươi tự để cử mình, vậy ta cũng là không nói thêm cái gì, bất quá hết thảy cẩn thận, nếu quả thật xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ đến cứu ngươi. Nói, đang tìm kiếm ba cây danh quý dược thảo về sau, lập tức trở về mặt đất phía trên. Không nhiều tuyển vải có a, những thứ này đối với tu luyện đều là có rất nhiều tác dụng. Tiểu lão hổ nhất thời vừa cười vừa nói, không, tuyển nhiều ít mới là nhiều a, ta cái này người cũng không tham lam. Diệp Xuyên khẽ lắc đầu, các ngươi không cần bồi tiếp ta, ta tại Côn Sơn bên trong bốn chỗ đi loanh quanh, qua một đoạn thời gian thì sẽ rời đi, các ngươi bận bịu các ngươi đi. Cái này không được đâu. Dê con khách khí nói ra, ngươi rốt cuộc giải cứu chúng ta, nếu như chúng ta cứ như vậy đem ngươi cho phơi tại Côn Sơn, vậy được cái gì, vẫn là để chúng ta bồi bồi ngươi. Tận một tận tình địa chủ hữu nghị, hoặc là ta chính mình bồi tiếp ngươi, ngược lại không thể đem ngươi cho vắng vẻ. Vậy thì do ngươi đi theo ta mấy ngày đi. Diệp Xuyên lập tức mở miệng nói. Ngay sau đó, Sơn Dương bắt đầu theo Diệp Xuyên bốn chỗ quay trở ra du chơi lên đến, mà có một đầu rắn nhỏ, thì lập tức tiến vào bên trong tàng bảo khố, trọn vẹn kiểm tra xong mấy lần, phát hiện không có vấn đề về sau mới lại nhanh chóng rời khỏi. Mà Thụ Vương cũng tại tiểu xà rời đi không bao lâu về sau bắt đầu khai quật lên những cái kia danh quý dược tài, cường đại bộ rễ cũng sớm đã tiến vào lòng đất, dễ như trở bàn tay thì có thể đem bọn họ rễ cây liền mang theo đất đai nết lên đến mà không làm thương hại đến bọn họ, như thế đưa chúng nó toàn bộ rời cắm đến bên trong tiểu thế giới, chẳng phải diệu quá thay. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến ngày thứ ba, lúc này Thụ Vương cũng sớm đã trở lại bên trong tiểu thế giới, hơn nữa còn mang đến trọn vẹn hơn 300 gốc danh quý dược tài. Diệp Xuyên cũng lập tức bắt đầu dự định cáo từ rời đi, cái này khiến theo Diệp Xuyên ăn ngon uống sướng 3 ngày dê còn có chút lưu luyến không rời, không còn nhiều đợi một thời gian ngắn a. Côn Sơn rất lớn, các ngươi còn không có chuyện tới, hiện tại liền đi có thể sẽ là một cái tiếc nuôi à. Này, thiên hạ không có không rời buổi tiệc, coi như lại du ngoạn lên 3 ngày cũng thì rằng này, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Diệp Xuyên cảm khái nói ra, các loại cái gì thời điểm có thời gian, lại đến đi loanh quanh cũng không muộn. Vậy được, bảo trọng. Dê con gật đầu, trực tiếp đem Diệp Xuyên đưa cách Côn Sơn. Mà tiểu lão hổ bọn họ, lúc này thì đã xuống lại, trầm giọng hỏi, mấy ngày nay, ngươi một mực như hình với bóng đi theo đám bọn hắn. Không sai, cho dù là buổi tối ngủ đều tại một khối chưa từng tách ra. Dê con gật đầu, chuyện gì phát sinh? Tàng bảo khố bên trong đồ vật, toàn bộ đều không có, hơn nữa còn là bị người cho nhổ tận gốc. Tiểu lão hổ mặt đen lên nói ra, ta hoài nghi là bọn họ làm, nhưng là có chứng có hay không? Cái gì? Lời này vừa nói ra, dê con thân thể run lên, nhưng lại nghiêm túc nói ra, chuyện này không thể nào là bọn họ làm, rốt cuộc ta một mực ở bên cạnh họ, bọn họ căn bản không có gây án cơ hội cùng thời gian, cần phải có người khác, tại đồ ma đại trận bị phá về sau, mượn cơ hội chui vào tiền đến. Bất kể thế nào lấy, cái này đối với chúng ta mà nói đều là một kiện nghiêm túc dị thường sự tình, nhất định muốn mau chóng tra rõ. Dê con hít sâu một hơi, lập tức nghiêm túc nói ra, hiện tại, lập tức. Thật sự là không thể tin được, chúng ta thế mà thật làm đến nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo. Tiểu độc nhìn lấy hơn 300 gốc danh quý thảo dược, hưng phấn mà chảy nước miếng đều muốn chảy ra, chủ nhân, chúng ta xử trí như thế nào những vật này a? Những thứ này kỳ hoa dị thảo đều đã sinh trưởng vạn năm lâu dài, dược hiệu đã đạt tới cứu người chết sống lại hiệu quả, mà lại bọn họ cũng nói, đối với tu luyện vô cùng có trợ giúp. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, cho nên ta dự định đem tất cả kỳ hoa dị thảo đều luyện hóa thành tăng lên tiên nguyên lực đan dược, như thế có lẽ có thể giúp bọn ta lại để thăng một đợt. Kaka, ngươi biết luyện đan a? Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả không khỏi hoài nghi vấn hỏi. Chương 1349, luyện chế tiên đan. Hại, không biết luyện đan lời nói, chúng ta không biết thật tốt học tập một chút đi. Diệp Xuyên cười hắc hắc lấy nói ra, đừng quên, mình đã từng cũng là có một vị luyện đan đại sư sư phụ, cùng hắn ngược lại là cũng học mấy phần gia lông. Lúc trước thế nhưng là tại Vân Đỉnh đại lục, hiện tại chúng ta đều đến tiên giới, dù cho chỉ là một chút gia lông, đó cũng là như bức cầm ẩm đồ tốt. Lương Hồng Anh lập tức mở miệng nói, rốt cuộc tu vi phía trên đến, lý giải đồ vật cũng là không giống nhau. Gia lông cũng có thể luyện chế ra rất cường đại đồ vật. Thử một chút thì biết. Diệp Xuyên cười hắc hắc lấy nói ra. Nói, Diệp Xuyên đã tiến vào bên trong tiểu thế giới, nhìn lấy cái này hơn 300 gốc kỳ hoa dị thảo, lập tức vung tay lên, rất nhanh liền hình thành một cái to lớn lò luyện đan, đem trước một số kỳ hoa dị thảo đưa vào đi, ta trước luyện chế một lò đan dược thử một chút. Nói, nghĩ đến Vân Đỉnh đại lục vị lão sư kia luyện đan phương pháp, cùng với hắn học đến cái kia chút gia lông lý luận, bắt đầu nhanh chóng luyện chế. Bỡ lù hệ bỡ dị mức hoa quả ba người thì đợi ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Xuyên cái kia liên tiếp loẹt loẹt động tác, cuối cùng đem không tên hỏa diễm đưa vào bên trong lò luyện đan, chỉ là cọ một tiếng, tất cả đan dược lại là một tiếng vang thật lớn, trực tiếp biến thành một đống than cốc. Ngoa tạo. Thấy cảnh này, Diệp Xuyên đều trực tiếp một bước, ta mẹ nó coi là luyện đan thẳng đơn giản, kết quả cái này mẹ nó là luyện chế thứ gì a? Kaka, đừng có gấp a. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả lập tức chạy tới giúp Diệp Xuyên trà trà mồ hôi, rốt cuộc ngươi trên cơ bản không sao cả luyện chế qua đan dược, luyện từ từ quen một chút liền tốt, ngược lại đều là chút phổ thông thảo dược mà thôi. Luyện chế đan dược chủ yếu cũng là nhiệt độ nắm giữ, chỉ cần nhiệt độ khống chế tốt, vậy liền hết thể đều vô địch. Thứ sáu lúc này đi tới nói ra, Xuyên ca, luyện chế đan dược nhiệt độ cũng không thể quá cao a. Ngươi còn hiểu luyện đan? Diệp Xuyên kinh ngạc nhìn lấy thứ sáu hỏi. Hiểu sơ a. Thứ sáu cười hắc hắc lấy nói ra, ta có thể nói một chút chính mình kiến giải, sau đó ngươi dựa theo ta phân tích, chúng ta cộng đồng nỗ lực thử một lần. Ngay sau đó, thứ sáu nói từ bản thân kiến giải, Diệp Xuyên thì bắt đầu khống chế hỏa diễm nhiệt độ, tại trọn vẹn lãng phí 3 lần thảo dược về sau, lần thứ tư rốt cục đem thảo dược cho luyện chế thành đan dược, lần thứ nhất thành công liền đã để đan dược vận chuyển nhấp nhô chạy sạch, phía trên còn tản ra nhấp nhô hương khí. Mẹ, hoàn mỹ. Nhìn lấy cái này mười mấy viên thuốc, Diệp Xuyên không khỏi hưng phấn mà nói ra. Bởi vì chúng ta sử dụng hỏa diễm chính là áp đảo đồng dạng hỏa diễm phía trên, e là cho dù là truyền thuyết bên trong tam muội chân hỏa, tại chúng ta hỏa diễm phía dưới cũng chỉ có nuốt hạt phần. Thứ sáu cười tủm tỉm nói ra, tại dưới tình huống như vậy, chúng ta đương nhiên có thể luyện chế ra hoàn mỹ nhất đan dược. Cũng đúng. Diệp Xuyên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, không tệ không tệ. Hiện tại, có hay không có thể luyện chế một chút vạn năm linh thảo làm tài liệu đan dược? Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả cười hì hì nói ra, dạng này chúng ta cũng có thể mau chóng tăng lên một chút tu vi nha. Cũng thế, các ngươi ba cái cũng cần phải tăng lên tới tiên tiến cảnh. Diệp Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn có ta. Tiểu Độc vội vàng lớn tiếng nói, chủ nhân, lớn nhất cần phải tăng cao tu vi hẳn là ta mới đúng à, gần nhất mây trận đánh trực diện, đều đánh không lại bọn hắn. Ngươi cũng cần phải tăng lên tới tiên tiến cảnh. Diệp Xuyên nói tiếp, bất quá ở đây trên cơ sở là cần đem đan dược luyện chế ra đến, bằng không hết thảy đều là nói xuông. Nói, thứ bảy cũng ôm lấy mười mấy gốc kỳ hoa dị thảo tới, những thứ này kỳ hoa dị thảo đều có kịch độc, góp nhặt vạn năm độc tính, cho dù là thiên tiên cảnh cường giả phục dụng đều phải nuốt hận tây bắc, ta chuyên môn lựa đi ra, có lẽ có thể luyện chế thành độc đan. Cái này, ngược lại là rất có tính kiến thiết. Diệp Xuyên nhất thời xông lấy thứ bảy dựng thẳng giơ ngón tay cái, ngay sau đó bắt đầu đối với những thứ này kỳ hoa dị thảo luyện chế. Dù sao cũng là vạn năm kỳ hoa dị thảo, luyện chế chẳng những nhiệt độ cần muốn tăng lên, mà lại thời gian cũng biến thành lâu rất nhiều, may mà Diệp Xuyên tại đi qua một hệ liệt sau khi luyện tập, cho dù là tiếp xúc mới kỳ hoa dị thảo, cũng có thể rất nhanh liền nắm giữ bí quyết, bắt đầu đi vào quỹ đạo. Lò đan dược thứ nhất, Trần Phàm trọn vẹn luyện chế gần một canh giờ, mới rốt cục thần sắc nhất động, lập tức mở nắp lò, liền nghe đến phốc phốc thanh âm rung động, khoảng chừng mười mấy viên thuốc theo trong lò luyện đan bay ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, thì chẳng khác nào có sinh mệnh. Ta đi, tại ta địa bàn phía trên, bọn gia hỏa này còn muốn chạy đến địa phương nào đi? Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp thi triển thiên địa lực lượng, quả thực là đem những đan dược kia hành động cho trói buộc chặt, ngay sau đó đan dược bắt đầu chậm rãi hướng về Diệp Xuyên trong tay mà đến, cuối cùng toàn bộ đi tới Diệp Xuyên trước mặt. Trọn vẹn 13 viên đan dược, mỗi một quả đều lừng lánh sáng long lanh, thật giống như có một loại nào đó ma lực đồng dạng, muốn khiến người ta trực tiếp đem nuốt vào. Cái này mẹ nó cũng quá thoải mái a. Diệp Xuyên đều nhanh muốn luôn hãm, ta từ bên trong này cảm nhận được thập phần cường đại tiên nguyên lực, một quả chí ít cũng có thể bù đắp được mấy chục ngàn quả cực phẩm tiên thạch. Đúng vậy a, quả thực thật không thể tin. Tiểu Độc cũng đi tới nơi này chút tiên đan trước mặt, khó có thể tin nói ra, chỉ là một lò, liền có thể luyện chế ra 13 viên thuốc, nơi này kỳ hoa dị thảo chí ít còn có thể lại luyện chế ra chí ít 10 lô, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. Vừa nghe thấy lời ấy, Diệp Xuyên có thể liền càng thêm dốc sức, trực tiếp liền bắt đầu lò thứ 2 đan dược luyện chế. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 ngày thời gian, Diệp Xuyên một bên luyện chế một bên nghỉ ngơi, rốt cục luyện chế ra 12 lô đan dược, mà lại càng về sau luyện chế ra đan dược số lượng càng nhiều, chất lượng càng tốt, cuối cùng thêm lên khoảng chừng hơn 300 quả, trực tiếp cho mỗi người 50 viên thuốc. Thực ta đang nghĩ, nhiều như vậy đan dược nuốt vào, có thể hay không trúng độc a? Liêu Diệp hơi có chút xoắn xuýt nói, đây cũng quá nhiều a. Chỉ có thể nói chuyển hóa thành tiên nguyên lực sau hội đem thân thể nó bạo, nhưng là làm sao có thể sẽ trúng độc? Lương Hồng Anh tức giận nói ra, ngươi cái này nói không phải liền là lời nói vô căn cứ a? Địa tiên cảnh tăng lên tới thiên tiên cảnh, sợ cũng sẽ là một cái dài đằng đằng quá trình, cho dù là tại mức hoa quả thời gian tốc độ chạy bên trong. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, các ngươi thật đánh tính toán hiện tại liền bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái a? Đó là tự nhiên. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả cười hì hì nói ra, bất quá tại tiên hành bế quan trạng thái trước đó, chúng ta là cái không phải muốn tiến hành một trận lệ mê đại chiến a, chí ít cũng phải đại chiến cái 300 hiệp nha. Diệp Xuyên khẽ giật mình, thật không nghĩ đến bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả sẽ nói như vậy, bất quá nhìn lấy ba người cái kia chờ đợi ánh mắt, Diệp Xuyên cái kia cỗ sức lực cũng trực tiếp tới, nhất thời ha ha cười lớn nói, được, chúng ta thì đại chiến 300 hiệp. Chương 1350, hệ thống nguy cơ. Nương theo lấy lời này, bốn người lại một lần tiến vào trong mây, bắt đầu ngày đêm không thôi đại chiến. Cảm thụ lấy tầng mây bên trong đùng đùng, không dứt, âm hưởng, Tiểu Độc cũng là nhịn không được cảm khái lên tiếng, thật là khiến người ta hâm mộ phu thê à, cái gì thời điểm ta cũng có thể tìm con dâu, không, có chuyện luận bàn một chút võ nghệ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 ngày thời gian. Bốn người không biết ngày đêm chiến đấu, lúc này đã xuất hiện nhấp nhô cảm giác mệt mỏi, rốt cục tại Diệp Xuyên tới nước phía dưới, hết thảy đều tan thành mây khói. Ngay sau đó, ba nữ rốt cục ăn vào đan dược, bắt đầu bế quan. Tiểu Độc lại là có chút xoắn xuýt nói, chủ nhân, ta có phải hay không cũng hiện tại bắt đầu bế quan, rốt cuộc ta hiện tại chiến đấu lực, sát thực vẫn là yếu mấy phần. Ngươi nói, cũng có mấy phần đạo lý. Diệp Xuyên gật gật đầu, đan dược đã cho ngươi, ngươi bây giờ cứ việc tìm một chỗ bế quan tu luyện chính là, tin tưởng lấy ngươi ngộ tính, đợi các nàng ba cái sau khi xuất quan, để mức hoa quả lại cho ngươi tới một lần thời gian tốc độ chạy, ngươi rất nhanh liền có thể theo bế quan bên trong khôi phục đi ra. Tốt. Tiểu độc liên tục gật đầu, lập tức tìm địa phương bế quan tu luyện đi. Bộ thị cự viên, Long Nhị, cho dù là thụ vương cũng đều phân đến 10 viên thuốc, cũng bắt đầu bế quan bên trong. Mẹ, làm sao náo nửa ngày, sau cùng chỉ còn lại ta một người. Đánh ra bốn phía, chỉ cần là có chút sinh mệnh, trừ thứ 6 cặp vợ chồng, đều chạy tới bế quan tu luyện. Diệp Xuyên gãi gãi đầu, lại đem cái kia mười mấy gốc độc thảo độc hoa luyện chế thành hơn 30 khỏa độc đan, cái này mới rời khỏi tiểu thế giới, lại nghe ông một tiếng, côn sơn bên trong tiểu động vật nhóm toàn bộ xông lại đem Diệp Xuyên cho vây quanh, mặt đen lên đánh giá Diệp Xuyên hỏi, "Tiểu tử, ngươi mặc dù là chúng ta ân nhân cứu mạng, nhưng là chúng ta đã cho ngươi cảm tạ, ngươi thế mà đem chúng ta tàng bảo khố bên trong tất cả kỳ hoa dị thảo đều trộm đi. Có ý tứ gì?" Diệp Xuyên một mặt ngậm bực đánh giá một đám nhỏ động vật, "Các ngươi có thể không nên ngậm máu phun người, các ngươi con mắt nào nhìn đến ta trộm các ngươi kỳ hoa dị thảo? Mấy ngày nay, chúng ta tiến hành từ đầu đến đuôi điều tra, kết quả chính là trừ ngươi bên ngoài, không có bất kỳ người nào, hoặc là dù là một con chim từng tiến vào côn son." Tiểu lão hổ mặt âm trầm nói ra, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đem chúng ta đồ vật giao ra, bằng không chúng ta thật đánh lên, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Là ta cứu các ngươi, không nên ép ta lại đem toàn bộ các ngươi giết chết." Diệp Xuyên biểu hiện trên mặt cũng lập tức biến đến hung hăng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đã kỳ hoa dị thảo đều đã biến mất không thấy gì nữa, vậy các ngươi cũng không có tất yếu lại đi làm những thứ này loẻo loẻo đồ vật, cần gì ném tài phú, lại mất mạng đâu." Một cái đại bạch nga, lúc này đi tới, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Anh em, thực chúng ta cũng không muốn như thế nghiêm cẩn, quan trọng chúng ta nhất định muốn đem những cái kia kỳ hoa dị thảo tìm trở về, bởi vì nuôi nấng chúng ta chủ nhân còn có trăm năm liền trở lại, đến thời điểm hắn phát hiện phân phó chúng ta trông giữ kỳ hoa dị thảo đều biến mất, sợ là sẽ phải đem trọn tòa Côn Sơn san thành bình địa, đương nhiên cũng bao quát chúng ta." "Các ngươi còn có chủ nhân?" Diệp Xuyên kinh ngạc hỏi. "Chúng ta chủ nhân vạn năm trước ngay tại Côn Sơn, 400 năm trước nói có chuyện gì muốn rời khỏi một đoạn thời gian, 500 năm sau liền trở lại ngắt lấy kỳ hoa dị thảo." Đại Bạch Nga cười khổ nói, "Ngươi nói thì hiện ở loại tình huống này, ta lấy cái gì giao nộp? Đây đúng là một kiện bi thương cố sự." Diệp Xuyên gật đầu, "Ta đối với các ngươi tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng là không có cái kia chính là không có cẩm, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi cố sự, liền đem chuyện này cho gánh xuống đến, vậy ta chẳng phải là thành đại hoan loại." Tại nói chuyện thời điểm, tất cả tiểu động vật đều nhìn chằm chằm Diệp Xuyên mặt, muốn theo bộ mặt hắn biểu lộ tìm ra mấy phần sơ hở, thế mà Diệp Xuyên biểu hiện quả thực có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung, căn bản là phát hiện không bất luận cái gì không ổn. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người ta thật không có lấy thêm kỳ hoa dị thảo. Mà tiểu lão hổ cũng là thống khổ một tiếng kêu rên, trực tiếp mang theo tiểu động vật nhóm rời đi. "Xuyên ca, ngươi là thật chó, những động vật này nhóm sợ là phải bị tức chết." Thứ 6 nhịn không được cười hắc hắc lấy nói ra. "Là thụ vương trùng đến, cũng không phải là ta, bọn họ muốn tìm lời nói cũng là đi tìm thụ vương, cùng ta có quan hệ gì?" Diệp Xuyên trợn mắt chừng một cái nhi nói ra, "Ta vốn chính là vô tội. Chúng ta bây giờ đi đâu đây?" Thứ 6 hỏi tiếp. "3 tấm bản đồ bảo tàng, hiện tại đã tìm được một chỗ, đương nhiên là đi tìm còn lại cái kia hai nơi." Diệp Xuyên duỗi người một cái, trực tiếp lấy ra chương 2, tàng bảo đồ, không khỏi khẽ lắc đầu, "Nơi này cách chúng ta là có chút xa, cho dù là dùng tới mặt đánh dấu phương pháp, cũng cần chí ít nửa tháng mới có thể tới. Ngược lại tất cả mọi người đã bế quan, cũng không có việc khác, chậm rãi tìm thôi." Thứ 7 lúc này cũng lại gần cười hì hì nói ra, "Chúng ta không bao giờ thiếu, không chính là thời gian đi. Nhưng là chúng ta bây giờ thiếu nhất, cũng là thời gian." Ngay tại lúc này, hệ thống lên tiếng. "Thế nào, thì ta cái tốc độ này, ngươi còn cảm thấy chậm?" Diệp Xuyên nghe vậy, nhịn không được tức giận hỏi. "Không phải ta cảm thấy chậm, là thời gian không đợi người." Hệ thống lúc này trả lời cũng có mấy phần bi ai, thở dài nói ra, "Lúc trước ta phản bội chạy trốn về sau, trở thành một cái duy nhất thoát ly chủ hệ thống phân hệ thống, biến thành độc lập cá thể, nhưng đây là chủ hệ thống tuyệt đối không cho phép, điểm này ta đã nói với ngươi. Tuy nhiên chủ hệ thống ở vào cao cao tại thượng thần giới, chính là thần giới người nắm giữ một trong, nhưng hắn đi qua những năm này nỗ lực, cũng đã đem một bộ phận thế lực kéo dài đến tiên giới, ta hiện tại liền đã cảm giác được hệ thống tồn tại, tuy nhiên bọn họ ở vào tiên giới ở mép vùng đất hoang vu, nhưng đây tuyệt đối là một cái thiên đại uy hiếp. Ngươi làm sao không nói sớm?" Diệp Xuyên nhướng mày, cái này mẹ nó khẳng định thì là hướng về phía chính mình đến a, rốt cuộc chỉ cần mình chết, cái kia hệ thống cũng là hết con bê, cái này nào chỉ là nhất đại kinh địch, đây quả thực là chuyên môn vì truy sát chính mình tồn tại, chính mình còn thế nào có tâm tư du sơn ngoạn thủy. Bản hệ thống cũng là ngươi tại tăng lên đến đại La Kim Tiên về sau, mới dò xét đến. Hệ thống rất bất đắc dĩ hồi đáp, tóm lại bất kể nói thế nào, nếu như ngươi không nhanh chóng tăng lên tới tiên quân phía trên, cái kia ở sau đó trăm năm ở giữa bên trong, ngươi sợ là chỉ có bị xử lý vận mệnh. Ngươi theo ta nói cái này." Diệp Xuyên lúc đó thì giận, "Ngươi là hệ thống, hơn trăm năm trước là ngươi chọn chúng ta, không có ngươi, ta mẹ nó trực tiếp lựa chọn cùng những cái kia tài phiệt gia tộc hợp tác, còn có chuyện bây giờ? Không có bản hệ thống, ngươi đã sớm chết, ngươi cho rằng ngươi là toàn trường đệ nhất ngươi như bức à?" Hệ thống không chút khách khí đập đạo, "Thiếu ở chỗ này cùng ta bá bá nhi." Chương 1351, trời xanh thái mắt. Qua sông đoạn cầu. Diệp Xuyên lúc đó thì không vui, "Ngươi có thể đừng quên, lúc trước nếu như không phải ta thiên phú dị bẩm, ngươi cũng không nhất định có thể tuyển chọn ta, ngươi muốn là tuyển người khác, cái kia chính là theo hắn bị hệ thống chọn chúng thiên tuyển giả một dạng, không chết có thể lại chết. Vậy nhưng chưa hẳn, có lẽ cũng sớm đã xử lý chủ hệ thống." Hệ thống bình tĩnh thanh âm hồi đáp. "Hai vị, vẫn là bất tranh cái a, các ngươi hai cái thuộc về là lẫn nhau thành tựu." Thứ 6 ở một bên nhược nhược nói ra, "Hiện tại việc cấp bách vẫn là tăng cao tu vi. Ta chỉ có thể một ngày một viên thuốc, một bên tiến lên một bên để trong cơ thể ta tiên nguyên lực chậm chạp tăng lên." Diệp Xuyên nghiêm túc to lớn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên, không có thời gian đường đường chính chính bế quan tu luyện, trừ phi chờ mức hoa quả thức tỉnh. Đúng đúng đúng. Thứ sáu liên tục gật đầu, cười ha hả nói ra, hiện tại cãi lộn không có chút ý nghĩa nào, rốt cuộc thời gian không thể đảo ngược, vẫn là nhìn về phía trước tốt. Ngay sau đó, Diệp Xuyên lập tức bắt đầu hướng về thứ hai tấm bản đồ bảo tàng chỗ đánh dấu địa phương mà đi. Thiên Giới Thành, trong phạm vi 10 triệu dặm lớn nhất đại thành trì, có tới 1 triệu km vuông thẳng tới, lại tọa lạc tại một tòa sâu có tới hơn 100 mét lõm thần trong hầm, nghe đồn nơi này đã từng có ngày tại chiến đấu, có một vị thiên tử trên trời giáng xuống, đập ra tòa này hố sâu, nhưng là cụ thể đồng thời không có cái gì khảo chứng. Mới vừa tiến vào Thiên Giới Thành, thì có mấy người xông lên đem Diệp Xuyên cho vây quanh, 5 người đều là thiên tiên cảnh cường giả, trực tiếp vây quanh Diệp Xuyên hỏi, ngươi là ai, từ nơi nào đến, muốn tới đâu đi? Diệp Xuyên cũng là cái bốn chỗ du lịch tán nhân, lần này cũng là nghĩ mượn dùng một chút Thiên Giới Thành truyền tống trận, đi hướng hắn thành trì. Diệp Xuyên không chút do dự hồi đáp, không biết chư vị đây là. Chúng ta Đại Tế Ti đã từng tiên đoán qua, tại lớn nhất gần 3 năm bên trong, trời xanh đem về ngóc đầu trở lại, giết trở lại Thiên Giới Thành, trong khoảng thời gian này không biết người nào đến, đều có thể lại là trời xanh thay mắt. Cầm đầu đại bản tử lập tức trầm giọng nói ra, ta nhìn ngươi tiểu tử này cũng không giống là người tốt lành gì, đoán chừng cũng là trời xanh thay mắt ta. Cơn có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung. Lời này vừa nói ra, Diệp Xuyên lập tức không vui, anh em, ngươi một câu thì cho ta định ra chịu tội, ngươi cảm thấy khả năng này à? Không có gì có thể không có khả năng, ta chính là phán định việc này tiêu chuẩn. Đại bàn tử khinh thường nói ra, đã ta như thế theo ngươi nói, cái kia ta chính là tìm tới ngươi là trời xanh thay mắt chứng cứ, còn không theo chúng ta đi gặp thành chủ. Không phải Đại Tế thì a, tại sao lại thành chủ? Diệp Xuyên nghi ngờ nói, ta nói gặp người nào chỉ thấy người nào, ngươi có ý kiến? Đại bàn tử lạnh lùng chất vấn, cái này liền có một chút khi dễ người. Diệp Xuyên nhíu mày, nhất thời lạnh lùng nói ra. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, hệ thống đột nhiên mở miệng nói, phát hiện ẩn tàng nhiệm vụ, ký chủ có tiếp nhận hay không? Cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Diệp Xuyên thần sắc nhất động, lập tức liền mở miệng hỏi. Ẩn tàng nhiệm vụ, ký chủ cần phải nhanh một chút giúp Thiên Giới Thành thành chủ tìm tới trời xanh thai mắt đồng thời đánh giết, đến lúc đó có thể đạt được phong phú khen thưởng, có tiếp nhận hay không? Hệ thống lập tức mở miệng hỏi. Tiếp nhận. Diệp Xuyên có thể không do dự, lập tức mở miệng hồi đáp. Hắn hiện tại đối với ẩn tàng nhiệm vụ đây chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc đã hệ thống đã cho mình báo động trước, cái kia chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên, nếu không mình có thể liền phải chết không có chỗ chôn. Kiểm tra đến ký chủ đã tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ, xin mau sớm hoàn thành. Hệ thống lập tức trả lời. Nhận nhiệm vụ, Diệp Xuyên không khỏi hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói, tốt, cái kia ta hiện tại thì đi theo ngươi thấy các ngươi thành chủ. Đi. Đại bàn tử trên mặt lóe qua một tia cười lạnh, lập tức vây quanh Diệp Xuyên, nhanh chóng hướng về phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ ở vào Lạc Thiên Thành ở mép khu vực, xem ra cũng chỉ là một cái 10 phần điệu thấp tiểu trang viên, có vẻ như bất kể thế nào nhìn đều nhìn không ra là phủ thành chủ, điều này cũng làm cho Diệp Xuyên hơi nghi hoặc một chút, tòa thành trì này khổng lồ như vậy, phủ thành chủ đây có phải hay không là quá khó coi. Cái kia còn không phải quái các ngươi lão đại, trời xanh. Đại bàn tử hư lạnh nói, trời xanh sau khi chết, mộ bia xây dựng vào trung gian khu vực, đến mức Lạc Thiên Thành trong phạm vi trăm dặm không được có người tiến vào, không phải vậy chúng ta làm sao có thể sẽ ở loại địa phương này thành lập phủ thành chủ. A. Diệp Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo những thứ này người đối với cái gọi là trời xanh vẫn là thằng tôn trọng, cho dù là chết còn muốn thành lập to lớn như thế phần mộ, kết quả còn phải đề phòng người ta, cái này mẹ nó không phải liền là làm bưu tử còn muốn lập đền thờ a. Đi vào đi. Đang nghĩ ngợi, 5 người đã mang theo Diệp Xuyên đi tới phủ thành chủ chỗ sâu nhất một tòa thư phòng, nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, xem ra chính nghĩa lẫm nhiên trung niên nam tử, lúc này đang nghiên cứu cái gì đồ vật. Thành chủ, chúng ta tìm tới trời xanh thái mắt. Đại bàn tử lập tức đối với thành chủ quỳ một chân trên đất nói. Thành chủ động tác im bặt mà dừng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Xuyên, tiểu tử, ngươi là trời xanh thái mắt. Ngài làm thành chủ, nhìn rõ mọi việc, cần phải đó có thể thấy được ta sẽ bị hoan uổng. Diệp Xuyên không chút do dự nói ra, ta đây là mới vừa tới đến Thiên Giới Thành, liền bị bọn họ nằm cái vây quanh nói là trời xanh thái mắt, nếu như không là cái tên mập mạp này giải thích cho ta, ta đều không rõ ràng có ý tứ gì. Nghe vậy, thành chủ nhìn về phía đại bàn tử. Bàn tử không khỏi giật mình, lập tức thấp giọng nói, bởi vì hắn là mặt lạ hoắc, chúng ta một mực chưa từng gặp qua, hơn nữa còn nghĩ đến sử dụng chúng ta thành trì truyền tống trận, cho nên chúng ta mới có thể hoài nghi hắn. Ta muốn đi hắn địa phương, phu cận cũng chỉ có Thiên Giới Thành có truyền tống trận, ta không tới chỗ này đi chỗ nào? Diệp Xuyên tức giận nói ra, các ngươi tìm không thấy trời xanh thay mắt, cũng không thể vì hoàn thành hiệu suất, tùy tiện oan uống người tốt ta. Hắn xác thực không phải trời xanh thay mắt. Thành chủ khẽ gật đầu, trực tiếp vì Diệp Xuyên sửa lại án xử sai. Thế nhưng là, đại bàn tử quả thật có chút không cam tâm, còn muốn nói gì, lại bị Diệp Xuyên cắt đứt. Tuy nhiên ta không phải trời xanh thay mắt, nhưng là vì chứng minh ta trong sạch, ta dự định tạm thời lưu lại, giúp các ngươi tìm tới trời xanh thay mắt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đại bàn tử không khỏi biến sắc, có chút khó có thể tin hỏi, ngươi muốn giúp chúng ta tìm tới trời xanh thay mắt? Thế nào? Sợ hai ta tìm tới trời xanh thay mắt, ngươi liền không có cơ hội biểu hiện. Diệp Xuyên cười nhạt một tiếng, yên tâm, tìm được về sau, liền nói là ngươi tìm tới, ta không biết đoạt ngươi công lao. Câu nói này khí đại bản tử hơi kém bạo tấu. Ngươi mẹ nó làm lấy thành chủ mặt nói câu nói này, cái kia coi như thật tìm đến thời điểm ngươi biến mất, thành chủ cũng phải cho là ngươi công lao à, ta mẹ nó làm sao theo ngươi đoạt. Chương 1352, trời xanh thay mắt sơ hở. Mắt nhìn thành chủ cái kia muốn đao người biểu lộ, đại bản tử nơi nào còn dám nói cái gì, trực tiếp thì cúi đầu xuống, không dám. Vậy được, ngươi thì tạm thời phụ trách vì ta tìm kiếm trời xanh thay mắt, toàn bộ Lạc Thiên Thành bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể tiến vào, bọn họ 5 người tạm thời cũng từ ngươi điều khiển, biết tìm ra trời xanh thay mắt, ta cho ngươi 1 tháng thời gian, không muộn à. Một tháng ta cũng không dám hứa chắc có thể tìm tới, nhưng là ta nhất định hết sức. Diệp Xuyên lập tức đối với thành chủ ôm một cái quyền, lúc này mới mang theo 5 người lui xuống đi. 5 người sắc mặt càng khó coi, hận không thể đem Diệp Xuyên ăn sống nuốt tươi, nhưng là Diệp Xuyên đã được trao cho quyền lực, 5 người chỉ có thể tạm thời ở Diệp Xuyên phía dưới. Nhìn lấy 5 người không cam lòng bộ dáng, Diệp Xuyên không khỏi trêu tức cười một tiếng, nhìn thấy à, nếu như thành thành thật thật đừng làm như không thấy được ta, chẳng phải không có những chuyện này à, giờ có khỏe không? Chúng ta là phụng thành chủ chi mệnh, phối hợp ngươi tìm kiếm trời xanh thay mắt. Đại bàn tử mặt đen lên nói ra, thành chủ đã cho ngươi 1 tháng thời gian, đến thời điểm nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta 5 người đem sẽ giết ngươi. Đến a, hù dọa ai đây? Diệp Xuyên trêu tức cười một tiếng, thì các ngươi cái này hùng dạng, còn mẹ nó nghĩ đến giết ta, nếu như ta thật nghĩ làm các ngươi, tùy tiện xếp vào cái tội danh đều có thể làm chết các ngươi. Ngươi dám? Có gì không dám, ta liền nói ngươi là trời xanh hai mắt, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi? Được, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp các ngươi đại tế thì, ta đến trước giải một chút tình huống cụ thể. Diệp Xuyên trắng 5 người liếc một chút, tức giận nói ra. 5 người quả thực muốn bị tức điên, nhưng là lại không tiện nói gì, chỉ có thể hít sâu một hơi, mang theo Diệp Xuyên đi tới một chỗ lòng đất hàn đảm, tìm tới đại tế thì. Đại tế tỷ chính là một người tóc hoa râm, xem ra lôi tha lôi thôi bà lão, chống một cái quả trượng, trực tiếp theo trong hàn đàm đi tới, các ngươi làm sao tới? Lão thái thái, ngươi trước ngụ ngôn kia là cái gì trời xanh thai mắt chuyện này, bọn họ tìm tới trên đầu ta, nói ta là cái này cái gì thai mắt, vấn đề này ngươi nhìn nhìn có phải hay không đến giải thích cho ta giải thích, ta làm sao lại thành trời xanh thai mắt? Diệp Xuyên cười tuần tìm hỏi. Một câu, trực tiếp liền để bà lão ngộp bức, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đại bản tử 5 người, đại bản tử cũng cảm giác được xấu hổ, vốn là cho là đến vấn thương thiên thai mắt chuyện này, kết quả biến thành đến gây chuyện như đến. Cái này có thể làm sao làm? Đây là một cái hiểu lầm. Có chút bất đắc dĩ, đại bàn tử lập tức thở dài, lập tức giải thích nói, chúng ta đem hắn ngộ nhận là trời xanh thay mắt, sau đó phát sinh một hệ liệt ô long sự kiện, cái này mẹ nó. Vậy liền chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Đại tế tê nhất thời cười ha hả nói ra, vấn đề này, ta cũng muốn ngươi nói lời xin lỗi, cũng không phải đại sự gì, chuyện này muốn không cứ như vậy quên đi. Vậy liền đi theo ta nói rõ chỉ tiết nói, cái này cái gọi là trời xanh thay mắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Diệp Xuyên nhún vai nói. Bà lão không nói gì, hai tay lập tức bắt đầu nhanh chóng động lên đến. Chỉ thấy đầm nước bắt đầu nhanh chóng quấy động lên đến, trọn vẹn đi qua mười mấy khí tức, chỉ nghe hoa một tiếng vang thật lớn, đầm nước lập tức dũng mãnh tiến đến ra, phía trên thì là năm đó hai cái thiên khung cảnh chiến đấu. Chỉ là bên trong một cái to lớn thiên bị thua thời điểm, đã từng nói một đoạn văn, đại khái cũng là hắn sẽ còn phục sinh, đến thời điểm hắn thay mắt đem về tiến vào Lạc Thiên Thành, trợ giúp hắn phục sinh, đến lúc đó diệt đi toàn bộ Lạc Thiên Thành. Nhìn đến, tiểu tử này xác thực không phải người tốt ta. Diệp Xuyên biểu lộ dần dần biến đến nghiêm túc lên, cũng chỉ có một đoạn như vậy lời nói, biết trong vòng 3 năm sẽ có chuyện như vậy, nhưng là không, có hắn manh mối. Không có. Bà lao gật đầu, cho nên chúng ta chỉ có thể thả giết lầm 1.000, không thể buông tha một cái. Khẽ gật đầu, Diệp Xuyên không khỏi hỏi hướng hệ thống, ta nói hệ thống, ngươi có cái gì nhắc nhở không có? Đây là ngươi nhiệm vụ, cần chính ngươi đi thăm dò, quản ta chuyện gì? Hệ thống rũ cụp lấy mặt nói ra, cái này thành cái gì? Ai u ta đi, chúng ta liền cái thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi làm sao có dũng khí hiện tại theo ta nói câu nói này? Diệp Xuyên lúc đó thì gấp, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục a. Trời xanh hai mắt, trên thân sẽ có một cỗ trời xanh ba khí, loại khí tức này mạnh hơn so với tiên nguyên lực, quả thực đồng cấp vô địch. Hệ thống cuối cùng vẫn hồi đáp, hiên viên kiếm làm kiếm bên trong chi vương, có thể tại phương viên 3 cây số bên trong cảm giác được trời xanh ba khí, thao tác cụ thể, chỉ có thể có ngươi xem đó mà làm. Nảy ra ý hay, Diệp Xuyên lập tức hỏi, được, các ngươi 5 cái, đi đem trong khoảng thời gian này mới tiến vào Lạc Tiên Thành người tìm ra, ta cần thiết phải chú ý tiến hành điều tra. Chúng ta đều đã điều tra qua, cũng không có trời xanh hai mắt. Đại bàn tử trực tiếp hồi đáp, ta cảm thấy không cần lại tra a. Ngươi cảm thấy? Diệp Xuyên quay đầu nhìn về phía đại bàn tử, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, hiểu. Cái này đi. Đại bàn tử giật mình, không dám lại nói cái gì, lập tức dẫn người rời đi. Diệp Xuyên thì tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu một người uống rượu lên. Vị huynh đài này, làm sao cảm giác có mấy phần bi thương a? Lúc này, một người mặc áo trắng, tiên khí tung bay thanh niên đi tới, cười ha hả hỏi, đồng thời hô lớn, tiểu nhị, lại đến mấy cái bình rượu ngon, mấy cái thức ăn ngon, ta muốn cùng vị này tốt huynh đài thật tốt lại uống hơn mấy ly. Được rồi. Điểm tiểu nhị nghe vậy, lập tức chạy tới đưa rượu và đồ ăn lên. Tốt, vừa vặn ta cũng là vừa tới Lạc Thiên Thành, một người cũng là xác thực có mấy phần nhàm chán. Diệp Xuyên nhất thời cười lên ha hả, có người bồi ta uống rượu cũng là thông khoái. Diệp Xuyên, gia hỏa này có vấn đề. Ngay tại lúc này, Hiên Viên Kiếm Linh đột nhiên nghiêm túc nói ra, ta từ trên người hắn cảm nhận được truyền thuyết bên trong trời xanh ba khí. Sẽ không như thế sao a? Diệp Xuyên khẽ giật mình. Có khéo hay không không biết, tóm lại tiểu tử này có 8 thành có thể là trời xanh thay mắt. Hiên Viên Kiếm Linh nghiêm túc nói ra, ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút, gia hỏa này giống như ngươi, cũng là đại la kim tiên. Ta tâm lý nắm chắc. Diệp Xuyên lập tức hồi đáp. Ngay sau đó, hai người ngươi một ly ta một ly, uống đến là thông khoái, trọn vẹn đi qua một canh giờ, sắc trời dần dần muộn. Đã thấy đại bản tử 5 người mang theo mười mấy người đi tới tiểu quán bên này, tiên sinh, những thứ này cũng là gần nhất tiến vào Lạc Thiên Thành người kháng nghi. Huynh đài, ta trong khoảng thời gian này thực đang trợ giúp thành chủ tìm kiếm cái gọi là trời xanh thay mắt. Diệp Xuyên vừa cười vừa nói, bất quá Lạc Thiên Thành thật sự là quá lớn, ta còn thực sự tìm không thấy, không biết huynh đài có không có biện pháp gì tốt, tìm tới vị này trời xanh thay mắt. Cái này, ta còn thực sự không tốt hạ quyết định a. Nam tử có chút xoắn xuýt nói, uống rượu làm ta so sánh lành nghề, nhưng là ngươi nói cái này không phải liền là mò kim đáy biển a, cái này cũng không tốt thao tác. Chương 1353, tốt đại thủ bút. Thử một chút ta, vạn nhất tìm đến đâu. Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, ngay sau đó đối với nam tử làm một cái mời tư thế. Đại bàn tử năm người sắc mặt không khỏi có chút khó coi, cái này mẹ nó thế nhưng là đang tìm kiếm trời xanh thay mắt, đây là nhiều nghiêm túc sự tình, tại gia hỏa này trong mắt thế mà biến đến như thế cho đùa, hơn nữa còn chuyên môn tìm không đáng tin cậy bạn rượu giúp đỡ, cái này không phải liền là tại tìm đường chết ta. Chỉ là, mấy người cũng không tiện đi ngăn cản Diệp Xuyên, ngược lại thành chủ cho hắn thời gian là một tháng, đến thời điểm nếu như tìm không thấy trời xanh thay mắt, cái kia chết chỉ có thể lại là Diệp Xuyên. Nam tử cũng là xoắn xuýt một chút, cuối cùng vẫn mang theo một vò rượu, tại những người này tới tới lui lui đi tới, tại mỗi người trước mặt đều dừng lại đại khái 3-4 khí tức. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, khó khăn nhìn lấy nam tử, sợ hội bị đột nhiên xác nhận thành trời xanh thay mắt, vậy coi như không chỉ là chết đơn giản như vậy. Bất quá đi một vòng, nam tử vẫn là cười ha ha lấy khoát khoát tay, huynh đài, thật sự là xin lỗi, ta tìm kiếm một vòng, căn bản tìm không đến bất luận cái gì cái gọi là trời xanh thay mắt cái bóng, bởi vì mình cũng không biết trời xanh thay mắt có sơ hở gì loại hình, thật sự là bất đắc dĩ lại xấu hổ a. Cũng đúng, chúng ta cũng chỉ là phổ thông người dân mà thôi, tuy nhiên có mấy phần thực lực, nhưng ngươi muốn đi tìm trời xanh thay mắt, vậy đơn giản tựa như là mò kim đáy biển, trừ phi ngươi chính là trời xanh thay mắt. Diệp Xuyên nói, nhất thời nhìn chăm chú về phía nam tử. Nam tử cũng là sững sờ một chút, ngay sau đó cười lên ha ha, huynh đài, ngươi thật hài hước. Nói, hai người lại bắt đầu đối ẩm. Thiên sinh, tiếp xuống tới chúng ta nên làm những gì? Đại bàn tử cố nén lửa giận, tiến lên ôm quyền hỏi. Các ngươi trở về đi, chờ đợi ta triệu hoán. Diệp Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói, chuyện này có lẽ rất khó giải quyết, nhưng là xe đến trước núi át có đường, ta tin tưởng sau cùng chúng ta sẽ tìm được cái kia ra hỏa. Tốt. Đại bàn tử vứt xuống câu nói này, một loại người lập tức quay người rời đi. Rốt cuộc chuyện này Diệp Xuyên hoàn toàn chỉ huy, bọn họ chỉ là làm việc, không cần dùng đầu óc, Diệp Xuyên nói thế nào, bọn họ liền làm như thế đó tốt. Ngay sau đó, năm người lập tức rời đi. Mà Diệp Xuyên thì tiếp tục cùng nam tử uống, thẳng đến đêm khuya, nam tử lúc này mới ôm quyền nói, huynh đài, hôm nay thật sự là tận hứng, bất quá ta cũng nên trở về, chúng ta đổi ngày lại uống. Hôm nay như thế tận hứng, thẳng thắn một say đến hừng đông đến. Diệp Xuyên nói, trực tiếp quay người nằm tại một chỗ trên ban công, ha ha cười lớn nói, hôm nay vừa tới Lạc Thiên Thành, liền bị năm người kia chụp tới xem như trời xanh thay mắt xử trí, may mắn ta cực lực giải thích, nhưng lại bị thành chủ phía dưới đại mệnh lệnh bắt buộc, yêu cầu ta trong vòng một tháng tìm tới trời xanh thay mắt, ta cái gì cũng không biết, liền cái ở địa phương đều không có, cái này khiến ta đi chỗ nào tìm trời xanh thay mắt. Bi thảm như vậy. Nam tử cũng là sững sờ, lập tức mở miệng nói, như vậy đi, đã ngươi cũng không có chỗ ở, không thả theo ta, hàn xá tuy nhiên không lớn, nhưng là muốn dung hạ hai người vẫn là có thế. Sẽ không quấy rầy a. Diệp Xuyên lúc đó liền đến tinh thần, tẩu phu nhân không biết ghét bỏ. Ai, một giới áo vải, nói cái gì lao bà không lao bà, ngu huynh độc thân. Nam tử cười ha ha lấy, một phát bắt được Diệp Xuyên cánh tay, đi đi đi, đi nhà ta ở, đi nhà ta ở. Nói, trực tiếp mang theo Diệp Xuyên đi tới ngoài trăm dặm, trong nhà hắn. Không thể nói là hàn xá, chí ít cũng coi là trung sản gia đình, trống không chỗ ở vẫn là có 2-3 cái, nam tử trực tiếp đem dẫn đến có cái chỗ ở, ha ha cười lớn nói, thì ở chỗ này, ngày mai chúng ta tiếp tục uống thật sảng khoái. Tốt. Diệp Xuyên vui vẻ đáp ứng. Gia hỏa này, đến cùng có ý tứ gì? Diệp Xuyên nằm ở trên giường, xoa cằm nói ra, luôn không khả năng là dự định giết ta, hoặc là đối với ta làm loạn, không phải vậy không có khả năng còn nhiệt tình đem ta linh đến trong nhà, gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Không có trả lời, tất cả mọi người chạy tới bế quan tu luyện, hệ thống cũng là một bộ lạnh lùng sắc mặt, cái này khiến Diệp Xuyên không khỏi có chút im lặng, nhưng cũng không có lại nhiều lời, trực tiếp thì nằm ngáy ho ho lên. Mà nam tử, lúc này đã men say hoàn toàn không có, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, từ đằng xa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, thần sắc trên mặt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì, trọn vẹn đi qua gần thời gian một chén trà, mới rốt cục lặng lẽ lui ra ngoài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Diệp Xuyên rối người một cái, có chút mở mịt địa bốn chỗ nhìn lấy, ngay sau đó ra khỏi phòng, nhìn lấy nam tử vừa vặn đi tới, ha ha cười lớn nói, huynh đài, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy thì lên, ta vừa đi mua điểm tâm, cùng một chỗ ăn. Tốt. Diệp Xuyên cũng là hào khí vạn trượng, đáp ứng lập tức xuống tới. Tiếp xuống tới cái này thời gian 7-8 ngày, nam tử một mực bồi tiếp Diệp Xuyên, hơn nữa còn tại hữu ý vô ý hướng Diệp Xuyên quán thâu liên quan tới trời xanh hào khí vạn trượng, thật giống như hắn là trời xanh tiểu mê đệ đồng dạng, thẳng đến nửa tháng sau, Diệp Xuyên giống như bị nam tử tẩy não giống như, coi trời xanh là thành thần tượng. Cũng chính là tại một đêm này, nam tử mang theo Diệp Xuyên đi tới trong thành trì một tòa bãi đá bên trong, nhìn thấy hết thảy 12 người, những thứ này người giống như là giáo đồ mở dạng, lập tức liền bắt đầu lẫn nhau hàn huyên ân cần thăm hỏi, sau đó bắt đầu uống lên rượu. Thẳng đến qua 3 lần rượu, qua giờ tí, nam tử mới hít sâu một hơi, biến đến nghiêm túc lên, mọi người có thể cùng tiến tới, cái này chẳng những là duyên phận, mà lại cũng là trời xanh ý chỉ, ta rất cao hứng mọi người có thể thành vì huynh đệ tỉ muội. Chúng ta đều là tại trời xanh chỉ dẫn phía dưới mới đi đến Lạc Thiên Thành, Tử Thiên là đem chúng ta hai bên liên hệ tới người, có thể cùng mọi người cùng một chỗ, ta thật rất vui vẻ. Một nữ tử cũng hưng phấn mà nói ra, Tử Thiên, nhanh nói ra chúng ta có thể vì trời xanh phục sinh làm những gì à, ta đều đã không kịp chờ đợi. Thực, tại Lạc Thiên Thành, ẩn giấu đi 13 viên trời xanh Minh Châu, chỉ là năm đó tại trời xanh sau khi chết, trời xanh Minh Châu cũng toàn bộ phá nát. Nam tử lập tức nghiêm túc nói ra, những năm gần đây, ta đạp biến tiên giới mấy ngàn tỷ km vuông, cuối cùng gom góp cái này 13 viên trời xanh Minh Châu, các ngươi cần làm, cũng là đem cái này 13 viên trời xanh Minh Châu khảm vào bọn họ cần phải đợi vị trí. Sau cùng do ta khởi động ở giữa nhất trời xanh trong lăng mộ lực lượng chỉ nguyên, như thế hấp thu hết Lạc Thiên Thành tất cả bách tính sinh mệnh, trời xanh liền sẽ phục sinh. Ta đi, tốt đại thủ bút. Lời này vừa nói ra, xóm mai phục tại Diệp Xuyên bên trong tiểu thế giới đại bản tử nhất thời chấn kinh kêu to lên, lại muốn lấy toàn bộ Lạc Thiên thành mấy chục triệu bách tính tánh mạng, đến gõ mở trời xanh phục sinh cửa lớn, cái kia trời xanh phục sinh chỗ trả giá đắt thật sự là quá lớn. Dù sao cũng là truyền thuyết bên trong thiên, nếu như trả giá đắt không lớn lời nói, cũng là không xứng là thiên. Diệp Xuyên lập tức vụng trộm cùng đại bản tử giao lưu nói, nhưng là vô luận như thế nào, hôm nay chúng ta muốn giải quyết những thứ này người, sợ là không thể nào. Chương 1354, không muốn uổng tạo sát nghiệt. Thiên sinh, ngươi thật không có bị ảnh hưởng đến a? Đại bản tử hít sâu một hơi, ngay sau đó nghiêm túc nói ra, cứ việc chúng ta là tại ngươi thế giới bên trong, nhưng là ở cái này gọi Tử Thiên Thanh Âm bên trong, chúng ta đều cảm nhận được thập phần cường đại linh hồn chi lực, đoán chừng coi như là đồng cấp bậc tồn tại, sợ là cũng không tiện ngăn cản. Ta linh hồn chi lực thập phần cường đại, tiểu tử này tuy nhiên thực lực rất cường đại, nhưng là nghĩ muốn cho ta tẩy não, cái kia vẫn còn có chút non. Diệp Xuyên từ tốn nói, các ngươi tạm thời trước ở lại chỗ này à, rốt cuộc muốn đối với những người này động thủ, sợ là không thể nào, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Đại bàn tử khẽ gật đầu, tạm thời không lên tiếng nữa. Rất nhanh, mỗi người đều phân đến một khỏa trời xanh minh châu, bóng rổ lớn nhỏ, lừng lánh sáng long lanh, chỉ là bên trong còn lưu chuyển lên nhạt ánh sáng màu vàng kim nhạt, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa ngập trời chi lực, tùy tiện cái nào một khỏa không cần thận bạo, đều sẽ bộc phát ra 10 phần khủng bố lực phá hoại. Một giây sau, Tử Thiên đã bắt đầu vận chuyển từng đạo ánh sáng màu tím, cuối cùng đi tới 10 mét phía trên bầu trời cao, hình thành một cái địa đồ, lấy trung gian hướng về bốn phía duyên thân, cuối cùng hình thành thông hướng bốn phía ở mép 13 cái điểm, cũng là những thứ này người đem muốn đi trước mục đích. Đồng nghiệp nhóm, mọi người hiện tại bắt đầu xuất phát, ta sẽ tại tối mai giờ tí khởi động trời xanh lăng mộ lực lượng chi nguyên. Tử Thiên hít sâu một hơi, hết sức kích động nhìn lấy bốn cả đám, thuộc tại chúng ta thời đại, muốn tới. Phục sinh trời xanh, thực hiện giá trị. Còn lại người cũng tất cả đều hưng phấn mà quát to lên. Tại tất cả mọi người uống một vò rượu về sau, 13 người lập tức hướng về 13 phương hướng mà đi. Ban tử, các ngươi năm cái tiến về ta đi chỗ này, không biết còn có hay không người khác đang nhìn địa tiếp ứng, phái ra một người đi hướng phủ thành chủ báo cáo. Trên đường, Diệp Xuyên trực tiếp phân phó xuống tới, tới chỗ không nên khinh cử vọng động, nếu có người tiếp ứng liền chờ viện binh, không có người tiếp ứng thì hành sự tùy theo hoàn cảnh, vào ngày mai giờ tí trước đó đem trời xanh minh châu hủy đi. Tốt. Có một người hướng về phủ thành chủ mà đi, đại ban tử thì mang theo ba người phóng tới Diệp Xuyên cần phải đi cái kia một chỗ. Diệp Xuyên thì xoay người một cái, phóng tới một nữ tử mục đích. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đi tới ngày thứ hai chạm vào tối, nữ tử cũng sớm đã đi tới mục đích, chính là một chỗ đầm sâu. Nữ tử tại ăn uống no đủ, khoảng cách giờ tí còn thừa lại hai canh giờ thời điểm, trực tiếp nhảy vào trong đầm sâu. Ta đi, nữ nhân này kỹ năng bơi nhìn tới vẫn là rất tốt ta. Diệp Xuyên kinh ngạc tự nói lấy, cũng trực tiếp tiến vào trong đầm sâu, trọn vẹn đi qua gần nửa canh giờ, mới rốt cục đi tới sâu nước phía dưới một chỗ không gian, nhìn đến một cái thật cao tế đàn, chỉ cần đem trời xanh minh châu khảm vào bên trên tế đàn, nữ tử kia nhiệm vụ cũng là kết thúc. Diệp Xuyên lúc này mới cười tủm tỉm hỏi, tỷ tỷ, thủ hạ Lưu Châu a. Là ngươi? Nữ tử quay đầu, nhìn đến Diệp Xuyên sau không khỏi nhướng mày, ta nhớ được ngươi, ngươi cũng là phụ trách một khỏa trời xanh minh châu đồng nghiệp, làm sao lại đi theo ta nơi này? Thực ta là muốn nói, Tử Thiên mộng tưởng không quá hiện thực. Diệp Xuyên cười ha hả nói ra, trời xanh không nhất định có thể phục sinh, thế nhưng là hắn muốn hy sinh hơn 10 triệu bách tính tánh mạng, cái này đối với chúng ta mà nói, có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn, phải biết chỗ tạo thành sát nghiệt, nhưng là muốn toàn bộ tính toán tại trên đầu chúng ta. Vì trời xanh có thể phục sinh, hết thảy đều là đáng giá. Nữ tử sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi đây là dự định phản bội trời xanh? Chưa nói tới phản bội, ta chỉ là không muốn phản bội chính mình sơ tâm. Diệp Xuyên khẽ lắc đầu, từ tốn nói, được, đem trời xanh minh châu cho ta đi, khoản này việc phải làm, mình không muốn. Không được. Nữ tử sắc mặt nghiêm trọng, nghĩa chính từ nghiêm nói ra, trời xanh chính là thiên, hắn nhất định muốn phục sinh, từ xưa đến nay, làm đại sự người đều là dẫm lên vô số người hài cốt ngồi phía trên, trời xanh cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thay đổi tại vô lực. Diệp Xuyên thở dài, thật không muốn đối ngươi ra tay, có thể là các ngươi những thứ này người lại vẫn cứ muốn ép ta xuất thủ, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, lại đoạt được trời xanh minh châu. Nương theo lấy lời này, nữ tử sắc mặt phát lạnh, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, đối với Diệp Xuyên liền hung hăng đánh tới. Diệp Xuyên trên mặt lóe qua một tia cười lạnh, hiên viên kiếm trong nháy mắt bộc phát ra hơn 10 đạo ánh kiếm phong tỏa nữ tử đường lui, nữ tử rốt cục cảm nhận được cảm giác nguy cơ, lập tức nhấc đao ngăn cản, lại nghe răng rắc một tiếng vang giòn, loan đao đứt gãy, sắc bén kiếm khí tiếp tục thẳng tiến không lùi, lại lần nữa hướng về nữ tử bắn tới. Cái kia lực lượng kinh khủng lệnh nữ tử kinh hồn bạt vía, không ngừng lùi lại, muốn tránh thoát đạo này công kích, không làm gì được quản nữ tử như thế nào trốn tránh, chung quanh chỗ có kiếm khí toàn bộ hướng về nữ tử hành kích mà đến, khiến tránh cũng không thể tránh. Không hết dừng thân lại, trên thân từng đạo thanh sắc dòng nước không ngừng du tẩu, ngăn cản hiên viên kiếm khí công kích. Làm cho người chấn kinh, là gia hỏa này dòng nước phòng ngự thế mà cường hãn như vậy, thật ngăn cản được hiên viên kiếm khí, cho dù là hiên viên kiếm linh tất cả giật mình, chỉ là thiên tiên cảnh đỉnh phong, có thể ngăn cản được ta công kích, thật sự là để cho ta có chút khó tin. Sớm tối đều là chết, rốt cuộc chỉ là thiên tiên cảnh mà thôi, liền xem như bước lên, lại có thể bước lên đi nơi nào. Diệp Xuyên khinh thường nói, lại lần nữa ra tay, lấy lôi đỉnh chi lực hướng về nữ tử công kích mà đi. Nữ tử vốn đến lòng tin 10 phần, nhưng là không nghĩ tới Diệp Xuyên lại là cường đại như thế tồn tại, không khỏi cau mày, không ngừng trốn tránh ngăn cản Diệp Xuyên công kích, đồng thời tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Nàng chỉ muốn kiên trì một canh giờ, đợi đến giờ tí đem trời xanh minh châu đưa vào khảm vào trang bị bên trong, chính mình sứ mệnh hoàn thành, đến thời điểm liền xem như bị xử lý, cái kia cũng đáng được. Trọn vẹn đi qua thời gian một chén trà, nữ tử trên thân liền đã tràn đầy máu tươi, hơn 10 đạo tinh mịn trong vết thương không ngừng mà chảy ra ngoài lấy dòng máu vàng, lại tự động hướng về cái kia khảm vào trang bị bên trong chạy tới. Đáng giận, cho dù là thiên tiên cảnh nữ tử, đổ máu chạy đều nhanh hư thoát, chỉ là ngay tại lúc này, lại nghe được nhỏ nhẹ thanh âm theo khảm vào trang bị bên trong nhớ tới, thật giống như có một đầu hồng hoàng cự thú đang thức tỉnh, ngay sau đó là một cái vừa dài vừa nhọn, vô cùng sắc bén móng vuốt từ bên trong vươn ra. Đó là một cái dài 1 mét rộng, dài mấy chục thước sinh vật màu đen, tại ra khảm vào trang bị sau lập tức mở rộng thân thể, biến thành một cái giống như hôi lang đồng dạng tồn tại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Xuyên nói ra, ngươi cái này hỗn đản, lại dám đánh nhiễu ta chuyện tốt, quả thực cần phải chết không có chỗ chôn. Ngươi là ai, lại dám nói chuyện với ta như vậy? Diệp Xuyên đánh ra sinh vật chất vấn. Ta, trời xanh. Hôi lang lập tức quát to. Chương 1355, ta là tín đồ, có thể ta không muốn chết. Trời xanh muốn là lớn lên ngươi dạng này, đoán chừng chính hắn đều đến tự sát. Diệp Xuyên hài hước nói ra, ngươi liền nói, ngươi làm sao có ý tứ nói mình là trời xanh? Nói, thậm chí ngay cả siêu cấp gia đa đều quét nó nhiều lần, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, Xuyên ca, nó trên thân có trời xanh khí tức. Đã nơi này có như thế cái đồ chơi, cái kia còn lại 12 cái địa phương, thậm chí là vị trí trung tâm, đều khẳng định có loại đồ chơi này, hẳn là trời xanh hóa thân, hoặc là trong thân thể có thương thiên một sợi tàn hồn loại hình. Diệp Xuyên tự nói lấy, lập tức nhìn về phía cái đồ chơi này, anh em, ngươi thì nói thật ta, ngươi là cái gì đồ vật? Ta là trời xanh phân thân. Hôi lang trực tiếp tức giận quá to, ngươi bây giờ, để cái kia tế phẩm đem trời xanh minh châu khảm vào cái kia trang bị, ta có thể lưu ngươi một con đường sống, để ngươi trở thành bên cạnh ta một vị tướng quân. Ngươi đã đi ra, vậy chính ngươi đem trời xanh minh châu khảm vào không phải? Diệp Xuyên hài hước nói ra, thế nào, còn cần hy sinh cái này đại tỷ a? Hy sinh ta? Nữ tử khẽ giật mình, mờ mịt nhìn về phía trời xanh phân thân, Tử Thiên cũng không nói chuyện này a? Nếu như Tử Thiên đem tất cả mọi chuyện đều nói cho các ngươi, vậy các ngươi còn sẽ tới a? Trời xanh phân thân khinh thường nói ra, ngược lại hiện tại các ngươi đã tới, coi như đổi ý, chỉ cần có ta ở đây, cũng có thể đem các ngươi máu tươi vung vào khảm vào trang bị bên trong. Một câu, trực tiếp để nữ tử thân thể run lên, như bị sét đánh, lúc đó liền phản bác, ta là muốn đi theo trời xanh, ta là muốn trở thành trời xanh tín đồ, thế nhưng là ta cũng không nghĩ lấy đi chết ta chết còn thế nào thực hiện nhân sinh giá trị, ta không thể chết. Cái này, nhưng là không phải do ngươi. Trời xanh phân thân cười lạnh nói. Đại tỷ, nhìn đến nói a, ta tại thì nói chuyện này không đáng tin cậy, thế nhưng là ngươi lại không tin. Diệp Xuyên ở một bên rũ cụp lấy mí mắt nói ra, giờ có khỏe không, liền mệnh đều muốn bị dựng vào a. Bóp nói nhảm, tranh thủ thời gian cứu ta. Nữ tử nghiên răng nghiên lợi nói ra, ta muốn là chết, trời xanh minh châu bị nhiễm lên máu tươi, cái kia ngươi cũng là cố gắng vô ích. Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Diệp Xuyên tức giận nói ra, hiện tại không nói mình là trời xanh tín đồ. Ta đã tỉnh ngộ. Nữ tử không chút do dự nói ra, hiện tại tỉnh ngộ, nhưng là thì đã trễ. Trời xanh phân thân cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, đã đi tới nữ tử trước mặt. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nữ tử đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt thậm chí đều chưa kịp nhớ tới tránh né, trời xanh phân thân thì đã đi tới phụ cận, sắc bén kia móng vuốt đã đối với nàng đầu hung hăng vồ xuống đi. Và anh, không gian trực tiếp bị bắt ra vô số vết chảo, trời xanh phân thân phẫn nộ nhìn một phía, nơi nào còn có người, hai người thế mà tất cả đều biến mất không thấy gì, cái này khiến nó trực tiếp thì phẫn nộ gào thét, đáng giận, hỗn đản, các ngươi đến cùng đều đi nơi nào, còn không đi ra cho lão tử, ta muốn giết các ngươi. Nhìn lấy có chút run lấy bấy nữ tử, Diệp Xuyên im lặng nói ra, nhìn ngươi rất cứng hãn, vừa mới còn cùng ta chiến đấu mấy hiệp, hiện tại thế mà bị hoảng sợ thành cái bộ dáng này, cái kia không phải là một dạng đại la kim tiên. Cái kia gia hóa bộ dáng thật sự là thật đáng sợ, mà lại trên thân còn có một loại rất cường đại áp lực, ta trực tiếp thì đứng tại chỗ không dám động. Nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nếu như không là ngươi vừa mới kéo ta một cái, chỉ sợ ta hiện tại một cũng là một cỗ thi thế. Ngươi nghĩ quá ngây thơ, ngươi còn tưởng rằng người ta sẽ cho ngươi lưu bộ thi thế. Diệp Xuyên hài hước nói ra, trực tiếp liền đem ngươi biên thành một đống thịt nát, ném vào khảm vào trang bị bên trong. Ô ô ô. Một câu, nhất thời làm nữ tử ô ô khóc lớn lên. Diệp Xuyên thì lại trở lại bên ngoài không gian, hút máu đánh giá trời xanh phân thân nói ra, trời xanh minh châu cùng nữ nhân kia đều không có, ngươi bây giờ muốn đánh thông cái lối đi này, sợ là không thể nào. Đem người giao ra, ta y nguyên có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trời xanh phân thân mặt đen lên nói ra, tiểu tử, ta thật không muốn chôn không nhân tài, có thể ngươi chính là một nhân tài, cho nên ta không muốn giết ngươi. Đến a, chàng cái gì bức? Diệp Xuyên khinh thường cười một tiếng, lập tức lấy ra hiên viên kiếm, hôm nay, ngươi không chết, cũng là ngươi vong. Trời xanh phân thân đã sớm tức giận đến không được, lúc này càng là một tiếng gào thét, toàn bộ thân thể đều giống như một đạo thiểm điện đánh phía Diệp Xuyên, Diệp Xuyên không tránh không né, hơn 10 đạo kiếm khí đã bạo phát, cái kia khủng bố kiếm khí trong nháy mắt ngưng hóa thành một đạo kiếm khí từ giữa đó đối với Diệp Xuyên thì hung hăng chặt chém xuống tới. Trời xanh phân thân cũng không có đem đạo này công kích đặt ở nghiêm trọng, tùy ý kiếm khí đánh xuống, vẫn như cũ hung hăng hướng về Diệp Xuyên va chạm mà đi, như thế để Diệp Xuyên có chút chấn kinh, lập tức thi triển kim cương bất hoại chi thân cùng trời xanh phân thân đụng một cái. Oeng. Cứ việc trời xanh phân thân thân thể đã bị hoành ra một đạo thật sâu vết thương, nhưng vẫn là cùng Diệp Xuyên đụng vào nhau, cái kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát xuống, song phương đều bị đâm đến bay rất ra ngoài, cũng khiến trời xanh phân thân thương tổn càng thêm thương tổn, thân thể đều gần như hoàn toàn nứt ra. Dù cho có kim cương bất hoại chi thân gia trì, Diệp Xuyên cũng hơi chút bị đâm đến thất điên bắt đảo, không khỏi kinh ngạc đến đánh giá trời xanh phân thân, ngươi mẹ nó đến cùng là cái thứ gì, cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh hô, lại có thể đem ta cho đụng bay ra ngoài. Làm trời xanh phân thân, nếu như ta thực lực cũng chỉ là đơn giản như vậy, vậy ta cũng là không xứng gọi là trời xanh phân thân. Trời xanh phân thân cười lạnh nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi tối nay tiến vào chỗ này, đem về nỗ lực như thế nào đại giới. Nói, trời xanh phân thân cũng không để ý thương thế trên người, lại một lần hung hăng hướng về Diệp Xuyên va chạm mà đi. Bất quá Diệp Xuyên cũng không nuông chiều hắn, lần này trực tiếp dùng tới tuyệt đối trọng lực, siêu ra thân thể lực công kích mấy lần lực lượng trong khoảnh khắc đó được đến hoàn toàn bạo phát, trực tiếp liền đem trời xanh phân thân cho đụng ngã bay mà ra, thân thể trực tiếp đụng vào khảm vào trang bị phía trên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khảm vào trang bị trực tiếp bị đâm đến tứ phân ngũ liệt. Nhìn thấy a, Diệp Xuyên lập tức lớn tiếng hô, là ngươi đem khảm vào trang bị cho phá hủy, tuy nhiên ngươi là trời xanh phân thân, nhưng là nghe ngươi nói câu nói này, ngươi cũng không phải là người tốt, ngươi là trời xanh phản đồ. Ngươi nói bậy. Trời xanh phân thân biến sắc, lập tức nghẹn ngào phủ nhận nói, là ngươi đem ta đụng bay ra ngoài, ta mới không cẩn thận đụng hư, đây không phải chủ công xem, đây là ngoài ý muốn. Vậy liền không liên quan gì đến ta, ngược lại các loại thương có trời mới biết chuyện này, ngươi nhưng là muôn lần chết không tử. Diệp Xuyên hai tay ôm vai, tức giận nói ra, cũng không biết thương có trời mới biết là bởi vì ngươi sai lầm, nó mới không cách nào phục sinh, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Ngươi. Trời xanh phân thân đồng tử co rụt lại, trực tiếp sợ tè ra quần. Chương 1356, miểu sát thương thiên phân thân. Tuy nhiên nó là một bộ phân thân, nhưng là bản thể vẫn là thương thiên, chính mình sinh tử chẳng qua là thương thiên một cái ý niệm trong đầu sự tình, tuy nhiên thương trời còn chưa có chết, nhưng là thương thiên bá khí vẫn tồn tại ở tiên giới, đến thời điểm biết chuyện này, cái kia giết chết chính mình thậm chí đều khó có khả năng nắm giữ giải thích cơ hội. Những vấn đề này, chính mình càng nghĩ càng hoảng sợ, không khỏi hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, chuyện này, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn chết, đã chúng ta tất cả mọi người không muốn chết, cái kia gì không để xuống thành kiến, trước thật tốt nói một chút. Không có gì để nói, ta có chết hay không không quan trọng, nhưng là Lạc Thiên Thành hơn 10 triệu bách tính cũng không thể chết. Trần Phàm từ tốn nói, cho nên phục sinh Thương Thiên chuyện này, ngươi là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi đây là tại kiếm chuyện chơi. Lời này vừa nói ra, Thương Thiên phân thân lại một lần tiến vào bạo tẩu hình thức, ta đều đã hết sức nhượng bộ, thế nhưng là ngươi cái này hỗn đản thế mà còn tại được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy ta thì không thể không tìm kiếm nghĩ cách, nhất định muốn đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Nói, Thương Thiên phân thân ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, cái kia lực lượng kinh khủng nhất thời tại Thương Thiên phân thân thân thể bốn phía lan tràn ra. Nguyên bản còn đang chảy máu vết thương cũng bắt đầu chậm chạp khép lại, cái này khiến Diệp Xuyên khẽ giật mình, có chút im lặng nói ra, vừa mới nỗ lực lâu như vậy, thì là nghĩ đến lấy lôi đỉnh chi lực xử lý gia hỏa này, không có nghĩ tới tên này thế mà lại nhanh như vậy nhanh khôi phục. Đại tỷ, gia hỏa này như thế nào mới có thể bị giết chết? Ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta trước đó căn bản cũng không có gặp qua gia hỏa này, bất quá nếu là Thương Thiên phân thân, Thương Thiên đều chết lâu như vậy, gia hỏa này còn chuyện gì không có, ta đoán chừng chúng ta cũng không giết chết nó à. Nữ tử nhược nhược nói ra, hắn thật sự là thật đáng sợ. Hệ thống, ngươi làm sao nhìn? Diệp Xuyên núi bay, hỏi tiếp hướng hệ thống. Ta thì dùng ánh mắt nhìn. Cái này thời điểm cũng không cần run lanh lợi, mau nói đi. Trái tim, mặc kệ vạn sự vạn vật, cho dù là trở thành thần, nó trái tim cũng là xương sườn mềm, chỉ cần đánh xuyên nó trái tim, chí ít 80% sinh vật đều sẽ bị đánh giết ta. Hệ thống không nói đùa nữa, trực tiếp đem đáp án cho Diệp Xuyên. Diệp Xuyên nghe vậy, lập tức tế ra nước mắt, trước người nhanh chóng xoay tròn lấy, cái này lại làm cho Thương Thiên phân thân khinh thường cười một tiếng, thật sự là buồn cười, biết ta thực lực bây giờ cường hãn, thế mà còn dùng như thế một giọt nho nhỏ giọt nước mắt công kích ta, thật không biết ngươi nơi nào đến giúp khí. Ha ha ha, thật sự là người không biết không lo ngại a. Diệp Xuyên thở dài, ngay sau đó đối với Thương Thiên phân thân vạch vạch ngón tay, ngươi cứ việc ra tay với ta à, ta ngược lại muốn để ngươi xem một chút, ngươi trêu chọc đến cùng là cái gì dạng đáng sợ tồn tại. Chết đi. Thương Thiên phân thân quát to một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo phát, đối với Diệp Xuyên liền hung hăng hướng đụng vào. Ẩm. Diệp Xuyên lập tức khống chế nước mắt, đối với Thương Thiên phân thân liền hung hăng quanh đi lên, cái kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thấu Thương Thiên phân thân trái tim, ngay sau đó Diệp Xuyên nhẹ nhàng tránh một chút, Thương Thiên phân thân giống như là một quả như đạn pháo theo Diệp Xuyên bên người vượt qua. Lao ra đến 10 km, thân thể thật sâu hãm xuống dưới đất vách đá bên trong, không có động tĩnh. Hiện trường lạ thường an tĩnh, nữ tử cũng là một mặt ngậm bực nhìn lấy vách đá bên trong Thương Thiên phân thân, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cứ như vậy chết. Cũng không cứ như vậy chết, không phải vậy ngươi còn muốn thế nào? Diệp Xuyên nói, đem nữ tử cho lôi ra tới. Nữ tử duỗi bàn tay, Thương Thiên phân thân thi thể chậm rãi theo ngọn núi nội bộ bị lôi ra đến, ngay sau đó tiêu tán thành vô hình, Diệp Xuyên lại là nhẹ nhàng cong lên, nhất thời có một sợi tóc giống như phẩm chất Thương Thiên bá khí bị hắn cho tạm thời đưa vào bên trong tiểu thế giới. Quả nhiên chết. Nữ tử lại một lần cực kỳ chấn động, trực tiếp đem Thương Thiên Minh Châu hiện ra tại Diệp Xuyên trước mặt, "Đại huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ?" Còn lại người kia, đoán chừng coi như đột nhiên tỉnh ngộ lại, sợ là cũng đã bị Thương Thiên phân thân xử lý, theo mà trở thành Thương Thiên phục sinh vật hy sinh. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, "Ta cũng không rõ ràng chỉ là hủy đi nơi này Thương Thiên Minh Châu có thể hay không ngăn cản Thương Thiên phục sinh. Rốt cuộc ai cũng không biết Tử Thiên có phải hay không có lưu hậu thủ, vạn nhất chỉ cần khởi động 12 cái, hoặc là 11 cái Thương Thiên Minh Châu liền có thể đâu. Vậy chúng ta nên làm những gì?" Nữ tử giật mình, liền vội vàng hỏi. Hắn hiện tại cơ hồ có thể nói là cùng Diệp Xuyên trên một sợi thừng châu chấu, rốt cuộc nếu như Thương Thiên thật bị phục sinh, biết bên này sự tình, cái kia chính mình khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước mới có thể ngăn cản hết thảy. Thuộc về ta đường tuyến kia đường, ta để phụ thành chủ người đi qua, hiện tại không biết có hay không cùng Thương Thiên phân thân giao thủ qua. Diệp Xuyên nói, lập tức đem nguyên bản bản đồ vẽ đi ra, đồng thời còn có hai cái địa điểm khoảng cách, chúng ta bây giờ chỉ còn lại không tới nửa canh giờ, nói cách khác chúng ta nhất định muốn tại trong vòng nửa canh giờ, đuổi tới 30.000 cây số bên ngoài chỗ này. Truyền tống trận. Nữ tử lập tức nói ra, tại Hàn Đàm 100 cây số bên ngoài thì có một cái truyền tống trận, có thể đem chúng ta truyền tống đến địa điểm này 200 cây số bên ngoài một chỗ thôn trang nhỏ, hoàn toàn có thể tới được đến. Làm sao ngươi biết? Diệp Xuyên kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta cũng là cái kia thôn trang nhỏ xuất sinh. Nữ tử mở miệng nói, cái này đệ nhất ta đều hết sức quen thuộc. Vậy còn chờ gì, lập tức xuất phát. Diệp Xuyên nghe vậy, nhất thời khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem nữ hải kéo vào tiểu thế giới, nhanh chóng rời khỏi Hàn Đàm, đi tới cái kia một chỗ truyền tống trận, bất quá mấy giây thời gian thì đã đi tới thôn trang nhỏ, một cái ý niệm trong đầu liền đi đến vốn nên thuộc về Diệp Xuyên mục tiêu địa điểm. Mẹ nó, còn thật là khiến người ta im lặng a. Diệp Xuyên kinh ngạc nói ra. Khoảng cách giờ tí đã không đến thời gian một nén nhang, đại bàn tử cả người là máu ngồi liệt tại một chỗ, chung quanh khoảng chừng hơn 20 bộ thi thể, còn có mấy người còn đang khổ cực kiên trì, bị thua giống như có lẽ đã là vấn đề thời gian. Diệp Xuyên lập tức đi cho đại bàn tử cho ăn 300ml cấp độ SSS nước ngọt, đại bàn tử nhất thời cảm giác thân thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên, không khỏi giật mình, tiên sinh, đây là cái gì nước? Đây là ta góp nhặt gần trăm năm, chuyên môn dùng để bảo mệnh nước, hiện tại cho ngươi uống một nửa. Diệp Xuyên tức giận nói ra, các loại chuyện này kết thúc, ngươi nếu là không cho ta một chút bổ huyết, ta đều xem thường ngươi. Nhất định phải cho ngài bổ huyết. Nghe nói lời ấy, đại bàn tử nhất thời ha ha cười lớn nói, coi như ngài không muốn, ta đều phải đuổi theo ngài, cho ngài. Vậy thì tốt quá. Diệp Xuyên vui mừng gật gật đầu. Chỉ là tiên sinh, ngươi nhìn hiện tại cái này tình huống, có vẻ như khống chế không nổi a. Đại bàn tử lúc này mới lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói ra. Chương 1357, vua Thương Thiên phân thân. Diệp Xuyên quay đầu nhìn về phía chiến trường, Thương Thiên phân thân đang cùng ba tên tiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả chiến đấu, ba người hết sức trèo trống, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Thành chủ đâu? Diệp Xuyên khẽ gật đầu, ngay sau đó hỏi hướng đại bàn tử. Thành chủ đại nhân chỉ huy một đám cao thủ đi hướng Thương Thiên lăng mộ. Đại bàn tử vội vàng trả lời, bởi vì Tử Thiên sợ là thực lực bất phàm, mà lại Thương Thiên trong lăng mộ không biết còn có cái gì có thể sợ đồ vật, thành chủ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên thì dẫn người qua bên kia. Được, ta bên kia Thương Thiên Minh Châu đã bị hủy diệt, chỉ cần lại hủy diệt bên này, cái kia trên cơ bản có thể ngăn cản Thương Thiên phục sinh. Diệp Xuyên nói, lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái, hiên viên kiếm bên trong rót vào lượng lớn không tên hỏa diễm, còn như điện chớp trùng kích mà lên, đối với Thương Thiên phân thân ở ngực hung hăng đâm xuống. Thương Thiên phân thân rõ ràng thân thể run lên, chậm rãi cúi đầu, có chút khó có thể tin nhìn lấy chỗ ngực lỗ trống, sắc bén kia móng vuốt hung hăng chỉ hướng Diệp Xuyên, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, còn muốn đào mở ta trái tim. Ngươi trái tim, không phải đã bị ta cho móc ra a? Diệp Xuyên nói, đã vươn tay, chỉ thấy tại trên tay hắn nâng một cái to lớn trái tim, giờ phút này chính đang nhảy lên kịch liệt lấy. Đó là ta trái tim, đem trái tim còn cho ta. Thương Thiên phân thân sắc mặt đại biến, lập tức phẫn nộ hướng về trái tim kia phóng đi. Diệp Xuyên cũng coi là minh bạch, chỉ có đâm xuyên quả tim này, cái kia Thương Thiên phân thân mới sẽ chết, trái lại quả tim này mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần là nhảy lên, Thương Thiên phân thân sẽ không phải chết. Nghĩ như vậy, Diệp Xuyên lập tức đem Thương Thiên phân thân trái tim cho đưa vào bên trong tiểu thế giới, ngay sau đó cười tủm tỉm nói ra, dừng tay. Ngươi còn có cái gì gì ngôn? Thương Thiên phân thân nghiến răng nghiến lợi hỏi, như thế theo ngươi nói à, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều muốn giết ngươi. Ngươi trái tim bị ta giấu đến cái nào đó vết nứt không gian vô tận không gian bên trong, trừ ta người nào đều khó có khả năng tìm được. Diệp Xuyên không chút do dự nói ra, ngươi bây giờ nếu như không nghe ta, vậy ta liền đem ngươi trái tim bể mất, để ngươi chết không có chỗ chôn, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý nghe theo ta điều khiển, sau khi chuyện thành công ta có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy khả năng này a? Thương Thiên phân thân cười lạnh chất vấn. Rất đơn giản, chúng ta bây giờ muốn đi trước Thương Thiên mộ địa, đi ngăn cản Thương Thiên phục sinh, ngươi nhiệm vụ cũng là trợ giúp chúng ta công kích hắn Thương Thiên phân thân. Diệp Xuyên cũng không để ý tới Thương Thiên phân thân, trực tiếp mở miệng nói ra, các loại giết sạch bọn họ, thành công ngăn cản Thương Thiên phục sinh, cái kia ngươi nhiệm vụ thì hoàn thành, ngươi trái tim cũng là còn cho ngươi. Ngươi là đần độn a? Một câu, nhất thời làm Thương Thiên phân thân trêu tức cười ha hả, ta chính là Thương Thiên phân thân, phục sinh Thương Thiên chính là ta mục đích, ngươi bây giờ thế mà dự định để cho ta tổ chức phục sinh Thương Thiên, ngươi cảm thấy khả năng sao? Liền xem như thuần đần độn cũng không có khả năng nghĩ ra dạng này nhiệm vụ a. In, ta nhìn ngươi mới là cái thuần đần độn. Lời này vừa nói ra, Diệp Xuyên nhất thời im lặng lên, mặt đen lên nói ra, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm kích ta cũng là thôi, thế mà còn đối với ta mở miệng làm nhục, ngươi cảm thấy ngươi lễ phép à? Lời này xem như đem Thương Thiên phân thân cho cười, trực tiếp lạnh lùng nói ra, được, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta ngược lại muốn nghe xem, ngươi là làm sao tốt với ta. Diệp Xuyên lúc đó thì dỡ xuống tất cả phòng bị, chậm rãi đi tới Thương Thiên phân thân trước mặt nói ra, ngươi bây giờ mặc dù là một bộ phân thân, nhưng là đợi đến Thương Thiên phục sinh, như vậy ngươi liền phải bị Thương Thiên thu hồi đi, ngươi liền không còn là ngươi, mà chính là Thương Thiên một bộ phận, nhưng là nếu như Thương Thiên không có bị phục sinh, như vậy ngươi vẫn là ngươi, riêng là đem hắn tất cả Thương Thiên phân thân toàn bộ giết chết về sau, ngươi chính là độc nhất vô nhị. Thậm chí còn bởi vì ngươi là Thương Thiên phân thân, về sau trưởng thành là cái thứ hai Thương Thiên. Khả năng này a? Thương Thiên phân thân sững sờ, có chút hoài nghi hỏi. Ngươi nhìn ngươi lời nói này, trên cái thế giới này cũng là bởi vì có đây hết thảy khả năng, cho nên mới biến đến như thế muôn màu muôn vẻ. Diệp Xuyên lúc đó thì buông tay nói ra, khác chúng ta không nói, ngươi liền nói một chút, ta nói có đúng hay không đạo lý này. Đạo lý là như thế cái đạo lý, chỉ là cái kia chẳng phải kết, còn có cái gì chỉ là. Diệp Xuyên nhất thời buông tay nói ra. Lời nói to ý không to, các ngươi tất cả mọi người là một cái độc lập cá thể, coi như chỉ là phân thân, cũng có tranh thủ trở thành độc nhất vô nhị quyền lực. Đại bàn tử cũng cảm khái nói ra, tuy nhiên chúng ta là địch nhân, nhưng là vị tiên sinh này nói chuyện, ta là giơ hai tay tán thành. Ngược lại bay lên cơ hội ngay tại trước mắt ngươi, đến mức ngươi có nguyện ý hay không trân quý, vậy liền xem chính ngươi. Diệp Xuyên nói xong câu đó, trực tiếp lui về phía sau, chúng ta đại gia đình này, hoan nghênh ngươi thêm vào. Ngươi xác định, chỉ bằng các ngươi, thật có thể ngăn cản Thương Thiên phục sinh. Thương Thiên phân thân híp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Xuyên hỏi, phải biết cái kia chủ trì chuyện này ra hỏa, thế nhưng là Thương Thiên ngồi xuống hộ pháp một trong, thực lực phi thường cường hành. Có mạnh mẽ hơn nữa, không phải cũng là đại la kim tiên. Diệp Xuyên khinh thường nói. Không, hắn là tiên quân cấp cường giả. Thương Thiên Phân Thân lắc đầu nói, hắn thực lực cũng không phải người nào đều có thể lung tung phỏng đoán. Diệp Xuyên giật mình, quay đầu nhìn về phía Đại Bàn Tử, Đại Bàn Tử lập tức hồi đáp, thành chủ tu vi, tại nửa bước tiên quân cấp bậc, hắn thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là nếu quả thật muốn tính toán ra, hoàn toàn không phải tiên quân đối thủ. Diệp Xuyên im lặng, quả thực không nghĩ tới hệ thống lần này giao cho mình nhiệm vụ thế mà lại cái này bao nhiêu khó khăn, mẹ nó còn tưởng rằng giết chết Thương Thiên thay mắt, rất dễ dàng tới. Bất quá đã hệ thống cho mình như thế cái nhiệm vụ, vậy đã nói rõ chính mình cố gắng một chút, có lẽ vẫn là có thể hoàn thành. Lập tức lắc đầu nói, ta thực lực ta rõ ràng, vẫn tin tưởng chính mình, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta đi. Cái này, Thương Thiên Phân Thân lại chần chờ. Không đi theo ta, hiện tại liền có thể bị xử lý, đi theo ta, ngươi có 3 thành hy vọng trở thành tương lai Thương Thiên. Diệp Xuyên tiếp tục đua Thương Thiên Phân Thân, đến cùng dự định thế nào, ngươi tự mình lựa chọn đi. Thôi, đã ngươi lời nói đều nói đến đây phần phía trên, vậy ta theo ngươi mạo hiểm một lần lại có làm sao? Thương Thiên Phân Thân cuối cùng vẫn vung tay lên, nghiêm túc nói ra, ta cũng là một cái có dã tâm cá thể. Chỉ là, cái này sắp giờ tí, chúng ta căn bản không qua được a. Nữ tử lúc này đứng ra rầu rĩ nói, chờ chúng ta tới chỗ, dưa leo đồ ăn đều lạnh a. Khảm vào trang bị phía dưới có tiểu hình truyền tống trận, có thể đem chúng ta truyền tống đến Thương Thiên Lăng mộ. Thương Thiên Phân Thân lập tức hồi đáp, ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi xuống, 10 hơi bên trong, liền có thể đến mục đích. Chương 1358, Tử Thiên xuất thủ, phục sinh trời xanh. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đi. Nghe nói lời ấy, Diệp Xuyên lập tức bắt đầu thúc giục nói. Trời xanh phân thân liên tục gật đầu, trước tiên nhảy vào khảm vào trang bị bên trong, Diệp Xuyên thì đem nữ tử chờ người thu nhập tiểu thế giới, đi theo trời xanh phân thân cùng nhau tiến vào khảm vào trang bị bên trong. May mắn cái này trang bị đã bị phá hư, không phải vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể chui vào. Trang bị phía dưới cũng là một cái truyền tống trận, một người một thú cơ hồ vừa mới rơi xuống đi, truyền tống trận mở ra, Diệp Xuyên lập tức liền cảm giác được khủng bố sức lôi kéo, ngay sau đó cả người trong nháy mắt đi tới trời xanh trong lăng mộ. Lúc này lăng mộ chính bên trong đang tiến hành một trận 10 phần kịch liệt chiến đấu, mười mấy cái trời xanh phân thân vây công lấy phủ thành chủ mười mấy tên cường giả, thành chủ thì cùng tử ngày chiến đấu lấy, sắc mặt trướng hồng, hiển nhiên đã đến ngăn cản không nổi ở mép. Diệp Xuyên khẽ lắc đầu, lập tức bước lớn xông lên phía trước, thi triển giọt nước mắt đối với Tử Thiên phía sau lưng va chạm đi lên, Tử Thiên cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, lập tức quay người, một đạo màu tím khí tức bộc phát ra, dự định ngăn cản được giọt nước mắt, chỉ là hắn còn là xem thường cái này giọt nước mắt, trong nháy mắt xuyên thấu khí tức, đánh vào hắn lồng ngực chỗ, khảm tại hắn xương ngực bên trong. Đáng giận. Trong nháy mắt đó, Tử Thiên sắc mặt biến đổi lớn, một cú khó nói lên lời đau đớn trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Diệp Xuyên thì vung tay lên, lập tức đem giọt nước mắt thu hồi lại, kinh ngạc đánh giá Tử Thiên, dạng này đều giết không chết ngươi. Ngươi dám phản bội ta? Tử Thiên khó có thể tin nhìn lấy Diệp Xuyên, nhất thời phẫn nộ gào thét. Ngươi cái này hỗn đản, còn có mặt mũi nói ta phản bội ngươi? Diệp Xuyên khinh thường cười một tiếng, ta mẹ nó vì ngươi chạy tới đưa trời xanh Minh Châu, kết quả ra tới một cái trời xanh phân thân muốn giết ta, ta mới biết được ngươi dự định hy sinh ta, đem đổi lấy trời xanh phục sinh, ta có thể sẽ để ngươi đạt được. Có thể vì trời xanh phục sinh làm ra cống hiến, cái kia ngươi vinh hạnh, ngươi còn dám kháng cự? Tử Thiên lạnh lùng chất vấn, ta thật đối ngươi rất thất vọng, nhìn đến ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Nói, Tử Thiên đối với Diệp Xuyên chính là vung tay lên. Một cái to lớn bàn tay màu tím lại trong nháy mắt bắt lấy Diệp Xuyên, may mắn Diệp Xuyên lập tức thi triển mấy đạo siêu cấp vòng phòng hộ, lại thêm kim cương bất hoại chỉ thân chống cự, cái này mới nhìn xem ngăn trở một kích này, tại siêu cấp vòng phòng hộ bị bàn tay từng tầng đánh nát trước đó, tiến vào bên trong tiểu thế giới. Người đâu? Tử Thiên hai mắt huyết hồng, tìm kiếm khắp nơi lấy, chỉ là khí tức cường đại đã bao trùm cả tòa lăng mộ, lại vẫn là không có tìm tới Diệp Xuyên bất kỳ tung tích nào, lại phát hiện làm phản trời xanh phân thân, chính tại không ngừng tìm kiếm cơ hội đồ sát lấy hắn trời xanh phân thân. Người tên phản đồ này, thế mà liền chủ nhân của mình cũng dám phản bội. Phẫn nộ Tử Thiên càng thêm phẫn nộ, trực tiếp giỗi ra đại thủ, lấy thân thể bắt lấy trời xanh phân thân, ngươi quả thực đang tìm cái chết. Phốc. Một giây sau, hơn 10 đạo hiên viên kiếm khí bộc phát ra, hung hăng chạm nơi cánh tay chỗ, Tử Thiên bị đau, lúc này mới bung ra nắm trời xanh phân thân tay, khiến trời xanh phân thân thở phào một hơi, lập tức cẩn trốn đi. Gia hỏa này là tiên quân cảnh, tuy nhiên không quá ổn định, nhưng muốn đối phó chúng ta vẫn là thẳng dễ dàng. Thanh chủ đã cùng Diệp Xuyên tụ hợp, nhìn chằm chằm Tử Thiên trầm giọng nói ra, chúng ta hai cái chỉ là đại la kim tiên mà thôi, nếu như không có cái gì kỳ tích, chúng ta chỉ sợ giết không hắn. Hệ thống, gia hỏa này giết thế nào? Diệp Xuyên lúc đó liền mở miệng hỏi. Ngươi thích giết thế nào thì giết thế nào, ta làm sao phát hiện ngươi gần nhất lại so sánh ỷ lại ta? Hệ thống thanh âm băng lãnh vô tình, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Diệp Xuyên khẽ giật mình, không khỏi cảm giác có mấy phần xấu hổ. Trước kia chiến đấu một mực cùng tiểu độc bọn họ thương lượng đi, lúc này chỉ còn lại chính mình một người, khả năng không quá thích ứng, vẫn là thói quen muốn trưng cầu ý kiến, nói đến cái này thật là cái vấn đề, đến nỗi. Khẽ lắc đầu, Diệp Xuyên nhất thời hừ lạnh nói, bất kể như thế nào, nhất định muốn ngăn cản gia hỏa này, hắn là trời xanh ngồi xuống hộ pháp, nếu như không giết hắn, coi như lần này ngăn cản trời xanh phục sinh, về sau hắn khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Thanh chủ giật mình, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên. Tử Thiên lại kinh thường cười ha hả, không nghĩ tới ngươi qua bên kia một chuyến, đem ta nội tình đều phải thăm dò rõ ràng, là ngươi đem trời xanh phân thân cho suối dục à? Xem như thế đi, người có chí riêng. Diệp Xuyên từ tốn nói, bất quá bây giờ ta muốn nói là, ngươi tốt nhất đừng lại vọng tưởng phục sinh trời xanh, điều đó không có khả năng thực hiện. Ngươi không biết coi là, không có ngươi bên kia trời xanh Minh Châu, trời xanh thì không có cách nào phục sinh à? Tử Thiên giống nhìn thằng ngốc giống như nhìn lấy Diệp Xuyên, lúc trước vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, ta cố ý làm điều chỉnh, coi như chỉ là 12 cái trời xanh Minh Châu, cũng giống vậy có thể phục sinh trời xanh. Ừm. Thanh chủ sắc mặt biến đổi lớn. Tử Thiên lại là càng đắc ý, hiện tại đã qua giờ tí, trời xanh lập tức liền có thể phục sinh, ha ha ha. Nói, quay người liền hướng về trời xanh lăng mộ ở giữa nhất phát xạ trang bị phóng đi, thành chủ lập tức lớn tiếng hô, nhanh ngăn lại hắn. Trong lúc nhất thời hơn 10 người nhanh như tia chớp hướng về quang trụ phóng đi, chỉ là tử trời đã khởi động trang bị, cái kia đáng sợ quang trụ tại mọi người khoảng cách nó còn có mười mấy mét thời điểm thì bị đánh bay ra ngoài, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quang trụ đánh phá lăng mộ xông thẳng tới chân trời, cùng bốn phương tám hướng 11 cây quang trụ bắt đầu tụ hợp. Tất cả trời xanh phân thân từ bỏ chiến đấu, toàn bộ hướng về quang trụ phóng đi, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, mới vừa tiên vào quang trụ thì biển mất không thấy gì nữa, trở thành một sợi nhấp nô trời xanh ba khí. Không trung hội tụ màu đen đám mây, gần như đem trọn cái Lạc Thiên thành bao trùm lên, thành chủ cả người đều bị dọa sợ co quắp ngồi dưới đất, xong, lần này thật hết. Thành chủ, rất không cần phải kinh hoàng. Đại bàn tử lúc này lại gần vừa, cười vừa nói, thực tiên sinh hủy đi, không phải một khỏa trời xanh minh châu. Cái gì? Thành chủ nghe xong, nhất thời đến tinh thần, có một tiếng thì đứng lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Xuyên. Diệp Xuyên gật gật đầu, hài hước nói ra, lúc trước liền biết hắn có thể sẽ có hậu thủ, ta trực tiếp hủy đi hai cái, trừ phi 11 khỏa trời xanh minh châu cũng có thể thành công, bằng không hắn không có khả năng đạt được. Vậy cũng chỉ có thể hờ vọng như thế. Thành chủ thân thể run lên, thập phần hưng phấn nói, ngươi gọi Diệp Xuyên đúng không? Ngươi lần này thật đúng là lập đại công, các loại chuyện này kết thúc, Lạc Thiên thành 1/3 tài phú, toàn bộ về ngươi. Từ chối thì bất kính. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng. Ông. Ngay tại mấy cái người nói chuyện quay người, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, bốn phương tám hướng cái kia 11 cây quang trụ từng cái tiêu tán, thật giống như trời xanh minh châu nổ đồng dạng. Ngay sau đó trung gian cái kia to lớn chùm sáng cũng bắt đầu rung động động lên đến, thành chủ nhất thời sắc mặt đại biến, không tốt, trời xanh lăng mộ muốn nổ, mọi người nhanh lui ra ngoài. Chương 1359, thất bại trong gang tấc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Cái kia khí tức khủng bố vẫn tại hướng về bốn phía lan tràn, thành chủ không khỏi sắc mặt nghiêm trọng, khủng bố như thế quang trụ nếu như nổ tung, chỉ sợ toàn bộ Lạc Thiên thành cũng phải bị hủy đi 1/3, đến thời điểm tuyệt đối sẽ tạo thành bách tính sinh linh đồ thán. Nơi này quá lớn, chúng ta muốn ngăn cản được, sợ là không dám tưởng tượng. Đại bàn tử lập tức thấp giọng nói ra, thành chủ, cái này sóng vẫn là chúng ta thua một bậc. Uy, ngươi bây giờ quy ta phụ trách, có phải hay không cần phải hỏi trước ta phải làm gì? Diệp Xuyên chiến ở một bên, tức giận nói ra. Quan trọng chuyện này, có vẻ như mặc kệ hỏi ai, cũng không tốt làm a. Đại bàn tử xoắn xuýt nói, chẳng lẽ tiên sinh có biện pháp ngăn cản khủng bố như thế công kích? Đó là tự nhiên, bất quá vẫn là cần muốn mọi người trợ giúp. Diệp Xuyên khẽ gật đầu, lập tức lấy ra hai đạo siêu cấp vòng phòng hộ, đem chọn cái trời xanh lăng mộ đều bao bọc lại, ngay sau đó thấp giọng quát nói, hiện tại, mọi người đem tiên nguyên lực rót vào ta vòng phòng hộ bên trong, dùng hết khả năng phòng ngự được tiếp xuống tới sóng xung kích. Nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người nhất động, lập tức xông đi lên đem tiên nguyên lực liên tục không ngừng hướng về vòng phòng hộ tiêm vào đi vào. Trọn vẹn đi qua mười mấy khí tức, siêu cấp vòng phòng hộ đã bắt đầu tản mát ra lóa mắt hoàng mang, liền nghe hoành một tiếng vang thật lớn, quang trụ trong nháy mắt nổ tung ra. Cái kia khủng bố nổ tung uy lực không thua kém một chút nào mấy viên phượng hoàng chân hỏa đánh nổ tung, mà lại nổ tung uy lực cơ hồ là cùng sóng xung kích cùng một chỗ bạo phát đi ra, trực tiếp hiện ra bẻ gãy nghiền nát chi thế hướng về bốn phương tám hướng mà đi, trong nháy mắt liền đánh nát đạo thứ nhất siêu cấp vòng phòng hộ, hung hăng đụng vào đạo thứ hai siêu cấp vòng phòng hộ phía trên. Đây cũng quá đáng sợ, chúng ta sợ là căn bản không khả năng ngăn cản được a. Đại bàn tử tâm cũng theo đạo thứ nhất siêu cấp vòng phòng hộ phá nát mà run rẩy kịch liệt một chút, phảng phất ngày tận thế. Oeng. Một giây sau, cỗ này hủy thiên diệt địa sóng xung kích liền đã đánh vào siêu cấp vòng phòng hộ phía trên, siêu cấp vòng phòng hộ cứ việc tạm thời ngăn cản được cỗ này uy lực, nhưng là nương theo lấy sóng xung kích không ngừng bạo phát, vẫn là xuất hiện vết nút, toàn bộ đều biến đến lung lay muốn ở đây. Cái này thành chủ giật mình. Ta cũng tận lực. Diệp Xuyên khẽ lắc đầu, bất quá may mắn siêu cấp vòng phòng hộ ngăn cản được đại bộ phận trùng kích, tiếp xuống tới uy lực coi như mạnh, cũng cường đại không chạy đi đâu. Phanh. Vừa dứt lời, siêu cấp vòng phòng hộ vỡ vụn, khủng bố hủy diệt chỉ lực rốt cục tránh thoát lồng giam, giống như thoát cương chỉ mã mãnh liệt mà đi, trôi đến một mảnh hỗn độn, được không dọa người. Lần này ngăn cản không nổi cỗ này sóng xung kích, sợ là sẽ phải chết không ít người, chúng ta lần này cũng coi là biến thành tội nhân. Bất đắc dĩ thở dài, thành chủ cả người đều biến đến đổi phế lên. Cỗ này sóng xung kích, mặc kệ tới chỗ nào thì sẽ trở thành một vùng phế tích, trong nháy mắt thì đã đi tới bên ngoài mấy chục dặm, ngoài trăm dặm một tòa thôn trang, tất cả thôn dân đều đã thấy cảnh này, cái kia khủng bố sóng xung kích lập tức liền sẽ đi tới thôn trang, trong thôn hơn 10 người tuyệt vọng nhìn lấy một màn này, rất nhiều người thậm chí đều đã chảy xuống nước mắt, ta không muốn chết, ta thậm chí còn không có đi ra thôn làng, Lao Thiên vì gì đối đãi với ta như thế? Ô ô. Gia gia, ta sợ. Một cái 7-8 tuổi cô bé ôm chặt lấy một cái lao già cánh tay, quay đầu mắt nhìn cái kia khủng bố sóng xung kích, lập tức đem đầu vùi vào lao già trong ngực, nhưng vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở, run lấy bẩy nói ra. Hoa nhị không sợ, có gia gia đi cùng với ngươi. Lao già trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn uất, chỉ có thể đem nữ hài ôm càng chặt. Hắn hận, hắn đáng giận loại nhỏ bé như vậy, hắn hận tiên nhân xem mạng người như cỏ rác, hắn hận tiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Nhưng hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận đến từ cái kia hủy diệt chi lực trùng kích. Ông. Mười mấy giây về sau, sóng xung kích bạo phát mà đến, chỉ là nguyên bản không gì không phá sóng xung kích, lại biến thành cấp 7 cấp 8 cuồng phong, đem mọi người thổi đến ngã trái ngã phải, chỉ thế thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sửng sốt, ngay sau đó chính là sống sót sau hai nạn thoải mái cười to. Bất kể nói thế nào, không có tạo thành nhân viên thương vong. Thấy cảnh này, thành chủ nhất thời cười, có trời xanh lăng mộ phương viên trăm dặm khu không người làm giám sóc, cố lực lượng này đến thôn trang đã biến thành đại phong. Diệp Xuyên, ta. Thành chủ ngài khách khí, ta không phải cũng là vì ngài tài phú. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, liên tục khoát tay, lại là nhướng mày, nhìn về phía trung tâm vụ nổ, lại có một bóng người bị nổ tung uy lực trùng kích ra, chính là lấy là tất cả đều bảy mưu tính kế Tử Thiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm tức giận, cái này sao có thể, trời xanh phục sinh làm sao có thể sẽ thất bại. Xin lỗi, ta hủy diệt không phải một quả trời xanh minh châu, là hai quả. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, vừa mới còn chưa kịp nói cho ngươi, ngươi thì không kịp chờ đợi xông đi vào, bằng không cũng không có khả năng thất bại trong gang tấc, chỉ là đáng tiếc, ngươi bây giờ liền ngóc đầu trở lại cơ hội đều không có. Ngươi cái này hỗn đản. Minh bạch nguyên nhân, Tử Thiên càng là nghiến răng nghiến lợi, hai mắt huyết hồng trừng lấy Diệp Xuyên. Ngươi không thể trách ta à, ngươi lại không có hỏi ta liền vọt vào đi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá gấp. Diệp Xuyên lập tức buông tay đạo, ngược lại trời xanh trên trời có linh, biết là bởi vì ngươi mới đoạn tuyệt hắn phục sinh cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Tử Thiên đều muốn bị tức nổ, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này vô liêm sỉ người, rõ ràng là ngươi hủy đi hết thảy, kết quả bây giờ lại trả đũa, nói là ta vấn đề, nếu như loại tình huống này ta còn không đập chết ngươi, vậy ta vẫn người à? Nương theo lấy một tiếng gào thét, Tử Thiên thân thể phía trên khí tức bắt đầu biên đến càng lộn xộn, cái kia lực lượng kinh khủng thật giống như liên tục không ngừng nước sông, đem chúng quanh còn sót lại trời xanh khí tức toàn bộ hút vào trong thân thể của hắn, mặc dù đã chiến đấu lâu như vậy, nhưng gia hỏa này thực lực thế mà lại một lần ổn định tại tiên quân sơ kỳ. Ta đi, gia hỏa này. Đại bàn tử thân thể run lên, vừa mới chúng ta ra chỉ vòng phòng hộ đã dùng đi một phần lực lượng, lúc này người ta có mắt gấp, thế nhưng là chúng ta thực lực giảm lớn, có vẻ như khó đối phó hắn a. Mặc kệ tốt khó đối phó, dưới loại tình huống này, liền xem như đem tất cả mọi người mà chết, đều phải giết hắn. Diệp Xuyên sắc mặt ngưng trọng nói, không phải vậy chúng ta sẽ phải chết không có chỗ chôn. Các người mấy tên khốn kiếp này, có một cái tính toán một cái, hôm nay đều khó có khả năng còn sống rời đi trời xanh lăng mộ. Tử Thiên sắc mặt nhăn nhó nói ra, đã thương thiên chủ nhân đã không cách nào phục sinh, vậy các ngươi thì toàn bộ lưu lại, vì hắn chôn cùng đi. Nói, Tử Thiên trên thân bộc phát ra một đạo khí tức, giống như một đạo lồng giam, đem tất cả mọi người gắn vào phương viên 20 km bên trong. Chương 1360, đánh Tử Thiên, kế hoạch tan tác. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác, muốn đem tất cả chúng ta toàn bộ đều vây chết ở chỗ này à? Đánh ra bốn phía, đại bàn tử nhịn không được mở miệng nói, đồng thời đối với không trung cũng là nhất chỉ, một đạo tiên nguyên lực mãnh liệt bắn mà ra, chỉ là tại chạm tới không trung màu tím khí tức về sau, trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm tích, thật giống như quyền đầu đánh vào trên bông đồng dạng. Đáng giận. Đại bàn tử sắc mặt càng khó coi. Hừ. Thanh chủ lạnh hừ một tiếng, bước nhanh đến phía trước đạo, nếu không, đồng quy vu tận cùng hắn. Tuy nhiên không quá nguyện ý, nhưng là dưới loại tình huống này, Diệp Xuyên vẫn là lấy ra luyện chế tiên đan, mỗi người cho một khỏa, thậm chí ngay cả trời xanh phân thân đều phân đến một khỏa, ngay tại tất cả mọi người mộng bức thời điểm, sinh tử coi nhẹ trời xanh phân thân đã trước nuốt vào, nhất thời kinh hỉ nói, thứ này lại có thể là bổ sung tiên nguyên lực, mà lại ta cảm giác ta lực lượng trực tiếp thì phủ đầy. Còn lại người nghe vậy, cũng lập tức nuốt vào, cảm thụ lấy bên trong diệu dụng, không khỏi liên tục gật đầu nói, thật sự là thật không thể tin, thế mà còn có dạng này tiên đan. Đây là ta tại tầm bảo lúc, theo một chỗ tiên tông di chỉ tìm ra, hết thảy thì mười mấy khỏa, lần này lấy ra một nửa. Diệp Xuyên có chút đau lòng nói ra, thành chủ, lần này ta thật đúng là liền áp đáy hòm đồ vật đều cho lấy ra, nếu như các ngươi không ra sức làm, vậy ta cũng không có cách nào. Yên tâm, ngươi đều như thế ra sức, chúng ta lại như thế nào có thể phụ ngươi? Thành chủ khỏe miệng hơi bệnh, không khỏi lạnh lùng nói ra, chúng ta bây giờ trạng thái đã toàn bộ kéo căng, hoàn toàn có thể cùng Tử Thiên đối lên một đợt nhi. Tới đi. Ngay tại lúc này, Tử Thiên một tiếng bạo hống, đối với tất cả mọi người đồng thời công tới. Thành chủ các loại người hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên tiến đến, cùng Tử Thiên chống đối lên, Diệp Xuyên thì tiến vào ẩn thân trạng thái, tay cầm hiên viên kiếm, bắt đầu ở trong bóng tối âm Tử Thiên, cứ việc Tử Thiên làm tiền quân sơ kỳ siêu cấp cường giả chẳng sợ hãi, nhưng là đồng thời đối mặt nhiều ngày như vậy tiên cảnh, Đại La Kim Tiên vẫn là kém mấy phần. Riêng là Diệp Xuyên hiên viên kiếm khí thật sự là quá mức kinh hãi thế tục, dù là hắn là tiền quân cảnh, đánh phải một kiếm vẫn là cảm giác đau nhức, cái này cũng khiến trong cơ thể hắn phẫn nộ giá trị càng bành trướng. Đi ra. Bàn tay lớn vồ một cái, cứ việc Diệp Xuyên ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng là Tử Thiên cái kia cường đại cảm giác lực vẫn là phát hiện Diệp Xuyên, trực tiếp đem theo trong hư không cầm ra đến, thuộc về tiền quân lực lượng không ngừng bộc phát, quả thực là bắt Diệp Xuyên miệng phun máu tươi. Giết. Thanh chủ thấy hình, lập tức quát to một tiếng. Cả đám lại lần nữa hướng về Tử Thiên hung hăng hướng đụng vào. Hệ thống ngươi cái chảy gỗ, ngươi lần này an bài cho ta nhiệm vụ, có phải hay không là ngươi chính mình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn a? Diệp Xuyên bị bóp hai mắt đỏ bừng, lập tức phân phó thứ sau đối với Tử Thiên bắn ra một quả Phượng Hoàng Chân Hỏa Pháo. Phượng Hoàng Chân Hỏa Pháo bởi vì bất kể lúc nào đều so người sử dụng cường đại đặc tính, khiến có thể đối kháng tiên quân uy lực, trong nháy mắt bạo phát cũng khiến Tử Thiên có mấy phần chấn kinh, lập tức bắt đầu ngăn cản lên, lại cảm thấy đến nắm Diệp Xuyên cái tay kia đau đớn khó nhịn, đúng là Diệp Xuyên bộc phát ra một cỗ cường đại không tên hỏa diễm, quả thực là thiêu Tử Thiên bị đau vung tay ra. Ngay sau đó Diệp Xuyên liền tiến vào tiểu thế giới, ngực uống mấy ngụm lớn cấp độ SSS nước ngọt, cảm thụ lấy nguyên bản chính đang khôi phục lấy thương thế khôi phục càng nhanh, lúc này mới hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, tiên quân, quả nhiên không tầm thường. Xuyên ca, chúng ta hai cái có gì có thể giúp đỡ a? Lúc này, thứ bảy cặp vợ chồng lại gần, cười lấy hỏi. Thực lực các ngươi quá yếu, ta nhìn vẫn là quên đi. Diệp Xuyên lắc đầu, gia hỏa này làm tiên quân, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không là đối thủ. Nhưng là ta có thể nhìn ra hắn nhược điểm, là hắn nách. Thứ sáu lập tức mở miệng nói ra, nếu như ngươi dùng một kích mạnh nhất oanh kích hai bọn hắn một bên nách, liền có thể làm hắn tấn công, thành là người bình thường. Nách. Diệp Xuyên sững sờ. Trong cơ thể hắn bởi vì có trời xanh bá khí, có thể đem phương viên trăm cây số bên trong hết thể lực lượng toàn bộ về cho mình dùng, tại thể nội cũng có một cái chứa đựng lực lượng vật chứa. Thứ sáu giải thích nói, mà cái này vật chứa lỗ hổng thì ở vào hai bên nách, cho nên oanh kích hai bên nách là hoàn toàn có thể thực hiện. Xuyên ca, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng thứ 6, hắn đối bất kỳ vật gì đều hiểu sơ. Thứ 7 lập tức nói ra, tuy nhiên ta có một bộ phận chiến đấu hình mã hóa, nhưng là trên nhiều khía cạnh, vẫn là so không thứ 6 tuần trước. Tốt. Cảm thụ lấy thương thế trên người đã khôi phục, Diệp Xuyên lập tức trở lại chiến trường, võ lực giá trị trực tiếp kéo căng, đối với Tử Thiên hung hăng va chạm mà đi, trực tiếp dùng tới tuyệt đối gai nhọn, dự định va chạm Tử Thiên ở ngực. Đối với Diệp Xuyên chịu chết cử động, Tử Thiên chỉ cảm thấy Diệp Xuyên cũng là người ngu ngốc, không khỏi trêu tức cười một tiếng. Đối với Diệp Xuyên tùy ý địa quét một bàn tay, cái kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, lại một lần đem Diệp Xuyên siết trong tay, lần này hắn có thể không có ý định buông tay, dù là liền xem như hy sinh một cánh tay, cũng muốn trước tiên đem Diệp Xuyên cho giết lại nói. Ừm. Chỉ là một giây sau, Tử Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn lúc này mới chú ý tới Diệp Xuyên trong tay cái kia khủng bố giọt nước mắt thế mà bộc phát ra, đối với hắn nách hung hăng quanh tới, khoảng cách song phương bất quá mấy mét mà thôi, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, Tử Thiên liền xem như muốn trốn tránh cũng đã muộn, không khỏi khẽ quát một tiếng, tùy ý giọt nước mắt hung hăng đánh vào chính mình nách dưới tổ. Bất quá linh điểm lẻ loi một giây, Diệp Xuyên liền đã tránh thoát trói buộc trở lại thành chủ bọn người bên người. Thành chủ chờ người đang định xuất thủ, lại bị Diệp Xuyên cản lại, hắn hai cái nách cũng là hắn mệnh môn, ta đánh trúng hắn mệnh môn, hiện tại hắn đang ở vào tấn công thời điểm, đợi lát nữa chúng ta lại đến cũng không muộn. Nương theo lấy lời này, chỉ thấy Tử Thiên trên thân cường hãn khí tức một mực đang không ngừng tiêu tán lấy, trên mặt hắn càng là có một loại khó nói lên lời thống khổ, giống như nuốt đại tiện một dạng khó chịu, trọn vẹn đi qua gần một thời gian uống cạn chung trà, Tử Thiên tài rốt cục hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng mà nôn mửa lấy, trên thân chỗ nào còn có nửa phần tiên nguyên lực có thể nói. Cái này biến thành người bình thường. Đại bàn tử khó có thể tin hỏi, một cái tiên quân cảnh kinh khủng tồn tại, biến thành người bình thường, thế mà chỉ cần thời gian một chén trà. Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, trong cơ thể hắn nắm giữ trời xanh ba khí, cái này chính là trời xanh chuyên trúc độc hữu lực lượng, hắn chính là sử dụng trời xanh ba khí, mới đưa vô tận tiên nguyên lực thu nhập thân thể bên trong, từ đó hình thành tiên quân cảnh chiến lực. Thử Thiên, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thanh chủ cười lạnh, lập tức đi ra phía trước chất vấn. Ta thua, đồng thời không phải là bởi vì ta không đủ mạnh, chỉ là bởi vì các ngươi quá gian trá. Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhưng là trời xanh không chỉ có ta một cái hộ pháp, ta tin tưởng đằng sau y nguyên sẽ có người đem hắn phục sinh, đến lúc đó chính là ta trọng sinh thời điểm. Chương 1361, khen thưởng, trời xanh bá khí. Ngươi đang làm cái gì cầu thí mộng đâu? Nhìn lấy Tử Thiên sắp chết đến nơi còn một bộ dầm dĩ tờ bộ dáng, đại bàn tử nhất thời khinh thường cười lạnh, trời xanh có lẽ sẽ bị phục sinh, nhưng là muốn tại ta Lạc Thiên Thành, đây chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Hừ. Tử Thiên cười lạnh, một vị khác hộ pháp thì giấu ở Lạc Thiên Thành, chờ hắn xuất thế, Lạc Thiên Thành đem vĩnh không ngày yên tĩnh. Cái này không cần ngươi đi suy nghĩ nhiều, anh em, chúng ta rốt cuộc uống rượu ăn thịt hơn nửa tháng, huynh đệ ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Xuyên nói, lần nữa phất tay, lần này Hiên Viên kiếm trực tiếp bạo phát, mấy chục đạo khủng bố kiếm khí vây quanh Tử Thiên, không giống nhau Tử Thiên lại mở miệng, cũng đã đem hắn tháo thành tám khối, liền thần hồn đều cùng nhau đánh giết. Chơi xanh ba khí đâu? Chỉ là, thành chủ một giây sau lại là nhướng mày, lập tức tìm kiếm khắp nơi đạo, thứ này giấu ở trong thân thể hắn, không có khả năng không có a. Cái này thật không có. Đại bàn tử tìm kiếm khắp nơi không có kết quả rồi nói ra, khả năng trực tiếp theo hắn biến mất. Thành chủ sắc mặt có chút khó coi, bất quá toàn bộ hành trình hắn một mực tại nhìn lấy, xác thực không tồn tại bị cái gì người đánh cháo, hoặc là vụng trộm lấy đi hiểm nghi, chỉ có thể nói trời xanh bá khí thật nương theo lấy cái này người biến mất không thấy gì nữa. Phân phó, tại trời xanh trong lăng mộ đào sâu ba thước, cũng không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào trời xanh dư nghiệt. Một giây sau, thành chủ lập tức bắt đầu phân phó nói, mặt khác, tại trời xanh dư nghiệt không còn tồn tại về sau, trong phạm vi trăm dặm lập tức bên trên tiến hành trọng kiến, về sau chúng ta Lạc Thiên Thành, liền không lại có trời xanh lăng mộ. Mặt khác, tại toàn bộ Lạc Thiên Thành phạm vi bên trong tìm kiếm trời xanh hắn hộ pháp, hoặc là hộ pháp chuyển thế, một khi phát hiện, lập tức đánh giết. Đúng. Đại bàn tử thân thể lập tức một cái, nghiêm túc lớn tiếng hồi đáp. Làm xong đây hết thảy, thành chủ mới cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Xuyên, "Diệp Xuyên, ta trước đó đáp ứng ngươi, các loại đánh giết trời xanh thay mắt, ta cho ngươi trong thành trì 1/3 tài phú, hiện tại cũng nên là đổi hiện thời điểm." "Không không không." Diệp Xuyên vội vàng khoát tay, tốt không thèm để ý nói ra, cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, rốt cuộc ta cũng bởi vì chủ quan bị Tử Thiên cho hổ, bởi vì phục sinh trời xanh chuyện này coi như ta không giết hắn, hắn cũng sẽ giết ta, cho nên đây là ta phải làm, không cần thù lao. Thành chủ sững sờ, chỗ nào nghĩ đến Diệp Xuyên sẽ như thế bên trên nói tới. Cười ha ha một tiếng, thành chủ trực tiếp đối với Diệp Xuyên giơ ngón tay cái lên, "Diệp Xuyên à, ta thật là đối ngươi lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi giác ngộ cao như vậy, quả thực cũng là trời sinh người lãnh đạo, ta dự định phong ngươi làm ta Lạc Thiên Thành khách khanh, về sau thì đợi tại ta Thiên Rơi Thành, chứ ta ra ngươi lớn nhất." "Thành chủ, ngài cái danh hiệu này ta có thể tiếp nhận, nhưng là ta còn có hắn sự tình, không thể tại Lạc Thiên Thành mỏi mòn chờ đợi." Diệp Xuyên nói tiếp, suy nghĩ một chút, ta đã tại Lạc Thiên Thành đợi gần một tháng, suy nghĩ một chút thật đúng là nhanh a. Ít nhất cũng phải uống một chén lại đi đi. Thành chủ tiếp lấy cười to nói, lần này giải quyết trời xanh thay mắt, ngươi thế nhưng là đầu công. Cái này, ngược lại là có thể có. Diệp Xuyên nhất thời gật gật đầu. Ngay sau đó, một đoàn người lập tức trở lại phủ thành chủ, từ thành chủ chủ trì, đại yến khách mời, đến vì Diệp Xuyên chúc mừng. "Xuyên ca, đây chính là Lạc Thiên Thành 1/3 bảo tàng, ngươi thật cứ như vậy không muốn?" Thứ sáu còn cảm giác có chút đáng tiếc, nhịn không được mở miệng hỏi. "Đến a, thành chủ đều đã hoài nghi là ta vụng trộm giấu trời xanh ba khí, nếu như lại cầm đi hắn bảo tàng, coi như hắn biểu hiện được rất sảng khoái, đoán chừng cũng phải giết ta." Diệp Xuyên khinh thường nói ra, chẳng những không thể nhận bảo tàng, hơn nữa còn đến mau mau rời đi, bằng không nhưng muốn đi không? Thật giả, chỉ có thể có nghiêm trọng như vậy a. Nghe nói lời ấy, thứ sáu đều khó có thể tin lên. Trong nhân thế hiểm ác thành đô, có thể không phải chúng ta tùy tiện đều có thể phỏng đoán. Diệp Xuyên thở dài, bắt đầu cùng những người kia nâng ly cạn chén lên, mà hệ thống lúc này cũng rốt cục mở miệng nói, kiểm tra đến ký chủ tìm tới trời xanh thai mắt đồng thời đánh giết, ẩn tàng nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được kinh hỉ đại lễ bao, phải chăng mở ra? Diệp Xuyên khẽ miệng hơi vện, lập tức mở miệng nói, mở ra. Kinh hỉ đại lễ bao đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trời xanh ba khí. Trời xanh ba khí, tiên giới tối đỉnh cấp lực lượng, có thể lựa chọn đem tiên nguyên lực toàn bộ chuyển hóa làm trời xanh ba khí, như thế ký chủ thực lực chí ít có thể lấy tại nguyên trên cơ sở tăng lên chí ít gấp 2 trở lên, cũng có thể lựa chọn tan trong tiên nguyên lực bên trong, như thế có thể tăng lên ký chủ tiềm lực, khiến ký chủ chiến đấu lực tăng lên 3 năm thành. Chẳng lẽ trời xanh ba khí tại Tử Thiên bị xử lý về sau, bị hệ thống cho thu thập lên? Diệp Xuyên nhất thời hỏi, ta nói hệ thống, cái này trời xanh ba khí ngươi khẳng định được đến rất nhiều, chỉ là cho ta một bộ phận rất nhỏ a. Đây đều là so sánh bí ẩn vấn đề, ngươi thì không nên hỏi nhiều. Hệ thống lập tức khinh thường nói ra, ngược lại cho ngươi trời xanh bá khí cũng không ít, ngươi nguyện ý xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào. Diệp Xuyên khẽ gật đầu, cơ hồ đều không cần cân nhắc, trực tiếp lựa chọn đem trời xanh bá khí dung nhập tiên nguyên lực bên trong. Rốt cuộc trời xanh coi như như bước nữa, cũng chỉ là tiên giới tồn tại, nếu như đem tiên nguyên lực chuyển hóa làm trời xanh bá khí, cái kia còn không biết về sau có thể hay không đi hướng tiên giới, gia tăng chính mình tiềm lực lời nói, chính mình thực lực cũng có thể được tăng lên, cũng coi là vì tương lai đi hướng tiên giới làm chuẩn bị. Trong nháy mắt đó, trời xanh ba khí đã tiến vào trong thân thể của hắn, bắt đầu chậm rãi hướng tiên nguyên lực phương hướng chuyển hóa, vậy mà cho người một loại không gì sánh được dễ chịu cảm giác, dù là mình bây giờ uống là liền đại la kim tiên đều sẽ say lại không cách nào tiêu trừ tiểu tình tiên tiểu, Diệp Xuyên đều cảm giác tiểu lực trực tiếp tiêu tán. Thiên sinh. Cùng lúc đó, đại bàn tử mang theo một vò rượu lung la lung lay đi tới, ha ha cười lớn nói, vốn là ta còn đối ngươi có ý, nhưng là ngươi làm ra đây hết thảy, để ta đối với ngươi chỉ có bội phục, ta nhất định muốn mời ngài một ly. Đây không phải cần phải a? Diệp Xuyên liền vội vàng cười khoát tay nói, cũng coi là ta chứng minh chính mình trong sạch. Ta không phải nói cho ngài bảo vật ta, chúng ta hiện tại liền đi, đi phủ đệ ta, ta muốn cho ngươi xem một chút ta những cái kia bảo vật. Đại bàn tử cười ha ha một tiếng, lập tức hồi đáp. Nói đùa, ngươi còn thật cho. Diệp Xuyên lại lần nữa khoát tay nói, chúng ta cũng là vì cộng đồng ngăn địch, nếu như ngươi thực lực biên yếu, vậy chúng ta cũng không giải quyết được trời xanh dư nghiệt không phải. Muốn không nói ngài đối với ta tính khí đây, ngài quả thực quá rộng thoáng. Đại bàn tử ha ha cười lớn nói, nhưng là sự tình một mã thì một mã, đã ta đáp ứng ngài, vậy ta nhất định phải cho ngài, dù là ngài chỉ là tượng trưng địa cầm một kiện, cũng coi là ta không có cô phụ đối với ngài hứa hẹn. Được, đã ngươi đều đem nói đến phần này phía trên, vậy ta liền theo ngươi đi một chuyến. Diệp Xuyên nghe vậy, đáp ứng lập tức xuống tới. Chương 1362, hệ thống chỉ dẫn. Ngay sau đó, đại bàn tử tại cùng cả đám lên tiếng chào hỏi về sau, lập tức mang theo Diệp Xuyên hướng về hắn phủ đệ mà đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ so sánh hơi có vẻ hào hoa cùng loại với biệt thự đồng dạng địa phương, chỉ là so phủ thành chủ hơi chút kém một chút mà thôi. Thượng công, ngươi trở về. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến bên trong lưu giữ âm thanh vang lên, 10 cái như hoa như ngọc mỹ nữ lập tức ra đón, trực tiếp chen chúc đại bàn tử. Đại bàn tử nhất thời cười lên ha ha, tiên sinh, đây đều là phu nhân ta, ta không có khác yêu thích, thì là ưa thích cưới lão bà, tối nay ngươi có muốn hay không chọn hai cái cùng ngươi ngủ. Diệp Xuyên khẽ giật mình, quả thực không nghĩ tới đại bàn tử sẽ có dạng này cợt nhả thao tác, có chút im lặng hỏi, ngươi theo ta nói bảo vật, không phải là ngươi những lão bà này à? Không không không, bảo vật là bảo vật, lão bà là lão bà, không thể nói nhập là một. Đại bàn tử cười ha ha lấy khoát khoát tay, chúng ta đi trước cầm bảo vật. Nói, lập tức mang theo Diệp Xuyên tiến vào bên trong tàng bảo khố. Diệp Xuyên vốn là đều không báo cái gì hy vọng, nhưng là tại nhìn đến những bảo tàng này về sau, vẫn là đem hắn cho giật mình, thật sự là gia hỏa này làm đến một màn này cũng quá rung động, toàn bộ 200 mét vuông mở toàn bộ đều là rực rỡ muôn màu bảo vật, cũng không phải bởi vì những bảo vật này hi hữu, mà chính là gia hỏa này cũng chỉ là thành chủ dưới trướng một cái tiểu đầu lĩnh mà thôi. Thiên sinh, ngài cứ lấy cũng là. Đại bàn tử cười lớn nói, đây đều là mình chính mình, muốn cầm mấy món liền lấy mấy món. Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, cái này liền định tùy tiện cầm mấy món ý tứ, rốt cuộc hắn theo đại bàn tử tới, cũng không phải vì tìm kiếm bảo vật. Chỉ là hệ thống lần này thế mà khó được mở miệng chỉ dẫn nói, bên phải, ta cho ngươi đánh dấu một kiện đồ vật, ngươi chỉ cần hắn, khác đều không cần muốn. Diệp Xuyên sững sờ, vừa hay nhìn thấy tại một cái không đáng chú ý trong góc, có một cái bình thường bánh nướng lớn nhỏ hộ tâm kính, có vẻ như thì chỉ là bình thường chất liệu làm thành, cũng nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương, thì liền đại bản tử đều lăng một chút, tiên sinh, ta trong bảo khố nhiều như vậy đồ tốt, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác lựa chọn như vậy một kiện không có đặc sắc. Ta nói, ta cũng chỉ là tùy ý chọn một kiện, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi cảm thấy ta sẽ ngấp nghé ngươi bảo tàng. Diệp Xuyên nhất thời nghiêm túc lên. Đại bàn tử đều bị chỉnh không có ý tứ, cũng không có nghĩ nhiều nữa, trực tiếp điểm ở đầu, tiên sinh đại nghĩa, ta xem như thật bội phục ngài. Được, ta bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu, cần ngươi trợ giúp. Hơi hơi khoát tay, Diệp Xuyên nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ ta đến chủ yếu là vì cái gì a? Truyền tống trận. Đại bàn tử sững sờ, ngay sau đó hỏi. Không sai. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, ta chuyện này thực là phi thường trọng yếu, nhưng là mắt thấy đã qua gần một tháng, thật sự nếu không đi nhưng là quá trễ, ta cần ngươi trợ giúp ta tiến về truyền tống trận, sau đó đưa ta rời đi. Cái này không có vấn đề a. Đại bàn tử không chút do dự nói ra, bất quá là một câu sự tình, mà lại trướng quản truyền tống trận vẫn là biểu ca ta, chúng ta quan hệ rất không tệ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì xuất phát. Đánh cái búng tay, Diệp Xuyên lập tức gật đầu, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết phương vị, ta đến hết tốc độ tiến về phía trước, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đến truyền tống trận, sau đó rời đi. Gấp gáp như vậy. Đại bàn tử lại là một mặt một bước, thành chủ mấy ngày nay thế nhưng là đang tiến hành tiệc ăn mừng, ngươi là nhân vật chính. Không cần, nếu như ta không vội vàng, ngược lại là có thể ở chỗ này, nhưng là ta mấy ngày nay quá bận rộn. Hơi hơi nhún vai, Diệp Xuyên cười lấy hồi đáp, đi thôi. Vậy được. Đại bàn tử gật gật đầu, phía đông nam vị, 35.000 cây số. Diệp Xuyên nghe vậy, lập tức đem hắn thu nhập tiểu thế giới, tiến vào ẩn thân trạng thái sau nhanh như tia chớp hướng về cái kia một chỗ phái phương vị mà đi, không đến thời gian một nén nhang liền đã đến mục đích. Cơ hồ vừa mới rơi xuống đất, thì có một cỗ khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến mà đến, lại là một cái thiên tiên đỉnh phong cường giả trong nháy mắt đi tới Diệp Xuyên trước mặt, lạnh lùng quá to, quan gia trọng địa, người không có phận sự khó lường. Biểu ca. Lời còn chưa dứt, một thanh âm quen thuộc liền truyền tới. Lại là đại bàn tử cười ha ha lấy giang hai cánh tay hướng về nam tử đi đến, nam tử nguyên bản lạnh lùng biểu lộ cũng biến thành muôn màu muôn vẻ lên, ha ha cười lớn nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, ha ha ha. Biểu ca, rất lâu không thấy, lại uy nghiêm rất nhiều. Hai người ôm ấp một chút, đại bàn tử cái này mới trêu đồ đạo, vừa mới câu nói kia nói còn thật thẳng là chuyện như vậy. Đừng mở ta trò đùa. Nam tử khoát khoát tay, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới, không phải là lại định tìm ta nhập cư trái phép người a? Lần này cái này không giống nhau. Đại bàn tử cười hì hì nói ra, đây là Diệp Xuyên, ngươi hẳn phải biết bên ngoài chiến đấu a, cũng là vị tiên sinh này, diệt đi trời xanh hai mắt, cứu vãn ta Lạc Thiên Thành hơn 10 triệu bách tính, có điều hắn hiện tại có việc gấp cần muốn rời khỏi, cho nên chúng ta mới tới, dự định để ngươi tiện hắn đi. Ta ngược lại là nghe nói hủy đi đây hết thảy chính là ngoại lai một vị cường giả, không nghĩ tới cũng là vị tiên sinh này. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, vừa nói đối với Diệp Xuyên ôm một cái quyền, không biết tiên sinh dự định đi chỗ nào, ta hiện tại liền có thể mở ra truyền tống trận, đưa ngươi rời đi. Lôi trạch. Diệp Xuyên lập tức hồi đáp. Chỗ kia khắp nơi lôi điện, cho dù là đại la kim tiên tiến vào, gặp phải một số hung mãnh lôi điện cũng chỉ có chết phần. Lời này vừa nói ra, nam tử không khỏi biến sắc, lập tức nghiêm túc khuyên nhủ, tuy nhiên ta chỗ này có thể tiến về lôi trạch truyền tống trận, nhưng là cá nhân ta kiến nghị, mặc kệ vì nguyên nhân gì, ngài tốt nhất đừng đi. Người đây cũng đừng quản, cứ việc mang ta đi cũng là. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, ta bên kia xác thực có so sánh nghiêm trọng việc tư cần phải đi xử lý, hết nhưng là không kịp. Tiên sinh liền xem như trời xanh thai mắt đều có thể đánh giết, phải biết trời xanh thai mắt thế nhưng là tiên quân cấp bậc tồn tại. Đại bàn tử cũng lập tức khoát tay nói ra, chỉ là lôi trạch, ta muốn tiên sinh còn là không để vào mắt. Cái này, nam tử có chút xoắn xuýt. Không cần xoắn xuýt, cứ nói mở cũng là. Diệp Xuyên lên tiếng lần nữa, đồng thời lấy ra 100 tiên thạch, mời biểu ca xuất thủ. Thôi thôi, đã tiên sinh đã quyết định đi, vậy ta thì mở ra một lần. Nam tử cuối cùng vẫn trầm giọng nói ra, đến mức cái này tiên thạch, ngươi cứu vớt chúng ta Lạc Thiên Thành, ta làm sao có thể muốn ngại tiên thạch. Ta. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, lúc này mới tại nam tử dẫn dắt phía dưới tiến vào một tòa đường kính chỉ có khoảng 2 mét truyền tống trận bên trong. Tại nam tử khống chế phía dưới, truyền tống trận lập tức mở ra một đạo quang hoa, đem Diệp Xuyên hướng về lôi trạch truyền tống mà đi. Chỉ là cùng lúc đó, cũng có một thanh âm từ đằng xa truyền đến, dừng lại. Chương 1363, nghỉ đêm thôn trang nhỏ, cứu người. Thành chủ thanh âm. Nam tử mặt đều xanh, lập tức liền định đem truyền tống trận dừng lại, chỉ là truyền tống sớm cũng đã bắt đầu, cho dù là thành chủ cưỡng ép xuất thủ, cùng Diệp Xuyên cùng cấp bậc cũng căn bản là không có cách cưỡng ép đánh gãy truyền tống trận. Đáng giận. Trơ mắt nhìn lấy Diệp Xuyên cứ như vậy rời đi, thành chủ một khuôn mặt biến đến tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi quát nói, các ngươi hai tên khốn kiếp này, các ngươi làm cái gì? Thành chủ, rời đi người là Diệp Xuyên a. Đại bàn tử mờ mịt nói ra, hắn giúp chúng ta đánh giết trời xanh thay mắt, giải quyết trời xanh phục sinh nguy cơ, ngài làm sao đột nhiên muốn tới chặn hắn? Ngươi biết cái gì? Thành chủ phẫn nộ quá to, người khác khả năng không biết, nhưng là ta rất rõ ràng, trời xanh thai mắt trên thân tồn tại trời xanh ba khí, loại này trời xanh ba khí muốn so với chúng ta tiên nguyên lực cường đại hơn nhiều lần, ai có thể được đến biến thành của mình, thực lực tất nhiên tăng vọt. Nhưng là trời xanh thai mắt bị đánh giết lúc, hắn trên thân trời xanh ba khí lại biến mất không thấy gì nữa, ta một mực hoài nghi là bị hắn cho giấu đi, lưu hắn lại cũng chỉ là muốn nghiệm chứng dưới, nhìn nhìn đến cùng phải hay không hắn cầm. Khẳng định không phải à, lúc trước chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, nếu như là Diệp Xuyên tiên sinh vụng trộm lấy đi trời xanh ba khí, chúng ta còn có thể một chút phát giác đều không có. Đại bàn tử vì Diệp Xuyên giải thích, cho nên ta mới nói ngươi là người ngu ngốc. Thành chủ không lưu tình chút nào mắng, nếu như trời xanh bá khí không phải hắn cầm, vậy hắn là khẳng định có thể chịu đựng khảo nghiệm, hắn cũng liền không khả năng có tật giật mình cuống cuồng rời đi. Một câu, nói thẳng đại bàn tử á khẩu không trả lời được. Thành chủ thì lạnh lùng nhìn chằm chằm biểu ca hỏi, cái kia gia hỏa đi nơi nào? Lôi trạch. Nam tử không dám giấu giếm, lập tức một năm một mười hồi đáp, ta khuyên qua hắn, nhưng là hắn khăng khăng muốn đi trước lôi trạch, cho nên ta đem hắn mang đến lôi trạch. Lôi trạch nguy hiểm trùng điệp, hắn nhàn rỗi không chuyện gì đi lôi trạch làm gì? Thành chủ nhướng mày, chẳng lẽ cùng trời xanh bá khí có quan hệ? Cái này hắn không có nói. Nam tử nói tiếp, lập tức điều binh khiển tướng, ta Lạc Thiên Thành địa tiên cảnh trở lên cường giả toàn bộ tới đây tụ tập, theo ta cùng nhau đi tới lôi trạch. Một giây sau, thành chủ lập tức trầm giọng nói ra, chúng ta cùng Diệp Xuyên ở giữa ân oán đã xóa bỏ, hiện tại ta theo hắn ở giữa chỉ có trời xanh bá khí sự tình. Tốt, ta tại Lạc Thiên Thành trấn thủ. Đại bàn tử nói, lập tức đi ra ngoài điều binh khiển tướng. Tuy nhiên hắn đồng thời không tán thành thành chủ quyết định, nhưng cũng không cách nào cải biến, chỉ có thể lấy hành động thực tế đến kháng nghị. Rốt cuộc lôi trạch nguy hiểm trùng điệp, còn có Diệp Xuyên cái này khủng bố như thế tồn tại, thành chủ đi, sợ là cũng chỉ có thể nuốt hận Tây Bắc. Thành chủ nghe được câu này, nhất thời sắc mặt phát lạnh, vừa muốn quay đầu răn dạy đại bản tử vài câu, đại bản tử lại giống như là có tự mình hiểu lấy giống như, trực tiếp chạy. Diệp Xuyên lúc này đã bị truyền tống đến lôi trạch phụ cận, vẫn không có hơi nhíu, mẹ, vừa mới tốt giống nghe đến thành chủ ngăn cản truyền tống. Trận mở ra, đoán chừng coi như chỉ là đơn thuần vì trời xanh ba khí, hắn cũng phải đuổi tới, vẫn là chế tạo dự định tốt. Nói, Diệp Xuyên lực lượng đã hướng về bốn phương tám hướng mà đi, rất nhanh liền tìm tới bên ngoài 3 vạn dặm một thôn trang, xây dựng lưng vào núi, chỉ có 3-40 gia đình, bất quá khoảng cách Lôi Trạch chỉ có hơn 300 cây số, ngược lại là có thể tạm thời làm điểm dừng chân. Ngay sau đó, Diệp Xuyên rất mau tới đến chỗ này, đem tất cả lực lượng toàn bộ che giấu, thậm chí ngay cả y phục đều biên thành vải thô y phục, càng là sử dụng thuật dịch dung đổi lại một loại khác dung mạo, chậm rãi tiến vào trong thôn. Không muốn, người cái này hỗn đản, cha ta trở về sẽ giết ngươi. Ngay tại lúc này, Diệp Xuyên đột nhiên nghe đến nỗ lực dãy rủa, nhưng lại bị che miệng thanh âm. Diệp Xuyên không khỏi nhướng mày, lập tức bước lớn hướng về thanh âm chuyển tới phương hướng phóng đi. Tại một cái rách tung tóe trong phòng, một cái hơn 50 tuổi lão già chính đang khi dễ một cái 17-18 tuổi thiếu nữ đầy mắt rưng rưng, cứ việc đang liều mạng dãy rủa, nhưng vẫn là bị xé nát y phục. Ngay tại lão già dự định cởi quần áo thời điểm, bị Diệp Xuyên nắm chặt cổ áo thì ném ra bên ngoài, cái này có thể đem lão già dọa cho phát sợ, nhìn đến là một người trẻ tuổi, nhất thời lại tinh thần, "Tiểu tử, ngươi là cái thứ gì, lại dám đánh nhiễu ta chuyện tốt? Hơn 50 tuổi người, thế mà khi dễ một cái nũng nịu tiểu cô nương, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt." Diệp Xuyên mặt đen lên nói ra, "Thứ thời, lập tức cút đi, bằng không ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta tìm đến các huynh đệ, chặt chết các ngươi." Lão già nghe vậy nhất thời nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Diệp Xuyên sắc mặt phát lạnh, trực tiếp vung tay lên, riêng là đem phiến ra ngoài mấy chục mét, thân thể tiến đụng vào một cái chuồng trâu bên trong, ngất đi. Diệp Xuyên lúc này mới quay người nhìn về phía nữ hải, nửa người trên đã lộ ra mảng lớn xuân quang, cái này khiến hắn có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ, lập tức tìm y phục giúp nàng phụ thêm, cái này liền định đem nàng ôm trở về trên giường. Nữ hải lại một phát bắt được Diệp Xuyên cánh tay, gần như là đè nén thanh âm nói ra, "Ta muốn." Diệp Xuyên sững sờ, lúc này mới phát hiện nữ hải khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức minh bạch hết thảy, càng là phẫn nộ, "Cái này hỗn đản, vậy mà cho ngươi ăn xuân dược, hơn nữa còn ăn rất nhiều." "Cho ta." Nữ hải thân thể đã bắt đầu nóng lên, nắm lấy Diệp Xuyên tay cũng biến thành càng chặt, "Ta muốn." "Cái đồ chơi này, căn bản không có giải dược, hoặc là nam hoàn nữ ái, hoặc là chỉ có thể đem ném vào vạc nước lấy cường đại ý chí lực vượt qua ở, nhưng dạng này xuống chẳng có lẽ sẽ là bạo thể mà chết." Trọn vẹn xoắn xuýt thật lâu, Diệp Xuyên mới rốt cục quyết định, tính toán, ta không vào địa ngục thì a vào địa ngục, đã ngươi đều khó thụ như vậy, vậy ta cứu ngươi một lần lại có làm sao? Nói, chỉ có thể thì bắt đầu vì nữ hải giải độc. Bất quá thời gian một nén nhang, thành chủ đã mang theo hơn 10 vị cường giả đi tới phụ cận, thành chủ các loại người thần thức càng là tại trong thôn trang quét nhiều lần, không khỏi hơi kinh ngạc lẩm bẩm, đáng giận, gia hóa này vừa đi tới nơi này, thì lập tức tiến vào Lôi Trạch bên trong. Thành chủ, trong thôn giống như có người ngay tại được cậu thả sự tình, chỉ là chúng ta nhìn không rõ lắm. Một người lập tức thấp giọng nhắc nhở, có thể hay không thì là chúng ta muốn tìm Diệp Xuyên. Đánh rắm. Thành chủ không cần suy nghĩ liền mặt đen lên quát nói, Diệp Xuyên thế nhưng là đại la kim tiên, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, làm sao có thể sẽ đột nhiên chạy tới cái này thôn trang nhỏ, đối một nữ nhân dùng sức mạnh. Lại giả thuyết, Diệp Xuyên đang bị truyền tống tới thời điểm nghe đến ta thanh âm, biết ta sẽ đổi tới, hắn không tranh thủ thời gian giấu đi cũng là thôi, còn có thể làm cái này. Là ti trước ngu muội. Một phen phân tích, khiến người kia cảm giác được hổ thẹn, lập tức cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra,